Luân hồi nhạc viên chương 423 tới chương 449. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Theo thân hình vọt tới phía trước, Tô Hiểu trường đao trong tay lập tức đâm tới. Đây chỉ là thăm dò mà thôi. Đại tổng thống tổng hợp thuộc tính hơi cao, hơn nữa kỹ xảo, tính năng lực cao hơn hắn một cấp bậc. Tô Hiểu không phải là không có thủ thắng cơ hội, kỹ năng bị động của hắn mạnh hơn so với đại tổng thống. Tư liệu so sánh chỉ có thể phán đoán đại khái thực lực, chiến đấu thắng bại còn phải xem lâm trận phát huy. Tô Hiểu một đao đâm tới, đại tổng thống không tránh không né, đưa hai cái thứ kiếm giao nhau trước mặt. Khe hở giữa hai thứ kiếm vừa vặn kẹp chặt nhát đâm tới của Tô Hiểu. Tay trong trường đao tiếp tục đâm tới phía trước, đại tổng thống lại giơ cao hai thứ kiếm giao nhau. Ầm một tiếng, binh khí ma sát phát ra âm thanh chói tai. Nhát đao này của Tô Hiểu bị giữ lại, nghiêng nghiêng đâm qua đỉnh đầu đại tổng thống. Loại sai lầm cấp thấp này Tô Hiểu không nên phạm, hắn là cố ý như thế. Từ tiếng kim loại tuyến co vào truyền đến, rim. Cu tiên thét đã bố trí quanh đại tổng thống. Chỉ cần nắm chặt, đại tổng thống chắp cánh khó thoát. Đại tổng thống phát giác rim. Cu tiên thét cũng biết hiện tại né tránh đã không kịp. Hắn lập tức ngồi xổm xuống, cầm hai thứ kiếm trong tay đâm xuống đất hai bên thân thể. Âm. Rim. Cu tiên thét siết chặt trên hai thứ kiếm, khe hở giữa hai thứ kiếm giúp đại tổng thống thoát khỏi rim. Cu tiên thét. Vừa giải quyết rim. Cu tiên thét, đại tổng thống phát hiện dưới chân lăn tới một vật, đó là một viên bi trắng tròn vo. Căn bản không kịp suy nghĩ, đại tổng thống tung người nhảy lên. Khi thân ở giữa không trung, hắn rút hai thứ kiếm bên hông. Oanh. Luyện kim bom nổ tung, ánh lửa đập vào mặt. Đại tổng thống cảm giác rõ ràng cảm giác nóng rực đối diện. Nổ tung ngọn lửa đối diện, Tô Hiểu sau khi hít sâu một hơi bình phong hút, vùi đầu xông vào ngọn lửa. Hô một tiếng, Tô Hiểu xông phá ngọn lửa, tiếp cận đại tổng thống. Muốn tiếp cận đại tổng thống lại cực kỳ đơn giản, đối phương cũng là cận chiến. Trảm long thiểm vạch phá không khí phát ra tiếng nghẹn ngào, Tô Hiểu một đao chém về phía đầu đại tổng thống. Đây là phong cách nhất quán của Tô Hiểu, thích chém đầu địch nhân, thân thể. Phong áp lạnh thấu xương, lưỡi dao trảm long thiểm mang đến cảm giác chói mắt, đó không phải quang mang, mà là trảm long thiểm quá sắc bén. Đây chính là phong mang bức người. Đại tổng thống rút kiếm đỡ đòn. Đinh. Độ sắc bén của trảm long thiểm phát huy, thứ kiếm trong tay đại tổng thống bị chặt đứt. Vũ khí bị chặt đứt là trí mạng đối với cận chiến. Mặc dù đại tổng thống chuẩn bị 6 thứ kiếm, nhưng việc gián đoạn giao chiến cũng khiến hắn phải trả giá đắt. Tô Hiểu hai tay cầm đao, một tay không, tay kia bao bọc bao cổ tay kim loại, tạo cảm giác máu lửa, thịt băng lạnh. Một đao chặt đứt thứ kiếm đại tổng thống, Tô Hiểu ánh mắt sắc bén, lập tức công kích bên trái thân thể đại tổng thống, bởi vì thứ kiếm tay trái của hắn bị chặt đứt. Đao mang lóe lên, một khối lớn cơ bắp vai đại tổng thống bị chém xuống. Nhát đao này vốn chém về phía đầu đại tổng thống, nhưng bị đại tổng thống nghiêng người né tránh. Thanh cương ảnh năng lượng theo vết thương xâm nhập cơ thể đại tổng thống kêu lên một tiếng đau đớn. Ngay lúc Tô Hiểu chém xuống nhát đao kia, thứ kiếm của đại tổng thống cũng tới. Đâm rách. Thứ kiếm xuyên thấu khóa vai Tô Hiểu, trực tiếp đâm xuyên qua cơ thể. Cảm giác lạnh lẽo ở xương quai xanh, cùng cảm giác tê dại quen thuộc, Tô Hiểu biết mình bị thương. Đại tổng thống kéo thứ kiếm, muốn mở rộng vết thương ở xương quai xanh Tô Hiểu. Đây là chiêu thức Tô Hiểu quen dùng, hắn đương nhiên biết cách phá giải. Bàn tay trái bao bọc bao cổ tay kim loại chụp lấy thứ kiếm. Đại tổng thống lập tức muốn rút kiếm về, nhưng đã muộn. Đinh. Thứ kiếm gãy, 1/3 thứ kiếm cắm ở xương quai xanh Tô Hiểu. Hai người đều bị thương, đều không phát ra dù là nửa tiếng kêu thảm. Bị thương sau cùng lắm là kêu lên một tiếng đau đớn. Giao thủ một hiệp, Tô Hiểu và đại tổng thống giằng co, đều không nhúc nhích. Hai người không phải nghỉ ngơi, chỉ mới giao thủ một hiệp, thể lực tiêu hao không nhiều. Hai người dừng tay vì có người khác tới. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn hành lang bên cạnh. Trong hành lang đứng vài nam nữ, đều là gương mặt lạ. Hắn lập tức nghĩ đến những người này là khế ước giả. Vài khế ước giả khuôn mặt ngốc trệ, vừa rồi cảnh tượng chứng kiến suýt làm nổ tung trong mắt họ. Đại tổng thống đối với họ là siêu cấp đại bốt, nhưng hiện tại vì siêu cấp đại bốt này đang solo với một khế ước giả nào đó, quan trọng hơn là hai người còn đánh ngang sức ngang tài, vẻ mặt thế lực ngang nhau. Tô Hiểu nắm chặt thứ kiếm cắm ở xương quai xanh, từ từ rút ra. Máu tươi trào ra, thấm đẫm quần áo hắn. Lam Khải Phong y eo phòng ngự không yếu, nhưng áo khoác không phải áo giáp, mặc dù màu tím đậm, cũng không thể hoàn toàn phòng ngự nhát đâm của đại tổng thống. Có khế ước giả khác bên cạnh, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không tiếp tục liều mạng với đại tổng thống, hắn muốn giải quyết những khế ước giả này trước. Dường như có chút không ổn. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Cái đó còn phải hỏi sao, đương nhiên là chạy. Vài khế ước giả quay đầu bỏ chạy, ý nghĩ ngồi hưởng ngư ông đắc lợi tan thành mây khói. Không lâu sau những khế ước giả đó đã chạy xa, Tô Hiểu nhìn về phía đại tổng thống. Tiếp tục. Không quan tâm vết thương đang chảy máu không ngừng, Tô Hiểu trực tiếp lao tới đại tổng thống. Đại tổng thống cũng lao tới Tô Hiểu, hai người triền đấu cùng một chỗ. Đinh, đinh. Tiếng binh khí va chạm giòn vang liên tiếp truyền đến, tia lửa bắn tung tóe trước mặt hai người. Trường đao và thứ kiếm vạch ra những vệt trắng trong không khí. Thứ kiếm của đại tổng thống đã bị chặt đứt một lần, nên hắn sẽ không tiếp tục liều mạng trảm kích với Tô Hiểu. Mỗi lần vũ khí chạm nhau, đại tổng thống đều sẽ giảm bớt cường độ thích hợp. Dù vậy, thứ kiếm trong tay đại tổng thống cũng xuất hiện những vết nứt. Đối chọi vài chục lần sau, thứ kiếm trong tay đại tổng thống hoàn toàn biến dạng, giống như một cái cưa hơn là một thanh kiếm nhọn. Phát hiện tình huống này, đại tổng thống đưa ra quyết định, tốc chiến tốc thắng. Lần nữa liều mạng một kiếm với Tô Hiểu, một luồng khí lãng khuếch tán ra, cho thấy cường độ trảm kích của hai người. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu hiện ra những vết nứt lớn. Hắn ép trường đao về phía trước. Vũ khí của địch nhân đã không chống đỡ nổi, nhưng địch nhân có thể đổi vũ khí khác. Răng rắc một tiếng, thân kiếm một thanh kiếm nhọn trong tay đại tổng thống hiện ra những vết nứt lớn, có thể gãy bất cứ lúc nào. Đại tổng thống chém về phía trước một kiếm, Tô Hiểu lập tức cầm đao đón đỡ. Đinh. Vũ khí của đại tổng thống lại gãy, nhưng đại tổng thống đã chuẩn bị tâm lý. Thứ kiếm gãy đồng thời, đại tổng thống một chân đạp vào bụng dưới Tô Hiểu. Cước này vừa nhanh vừa gấp, góc độ dị thường xảo trá. Nếu bị đạp trúng, ruột Tô Hiểu sẽ bị đạp gãy. Tô Hiểu co một chân lại, chắn trước bụng dưới. Hắn căn bản không nghĩ nhiều, đây là phản ứng bản năng. Phanh. Đại tổng thống một chân đá vào xương đối diện bắp chân Tô Hiểu. Tô Hiểu bị đạp bay ra vài mét sau bình ổn rơi xuống đất. Mặc dù bắp chân có chút tê dại, nhưng hắn không phải vô duyên vô cớ trúng một cước. Một vệt máu theo mặt đại tổng thống chảy xuống. Vết chém rất sâu xuất hiện trên da đầu đại tổng thống, trong vết thương thậm chí lộ ra xương đầu trắng héo. Chính là chiến đấu sảng khoái. Máu tươi thấm đẫm áo sơ mi trắng đại tổng thống. Đại tổng thống khẽ cười một tiếng, nhưng nụ cười này thoáng qua liền mất. Sau khi bộc lộ thân phận, biểu cảm của đại tổng thống ít thay đổi. Quăng vết máu trên trảm long thiểm bay đi, Tô Hiểu giao thủ với đại tổng thống sau đó tìm thấy cơ hội chiến thắng, vũ khí của đối phương không tốt. Trảm long thiểm là thứ hắn bỏ nhiều tiền chế tạo. Đối với một cận chiến, một vũ khí tốt cực kỳ quan trọng. Máu tươi đổ xuống mặt đất, Tô Hiểu mình đầy thương tích, cắm ba thanh thứ kiếm, nặng nhọc thở hổn hển. Hắn đã ác chiến với đại tổng thống 10 phút, cả hai đều cận chiến. Thời gian chiến đấu không quá dài. Từ tình hình hiện tại mà xét, hắn bị thương nặng hơn. Lấy ra một bình thuốc uống vào. Đây không phải luyện kim bí dược, bởi vì đã sử dụng liên tục nhiều lần, luyện kim bí dược đã mất đi hiệu quả, cần một thời gian dài mới có thể dùng lại. TMT khôi phục dịch nơi sản xuất, Toaru Mayutu No Index phẩm chất, màu xanh láo loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả, sử dụng sau khôi phục 30% sinh mệnh giá trị, đồng thời thu hoạch được lực lượng O1, thể lực O1, mị lực O1, hiệu quả kéo dài 15 phút. Cho điểm 26 giới thiệu vắn tắt, chế phẩm dung hợp khoa học kỹ thuật và ma pháp, uống không có tác dụng. Kỹ năng của bố uống đã sử dụng. Sau khi uống TMT khôi phục dịch, còn lại một bình thuốc có thể sử dụng. Tinh linh bí dược nơi sản xuất, luân hồi nhạc viễn chất, màu lam loai hình, khôi phục phẩm hiệu quả, uống sau mỗi giây khôi phục 1% sinh mệnh giá trị, hiệu quả kéo dài 2 phút, trong rừng rậm hiệu quả gấp đôi. Cho điểm 70, chú thích, vật phẩm màu lam có điểm từ 31 đến 70. Giới thiệu vắn tắt, cây tinh linh tuy kiêu ngạo, nhưng công nghệ của bọn họ lại đáng tin cậy. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tinh linh bí dược sử dụng trong rừng rậm hiệu quả tốt nhất. Tô Hiểu không bận tâm đến điều đó nữa. Sinh mệnh giá trị của hắn vừa khôi phục lên hơn 40%, lại tụt dốc nhanh chóng do mất máu quá nhiều. Uống xong tinh linh bí dược, sinh mệnh giá trị ngừng giảm, mỗi giây khôi phục 1%. Thêm hiệu quả của vòng sáng nữ thần băng tuyết, vết thương của hắn đang nhanh chóng phục hồi. Rút một thanh thứ kiếm còn nguyên vẹn trên người ra, Tô Hiểu cắm nó xuống đất, một chân đạp gãy. Đại tổng thống còn lại một thanh thứ kiếm còn nguyên vẹn. Nói đúng hơn, đại tổng thống chỉ có thể dùng một thanh kiếm. Khi giao thủ vừa rồi, Tô Hiểu đỡ cứng một kiếm của đại tổng thống, mượn cơ hội chặt đứt cánh tay trái đối phương. Cánh tay trái đại tổng thống đứt lìa, vết cắt nhẵn nhụi, máu không ngừng chảy ra. Không chỉ vết thương ở cánh tay trái, ngực và bụng đại tổng thống cũng có một vết thương đã lan đến nội tạng. Xương sườn dưới độ sắc bén của trảm long thiểm không có chút phòng ngự hiệu quả. Khụ khụ. Đại tổng thống ho khan khô khốc. Mắt trái, con mắt mạnh nhất, đã nhắm chặt, một vết thương dữ tợn xuyên qua mi trên mi dưới. Không có loại thị lực động thái kinh khủng đó, người cản không được đau của ta. Tô Hiểu tuy cười, nhưng vết thương của hắn cũng rất nặng. Chưa nói đến hơn 10 vết xuyên thấu ở ngực và bụng, riêng vết thương ở cổ họng cũng đủ khiến người bình thường mất mạng. Nếu không phải có đủ nhiều vật phẩm hồi phục, cộng thêm sức sinh tồn mạnh mẽ, Tô Hiểu đã không gánh được. Thứ kiếm trong tay đại tổng thống sắc bén cực điểm, góc độ tấn công dị thường xảo quyệt. Nếu không phải kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có vài lần Tô Hiểu đã bị chặt đầu. Con mắt này quả thật rất quan trọng, nhưng trình độ này muốn đánh bại ta vẫn chưa đủ. Tâm trạng đại tổng thống dường như không tệ, tuy hiền giả chi thạch trong cơ thể sắp cạn, nhưng hắn lại không bận tâm. Lúc này trong mắt hắn chỉ có chiến đấu, những thứ khác không đáng kể. Năng lượng xanh thẳm bao bọc trảm long thiểm. Hiệu quả pháp lực bạo nhiên đã kích hoạt. Một câu định thắng bại đi. Có thể chiến một trận vào khoảnh khắc cuối cùng ta đã không tiếc. Ngay khi hai người sắp phân ra sinh tử, Tô Hiểu cảm giác trận pháp luyện thành quốc thổ đã được kích hoạt. Chỉ cần người hiến tế, Hitobiria, đủ số, trận pháp luyện thành quốc thổ sẽ khởi động. Tô Hiểu không nói gì, yên lặng nắm chặt đao trong tay. Hai người gần như cùng lúc xông về phía trước, đều dùng ra tốc độ nhanh nhất của mình. Công! Hai tia sáng bạc lóe lên. Đao và kiếm giao thoa đồng thời. Tô Hiểu và đại tổng thống lướt qua nhau, đều quay lưng lại. Phốc phốc! Máu tươi văng xa mấy mét. Tô Hiểu phù phù một tiếng ngã nhào xuống đất, máu tươi thấm đẫm mặt đất dưới thân hắn. Trên ngực hắn xuất hiện một vết chém cực sâu. Qua vết chém thậm chí có thể nhìn thấy xương sườn trắng héo. Đinh linh! Thứ kiếm gãy rơi xuống chân đại tổng thống. Một vết máu nhàn nhạt xuất hiện trên cổ đại tổng thống. Hóa ra trên đời còn có vũ khí sắc bén như vậy. Sắc mặt đại tổng thống bắt đầu u ám. Vết máu trên cổ hắn sâu thêm. Hai giây sau, đầu đại tổng thống rơi xuống đất. Nhưng thân thể không đầu của hắn vẫn cầm kiếm gãy sừng sững một lúc mới đổ xuống. Người giết chết phẫn nộ Ewak Wak là nhân vật mấu chốt của kịch bản, thu hoạch được thế giới chi nguyên 12%, hiện tổng cộng thu hoạch được thế giới chi nguyên 38.5%. Thiên phú phệ linh giả của ngươi phát động, vĩnh cửu tăng thêm 15 điểm pháp lực giá trị, hiện có pháp lực giá trị 989 điểm. Ngươi thu hoạch được bảo rương, màu tím đậm. Nhiệm vụ thành tựu đoạn tội đã hoàn thành ngày 6 tháng 7. Một viên bảo rương màu tím đậm rơi xuống gần Tô Hiểu, đang phát ra ánh sáng mê người. Tô Hiểu căn bản không đi xem. Hắn cũng không có cơ hội đi xem, bởi vì hắn đã bước vào trạng thái sắp chết. Vừa rồi, sinh mệnh giá trị của hắn đã tụt xuống còn 2%, có thể nói vừa chạm vào là chết ngay lập tức. Nếu nhát đao vừa rồi không giải quyết được đại tổng thống, đối phương tiện tay một kiếm hắn nhất định phải chết. Tinh linh bí dược, vòng sáng nữ thần băng tuyết có sức hồi phục rất mạnh. Mười mấy giây sau, sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu hồi phục lên khoảng 13%. Vết thương khủng khiếp ở ngực dù chưa khép lại, nhưng đã cầm máu. Tô Hiểu từ dưới đất bò dậy, dựa vào bức tường bên cạnh. Áo choàng màu tím đậm, lam khải phong y, đồ đầy lỗ thủng và vết chém. Nếu không có chiếc áo choàng này giảm chấn thương, vết thương của Tô Hiểu sẽ nặng hơn. Mặc dù chiếc áo choàng này sắp bị chém thành một đống vải rách, nhưng đó dù sao cũng là một trang bị màu tím đậm, không dễ dàng bị hủy hoại. Hiệu quả trang bị 3, tự lành, thụ động, sau khi tổn hại có thể tiêu hao pháp lực giá trị để khôi phục. Sau khi Tô Hiểu tiêu hao hơn 100 điểm pháp lực giá trị, áo choàng khôi phục như lúc ban đầu, vết máu trên đó đều biến mất. Bố bố, ra đây. Mỗi lần chiến đấu kết thúc, bố bố Uông đều bị Tô Hiểu gọi ra. Cái thằng nhị hóa này rất giỏi ẩn mình, Tô Hiểu không tìm được. Bố bố Uông vội vàng chạy đến bên cạnh Tô Hiểu. Tô Hiểu chiến thắng nó cũng rất mừng. Viên bảo rương màu tím đậm đại tổng thống rơi ra nằm không xa Tô Hiểu, nhưng hắn không đi nhặt. Ba, ba, ba, ba. Tiếng vỗ tay ngắt quãng truyền đến. Một thanh niên tóc xanh đi ra từ hành lang đối diện Tô Hiểu. Thanh niên tóc xanh nhìn Tô Hiểu như cười như không. Thật là một trận chiến đấu đặc sắc. Thế mà lại đơn đấu giết chết đại tổng thống. Ta sắp bị sợ tè ra quần rồi, ha ha ha. Thanh niên tóc xanh liếc nhìn Tô Hiểu, rồi nhìn về phía viên bảo rương màu tím đậm, trong mắt tràn đầy tham lam và cuồng hỉ. Nếu bình thường gặp phải quái vật như ngươi, ta sẽ quay người bỏ chạy hoặc cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, ngươi bây giờ đã sắp chết rồi phải không? Thanh niên tóc xanh cầm một khẩu súng lục, họng súng nhắm vào đầu Tô Hiểu. Cường giả như ngươi chết đi quá đáng tiếc. Chi bằng giao toàn bộ trang bị và tệ nhạc viên ra đây. Ta có thể suy xét tha cho ngươi một mạng. Ta là người rất nhân từ đấy. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Vừa nói, thanh niên tóc xanh bước nhanh chạy về phía bão rương màu tím đậm. Hắn cảm thấy mình sắp phát tài. Một, hai, ba. Bảy người sao? Không khác biệt nhiều so với cảm giác trước đó. Tô Hiểu đã sớm phát hiện xung quanh có những người ký hợp đồng, nhưng vừa rồi đã bắt đầu chiến đấu với đại tổng thống, căn bản không có khả năng dừng lại. Này, tao đang nói chuyện với mày, mày. Thanh niên tóc xanh vừa định nhặt bảo rương, lại phát hiện trong tay Tô Hiểu đã xuất hiện một khẩu súng bắn tỉa dài gần 2 mét. Phanh. Tiếng súng vang lên. Không phải Tô Hiểu nổ súng, mà là thanh niên tóc xanh bóp cò súng ngắn. Phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe ở vai Tô Hiểu. Phát súng này vốn bắn vào đầu hắn, nhưng hắn đã nhanh chóng né tránh. Giữ thăng bằng khẩu Spider Queen trong tay, Tô Hiểu không mở ống ngắm, trực tiếp dùng cơ ngắm bắn. Ầm. Tiếng súng trầm thấp vang lên. Một đám máu tươi nổ tung. Tóc lục người trẻ tuổi bị một thương nổ đầu. Trong tình huống không có mũ bảo hiểm, bị Spider Queen bắn trúng đầu chỉ có một con đường chết, ngay cả Tô Hiểu cũng không ngoại lệ. Thi thể không đầu đổ xuống, tóc lục người trẻ tuổi chết bởi tham lam và do dự. Tô Hiểu trước đó đích thật là sắp chết, nhưng xung quanh có quá nhiều khế ước giả, tên khế ước giả tóc lục này đã do dự không biết có nên tiến lên hay không. Khi hắn quyết định, mục tiêu đầu tiên là chiếc rương báu màu tím đậm kia. Tóc lục người trẻ tuổi quá tham lam, hắn không chỉ muốn có được rương báu màu tím đậm, mà còn thèm khát bộ trang bị trên người Tô Hiểu, đặc biệt là trảm long thiểm trong tay Tô Hiểu. Nếu là Tô Hiểu gặp phải tình huống này, nhất định sẽ giết người trước rồi mới lấy đồ. Ai cũng có thể tham lam, đây là chuyện rất bình thường, Tô Hiểu cũng có lúc tham lam, nhưng trước khi tham lam phải tự biết mình, phải phân biệt rõ thứ gì có thể tham, thứ gì không thể tham lam. Thứ có thể đạt được Tô Hiểu nhất định sẽ đạt được, nếu như nguy hiểm cao hơn lợi nhuận, Tô Hiểu sẽ xoay người rời đi. Bắn chết tóc lục người trẻ tuổi, Tô Hiểu lập tức thay đổi họng súng, nhắm ngay hướng chéo phía bên trái. Phanh. Lại là một thương, một tên khế ước giả đang thăm dò nhìn quanh trong hành lang bị nổ đầu. Spider Queen ở khoảng cách này rất mạnh. Tiếng súng vang lên đồng thời đạn đã tới. Gia hỏa này chưa tiến vào trạng thái gần chết, trốn. Một tiếng hô vang lên, xung quanh bốn phương thông suốt hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Nhưng xem kịch lâu như vậy, luôn phải để lại vé vào cửa đi chứ. Phanh, phanh. Tô Hiểu lại liên tục bắn hai phát, một thương xuyên qua ngực một tên khế ước giả, tên khế ước giả kia bị đồng bạn kéo đi, một phát súng khác bắn vào tường, khiến tên khế ước giả gần đó sợ gần chết. Khi tiếng bước chân xung quanh biến mất, Tô Hiểu kịch liệt khát khô, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi lớn. Thanh kiếm của Tổng thống rất sắc bén, Tô Hiểu muốn khôi phục thương thế hiện giờ, ít nhất cần nửa giờ, đây là có hiệu quả của tinh linh bí dược và băng tuyết nữ thần quang hoàng. Hiệu quả của tinh linh bí dược rất nhanh kết thúc, thuốc chỉ kéo dài 2 phút mà thôi. Nếu tính theo chỉ số, tinh linh bí dược tổng cộng khôi phục 120% sinh mệnh giá trị, Tô Hiểu đáng lẽ phải khỏi hẳn mới đúng, nhưng sự thật không phải vậy. Mất máu nhiều khiến sinh mệnh giá trị của hắn liên tục hạ xuống, sau khi hiệu quả của thuốc hồi phục kết thúc, sinh mệnh giá trị của hắn chỉ khôi phục lại 60% mà thôi. Mặc dù không phải trạng thái toàn thắng, nhưng Tô Hiểu đã có khả năng tiếp tục chiến đấu. Ầm ầm. Mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động, ánh sáng màu đỏ theo mặt đất tuôn ra. Đây là... Tô Hiểu vẫn nhìn ngắm xung quanh, rất nhanh hắn đã rõ chuyện gì xảy ra. Quốc thổ luyện thành trận khởi động, xem ra năm tên người hy sinh, Hitobiria, đã tập hợp đủ. Nếu lúc này ở trên không xem Amstri, có thể thấy rõ một đạo luyện thành trận hình tròn bao phủ toàn bộ Amstri bên trong. Luyện thành trận phát ra ánh sáng màu đỏ như máu nhuộm đỏ toàn bộ quốc gia, vô số cánh tay màu đen theo mặt đất thò ra, những cánh tay này như bóng với hình, mềm mại không xương, nhưng chúng lại có thể bắt lấy linh hồn nhân loại. Amstri tổng cộng có 5.000 vạn người, bác sĩ, công nhân, tướng quân, nông dân đều tê liệt ngã xuống đất, ngồi trên mặt đất đau khổ giãy giụa. Lúc này đã không còn phân biệt giàu nghèo, họ đang bị rút ra linh hồn. Điểm an toàn duy nhất của quốc thổ luyện thành trận là phía dưới phủ tổng thống, đây là Homunculus cố ý làm thế, vì bảo vệ năm tên người hy sinh. Trước khi cánh cửa chân lý, Gate of Truth, mở ra, Homunculus sẽ không giết chết người hy sinh. Trên không các nơi của Amstri xẹt qua từng đạo điểm sáng màu đỏ, đây là linh hồn của nhân dân Amstri. Dưới lòng đất, Homunculus đã lộ ra chân thân đang cuồng tiếu. Dáng vẻ chân thân của nó rất xấu xí, toàn thân màu tím đen, giống như một hình bóng tạo thành hình người, khắp nơi trên người tràn đầy con mắt. Mấy ngàn vạn linh hồn hội tụ trong thể nội Homunculus, nhưng Homunculus dường như có chút bất mãn. Linh hồn hội tụ trong cơ thể hắn tổng cộng có 2.000 vạn, 3.000 vạn linh hồn dân thường còn lại không thành công rút ra được, luyện thành trận còn chưa đủ hoàn chỉnh, hơn nữa thời cơ khởi động không đúng. Nhưng nó nhất định phải khởi động luyện thành trận, không thì không có cơ hội. Cho đến bây giờ Homunculus vẫn không rõ, kế hoạch vẫn luôn thuận lợi tiến hành vì sao lại đột nhiên bị gián đoạn. Ở dưới lòng đất mấy trăm năm, tư duy của homunculus đã cố hóa, trong nhận thức của nó, nhân loại con kiến năng lượng không thể chống cự nó. 2000 vạn linh hồn tiến vào thể nội homunculus, cũng chuyển hóa thành hòn đá hiền triết, Philosopher's Stone, hình thể của homunculus bắt đầu nhanh chóng lớn lên. Nó định phá kiến trúc phủ tổng thống, như một người khổng lồ đứng dưới bầu trời đêm, mặt trăng trên bầu trời chẳng biết lúc nào đã biến thành một viên cầu đen hình tròn. Thời gian tốt nhất để khởi động quốc thổ luyện thành trận là nhật thực toàn phần, tiếp theo mới là buổi tối. Hình thể của homunculus tiếp tục tăng trưởng, một cánh tay màu tím đen của hắn vươn lên bầu trời. A, thần A, âm thanh nặng nề từ miệng homunculus phát ra. Hồi ứng linh hồn của ta đi, tới đi. Trung tâm cầu đen trên bầu trời hiện ra một tia trắng, một cánh cửa hình chữ nhật mở ra. Trong môn một mảnh đen kịt, chỉ có một đáy mắt màu trắng, con ngươi màu xám khổng lồ. Cánh cửa này chính là cánh cửa chân lý, là cơ sở của thuật luyện kim. Trong cánh cửa chân lý trên không trung vươn ra từng cái xúc tu bóng đen, ý đồ kéo homunculus vào trong cánh cửa chân lý. Homunculus hội tụ năm tên người hy sinh khởi động quốc thổ luyện thành trận, điều này có tính chất tương tự với luyện kim thuật cơ thể người. Nếu là luyện kim thuật sư bình thường, cánh cửa chân lý có thể trong nháy mắt kéo đối phương vào trong đó, nhưng đối mặt với homunculus có 2000 vạn linh hồn trong thể nội lại hiện ra bất lực. Homunculus cười lớn càng rỡ, nó bắt lấy xúc tu bóng đen duỗi ra từ cánh cửa chân lý, lại ý đồ kéo con mắt chân lý, ai ấp trúc, trong môn về phía mình. Ta muốn kéo ngươi xuống mặt đất, trở thành một bộ phận thân thể của ta. Con mắt chân lý bị từ từ kéo ra khỏi môn, ánh sáng trắng bao phủ homunculus, một cổ năng lượng cường đại khuếch tán ra xung quanh. Oanh! Năng lượng quét qua, số lượng lớn nhà cửa ở trung tâm thành phố sụp đổ, dường như trời đất ở giây phút này đều sẽ sụp đổ. Dưới phủ tổng thống, vị trí của Tô Hiểu. Hơi mê mang đứng dậy, Tô Hiểu suýt nữa bị xung năng lượng vừa rồi đánh ngất xỉu. May mắn hắn chưa từng nghĩ đến tự mình đối phó homunculus, nếu không sẽ không có chút phần thắng nào. Homunculus hiện tại đã trở thành thần, đương nhiên, thần ở đây là ngụy thần, chỉ là thần của thế giới Fumeten. Hoặc là nói, homunculus là kéo thần vào thể nội, nó trở thành vật chứa của thần, chỉ là thần này không có ý thức bản thân. Quốc thổ luyện thành trận vừa kết thúc, đạo luyện thành trận thứ hai đã đang chuẩn bị. Đạo luyện thành trận này không phải do homunculus bố trí, mà là do Van Hohenheim. Hắn đã bố trí mấy chục vạn phần hòn đá hiền triết trong thể nội khắp nơi ở Amstri, chỉ chờ homunculus khởi động quốc thổ luyện thành trận. Đạo luyện thành trận thứ hai tương tự với quốc thổ luyện thành trận, nhưng nó là nghịch hướng. Tầng dưới cùng dưới lòng đất phủ tổng thống, homunculus vẻ mặt nhẹ nhõm ngồi trên một chiếc ghế sắt thép, hạ thân che một tấm vải trắng. Edward và năm tên người hy sinh lần lượt tỉnh lại. Đây là chuyện gì? Quốc thổ luyện thành trận đã khởi động. Cái gì? Năm người đứng cạnh nhau, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía homunculus cách đó không xa. Lúc này homunculus đã có được thân thể hoàn mỹ, dung mạo là dáng vẻ khi Hohenheim còn trẻ. Các vị, các ngươi đã vô dụng. Homunculus mặt không biểu tình, hầu hết cảm xúc của hắn đều đã tách ra. Edward và những người khác muốn dùng luyện kim thuật tấn công homunculus, nhưng họ căn bản không thể dùng ra luyện kim thuật. Luyện kim thuật đã bị ta phong ấn, tạm biệt các vị. Homunculus giơ một tay lên, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một viên cầu màu đỏ bốc cháy, đó là một mặt trời thu nhỏ. Edward và đám người hơi ngây dại. Ngươi, kia là... Hohenheim giả vờ kinh ngạc, hắn kỳ thật đang chờ đạo luyện thành trận thứ hai phát động. Đối với ta đã có được thần, bây giờ dù dùng tay tạo ra mặt trời cũng không thành vấn đề gì. Ngay khi homunculus chuẩn bị tiêu diệt mấy người, đôi mắt hắn đột nhiên trợn to. Đây là... À, tại khoảnh khắc ngươi có được thần, ngươi chú định thất bại, homunculus. Hohenheim nổi giận gầm lên một tiếng, đạo luyện thành trận thứ hai khởi động. À, vô số linh hồn từ thể nội homunculus xông ra, sau mười mấy giây ngắn ngủi, linh hồn của người Amstri trong thể nội homunculus tiêu tán trống rỗng. Tô Hiểu nhìn số lượng lớn linh hồn bay lên trời, nhịp tim bắt đầu tăng tốc. Thành công, homunculus mặc dù nắm giữ thần lực, nhưng hắn đã mất đi năng lượng để sử dụng thần lực. Đã đến lúc dọn dẹp những yếu tố không ổn định. Bởi vì quốc thổ luyện thành trận khởi động, tất cả khế ước giả của thế giới Fumeten đều trốn dưới phủ tổng thống. Tô Hiểu không nghĩ có thể giết chết toàn bộ những khế ước giả này, điều đó là không thể, nhưng ít nhất phải đuổi những khế ước giả này ra ngoài, nếu không có thể giúp người khác làm áo cưới. Khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp chỉ còn cách một bước xa. Trong hành lang đen nhánh, Tô Hiểu tựa vào tường xi. Măng, vết máu trên người nhuốm đỏ cả mảng tường. Đã 10 phút trôi qua kể từ khi homunculus đoạt được thần lực. Tô Hiểu đang bận rộn thanh lý các khế ước giả dưới phủ tổng thống. Những khế ước giả này không hề dễ đối phó. Một số không quá mạnh, nhưng cũng có những kẻ rất mạnh. Ngay cả giữa các khế ước giả cùng cấp cũng có sự chênh lệch lớn, có kẻ mạnh mẽ vượt trội, kẻ khác lại yếu kém. Loại khế ước giả khó nhằn nhất là những kẻ phát triển cực đoan vào một thuộc tính duy nhất. Ví dụ như những khế ước giả chỉ tập trung vào thuộc tính lực lượng. Họ sẽ giữ thuộc tính thể lực ở mức vừa đủ để hỗ trợ, nhằm tăng cường nhanh chóng thuộc tính lực lượng. Thi thể nằm dưới chân Tô Hiểu chính là một điển hình. Hắn sơ bộ đánh giá, thuộc tính lực lượng của kẻ này ít nhất trên 45 điểm, công kích cực mạnh nhưng đồng thời cũng rất giòn, dễ chết. Tô Hiểu rút một mũi khoan sắt găm sâu vào cánh tay trái, để lại một vết thương đẫm máu. Đến giờ, Tô Hiểu đã xua đuổi ít nhất hơn 10 khế ước giả và tiêu diệt hai tên. Tỷ lệ rơi hồng tạp ở thế giới Fumeten rất thấp, ít nhất Tô Hiểu chưa từng gặp, có lẽ do số lượng khế ước giả hắn tiêu diệt còn ít. Đang lúc Tô Hiểu nghỉ ngơi, phía trước truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Ba tên khế ước giả chạy tới từ hành lang phía trước, lập tức dừng lại khi nhìn thấy Tô Hiểu. Bằng hữu, dưới lòng đất có một kẻ điên, cứ liên tục truy sát những khế ước giả khác. Người có biết gã ở đâu không? Một phụ nữ trung niên mở lời. Hành lang khá tối, cộng thêm khoảng cách xa, nàng nhất thời không nhìn rõ dáng vẻ Tô Hiểu. Kẻ điên? Không rõ lắm. Tô Hiểu nắm chặt trảm long thiểm trong tay. Đại tỷ, kẻ này có vẻ không ổn. Áo khoác đen, dùng vũ khí dạng đao. Lẽ nào? Kẻ này chính là tên điên đó. Chạy mau. Một cô gái trẻ mắt to lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa được mấy bước đã phát hiện đồng đội mình vẫn đứng im. Đừng sợ, tên này bị thương nặng lắm. Người phụ nữ trung niên đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống, nhưng không dám lại gần. Mùi máu tươi nhàn nhạt lan tỏa. Người phụ nữ nhìn về phía sau Tô Hiểu, một thi thể đẫm máu nằm đó. Không sai, chính là kẻ này. Người phụ nữ đột nhiên nảy sinh ý định rút lui, là một cử chỉ ra hiệu cho hai người bên cạnh. Ta đã giết đồng đội của các ngươi. Tô Hiểu nghe ra điều bất thường từ lời nói của ba tên khế ước giả. Cũng không có. Nghe người phụ nữ trả lời, Tô Hiểu nhíu mày. Vậy sao ngươi biết ta đang đuổi giết những khế ước giả khác? Tô Hiểu rất tò mò về điểm này. Không thể trả lời. Người phụ nữ quay người rời đi. Tô Hiểu đạp mạnh xuống đất, lao lên phía trước. 5 phút sau, Tô Hiểu phun ra một ngụm máu tươi, bụng dưới và ngực đều cắm một mũi tên. Ba tên khế ước giả ngã trên mặt đất, trong đó hai tên đã bất tỉnh, chỉ còn lại người phụ nữ trung niên đang gắng bò. Môi người phụ nữ run rẩy, gương mặt trắng nõn dính đầy máu. Một chân của nàng đã bị chém đứt. Trả lời câu hỏi của ta. Tô Hiểu quét mắt nhìn giá trị sinh mệnh của mình, còn lại 26%. Khế ước giả ở thế giới Fumeten khác biệt với những kẻ bình thường mà hắn từng gặp. Dù thực lực của hắn đã tăng lên đáng kể, những khế ước giả này không dễ dàng bị hắn tiêu diệt ngay lập tức. Không chỉ không bị tiêu diệt ngay lập tức, họ còn có thể giao chiến với hắn vài hiệp. Nếu không nhờ năng lực công kích đủ mạnh, với sự liên thủ của ba người này, ai thắng ai thua vẫn là điều khó nói. Chính vì năng lực công kích đủ khủng bố, ba người đã chiến bại sau khi tiêu hao 20% sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu. Lúc này, trước mắt người phụ nữ trung niên tối sầm lại, nàng khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Quái! Quái vật! Người phụ nữ chưa từng gặp một khế ước giả nào mạnh như Tô Hiểu. Cũng không trách nàng nghĩ vậy, Tô Hiểu là liệp sát giả. Nếu năng lực chiến đấu với khế ước giả không đủ mạnh, hắn đã chết từ lâu rồi. Muốn sống không? Tô Hiểu ngồi xổm xuống trước mặt người phụ nữ, trảm long thiểm trong tay vẫn còn nhỏ máu. Muốn giết thì giết, lão nương sẽ không giao ra trang bị hay nhạc viên tệ. Người phụ nữ rút ra một con dao găm đặt vào cổ họng, sợ mình sẽ bị Tô Hiểu lăng nhục. Ta không hứng thú với món trang bị rách nát của ngươi, chỉ hỏi ngươi một câu hỏi. Người phụ nữ hơi kinh ngạc. Vấn đề gì? Ngươi làm sao biết sự tồn tại của ta? Không, nói vậy hơi khó hiểu. Sao ngươi biết ta đang thanh lý những khế ước giả khác? Người phụ nữ cúi đầu, mắt lộ ra vẻ kỳ lạ. Ngươi không có nền tảng liên lạc thế giới diễn sinh sao? Đó là cái gì? Tô Hiểu chưa từng nghe qua cái gọi là nền tảng liên lạc thế giới diễn sinh. Không chỉ Tô Hiểu nghi hoặc, người phụ nữ còn nghi hoặc hơn. Nền tảng liên lạc thế giới diễn sinh là chức năng cơ bản mà. Không đúng, khế ước giả nhất giai không có năng lực này. Chẳng lẽ nói? Tô Hiểu nhẹ gật đầu. Hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra. Có vẻ đó là năng lực của khế ước giả nhị giai. Ta biết rồi, ngươi đang thực hiện nhiệm vụ thăng cấp. Sao khế ước giả nhất giai lại có thể mạnh như vậy? Ánh mắt người phụ nữ sáng rực nhìn về phía Tô Hiểu. Ai biết? Có lẽ là do ta không sợ chết, dám đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm. Chỉ là cao nguy hiểm thì cao hồi báo mà thôi. Người phụ nữ gật đầu, xoa đi vết máu trên mặt. Ngươi rất mạnh, chúng ta không phải đối thủ. Tuy nhiên, tỷ lệ rơi hồng tạp ở thế giới Fumeten rất thấp, nên giết chúng ta không có lợi lộc gì cho ngươi. Người phụ nữ lấy ra hai vật phẩm hồi phục. Một bình thuốc phẩm chất lam, có thể hồi phục 60% giá trị sinh mệnh và hồi phục nhẹ thương tổn tứ chi. Loại còn lại là thức ăn hồi phục phẩm chất lục, sử dụng sau 5 phút hồi phục 80% giá trị sinh mệnh. Những thứ này cho ngươi, hơn nữa chúng ta sẽ không tìm ngươi báo thù, sẽ lập tức quay về. Nhiệm vụ chính tuyến của chúng ta đã hoàn thành, đến đây chỉ là tìm vận may. Người phụ nữ đưa ra một hợp đồng tạm thời. Tô Hiểu liếc nhìn rồi bỏ qua hợp đồng này. Thật sự hắn rất cần hai vật phẩm hồi phục đó, nhưng hai đồng đội của người phụ nữ đã bị hắn chém gục. Mặc dù chưa chết, nhưng tứ chi thì rải rác khắp hành lang. Thử hỏi, bị người khác chém thành ra như vậy trong lòng sẽ không có cừu hận sao? Vì hai vật phẩm hồi phục mà thả đi kẻ địch có đáng không? Đáp án là không đáng. Đã kết thù thì phải trảm thảo trừ căn, nhổ có diệt tận gốc, nếu không thì đừng kết thù. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta. Ngươi vừa hỏi ta có muốn sống không, bây giờ câu trả lời của ta là có. Đúng là không ai muốn chết, nhưng ta chỉ hỏi các ngươi có hay không muốn sống, ta có nói sẽ cho ngươi một con đường sống không? Lưỡi đao lướt qua, trên cổ người phụ nữ xuất hiện một vết đỏ. Ngươi! Đồ lừa đảo! Đồng tử người phụ nữ bắt đầu mờ đi, máu tươi từ vết thương ở cổ họng phụt ra. Dù nàng dùng tay giữ chặt vết thương và sử dụng vật phẩm hồi phục cũng vô ích. Giải quyết hai đồng đội của người phụ nữ xong, Tô Hiểu lấy ra mấy cuộn băng vải, xử lý khẩn cấp vết thương trên người. Đây là nhóm khế ước giả cuối cùng gần đây. Dưới phủ tổng thống thông thoáng khắp nơi, Tô Hiểu không đi thanh lý những vị trí quá xa. Dưới lòng đất tiếng oanh minh không ngừng, Tô Hiểu đoán năm tên Hitobiria đã giao chiến với Homuncung. Dưới phủ tổng thống, Homuncung đang chiến đấu với năm tên Hitobiria. Edward và nhóm của hắn không biết dùng cách nào lại có thể khôi phục khả năng sử dụng thuật giả kim. Trận chiến giữa các thuật giả kim diễn ra vô cùng kịch liệt, đặc biệt là năm tên Hitobiria không cần trận đồ vẫn có thể phát động thuật giả kim, chỉ cần chấp hai tay lại là đủ. Với thần lực, Homuncung gần như bất khả chiến bại ở thế giới Fumeten. Nhưng lúc này, Homuncung chỉ có thần lực mà không thể sử dụng. Không thể nào, thần lực sao lại bài xích ta? Homuncung đứng yên tại chỗ, mặc cho năm Hitobiria công kích. Một tầng năng lượng vô hình bao quanh Homuncung. Tiếp tục tấn công hắn. Trong cơ thể hắn không còn hiền giả chi thạch của người Amstri, chỉ còn hiền giả chi thạch của người cổ quốc sơ xét. Dù Van Hohenheim nói có chút vướng víu, nhưng Edward lập tức hiểu ra. Trong cơ thể Homuncung chỉ còn lại hiền giả chi thạch tồn dư từ trước, hiền giả chi thạch mới còn chưa hình thành đã tiêu tán, hàng triệu linh hồn kia đã trở về thân thể tương ứng. Hiện giờ, thần lực là hạt nhân của Homuncung, còn hiền giả chi thạch là năng lượng cần thiết để hắn sử dụng hạt nhân đó. Không có năng lượng, hắn không thể sử dụng thần lực. Không chỉ vậy, Homuncung còn cần dùng năng lượng để áp chế thần lực. Đừng nói phát động tấn công, ngay cả hành động của Homuncung cũng có chút khó khăn, toàn thân mạch máu nổi lên, khuôn mặt dữ tợn. Ầm ầm. Năm Hitobiria dốc hết sức lực, nhưng Homuncung sừng sững bất động. Lúc này, Homuncung còn lo lắng hơn cả năm Hitobiria. Dù không có hiền giả chi thạch mới hình thành, nhưng dựa vào hiền giả chi thạch có được từ trước, hắn vẫn có thể miễn cưỡng áp chế thần lực, ít nhất cũng phải khôi phục khả năng hành động tự nhiên. Việc tùy tiện tạo ra mặt trời đã không còn khả năng, nhưng sức chiến đấu của Homuncung vẫn vượt xa năm Hitobiria. Xấu hổ là Homuncung còn không thể động đậy, hắn đã phát động trận luyện thành không hoàn chỉnh, cưỡng ép kéo thần lực vào thể nội. Vất vả lắm mới kéo được thần lực vào thể nội, vừa mới thu hoạch được thần lực thì 20 triệu linh hồn trong cơ thể hắn đã được giải phóng. Không thể không nói, tâm lý của Homuncung cực mạnh, trải qua những biến cố này mà không hề điên cuồng. Điều này giống như tu tiên giả trong truyện, sau N năm tu luyện vượt qua thiên kiếp phi thăng tiên giới, nhưng vừa phi thăng tiên giới đã biết mình quyền hạn không đủ, cần nạp 889 đồng nữa mới có thể hoàn toàn phi thăng. Tâm trạng đó nào chỉ có thể dùng một từ khốn nạn để hình dung. Công kích của Edward và đám người liên tục không ngừng, hiền giả chi thạch trong cơ thể Homuncung nhanh chóng tiêu hao. Vài phút sau, Edward vỗ hai tay xuống đất, một cái gai đất đâm về phía Homuncung. Homuncung nghiêng người tránh thoát, điều này khiến năm Hitobiria ngẩn người. Tên này có thể động đậy, hơn nữa còn đang né tránh công kích, điều này cho thấy năng lượng trong cơ thể đối phương đã không còn nhiều. Biểu cảm của Homuncung vô cùng dữ tợn, phẫn nộ nhìn về phía Hohenheim. Tại sao, thân là người thân của ta, người cũng muốn ngăn cản ta? Dù đến giây phút cuối cùng, ta vẫn chưa từng nghĩ đến việc giết ngươi. Lần đầu tiên Homuncung tiến hành luyện thành quốc thổ, hắn đã đặt một nửa số hiền giả chi thạch thu được vào thể nội Hohenheim, nhờ vậy Hohenheim mới có được sự trường sinh. Người thân? Không. Sự tồn tại của ta và ngươi đều là sai lầm. Nghe những lời này của Hohenheim, Trong mắt Homunculus rốt cuộc hiện lên sát ý, lúc này, các loại cảm xúc của Homunculus đã khôi phục, hắn muốn trở thành một tồn tại hoàn chỉnh, cảm xúc là điều không thể thiếu. Xoẹt. Âm thanh sợi kim loại co lại vang lên, Homunculus bị tơ kim loại trói chặt. Hiện giả chi thạch trong cơ thể hắn gần như đã cạn kiệt, ngoại trừ năng lượng áp chế thần lực, năng lượng hắn có thể sử dụng không còn nhiều. Homunculus mở rộng hai tay ra ngoài, e rắc ở một tiếng, sợi cắt giới đứt đoạn. Keng. Ánh đao từ trên cao chém xuống, trên đầu Homunculus đang bay lên tràn đầy ngạc nhiên, hắn có chút không hiểu, tại sao người phàm có thể làm tổn thương hắn. Điện quang màu đỏ nhấp nháy ở cổ Homunculus. Làm cho gọn gàng vào. Sư phụ của Eswood, Irumi Curtis, nắm chặt tay. Nhát đao kia có thể nói là thần sầu, bất luận là thời điểm nắm bắt hay vị trí tấn công đều hoàn hảo. Tô hiểu vì nhát đao này đã ẩn mình trên mép hố từ rất lâu. Kỳ thực hắn đã đến từ sớm, chỉ là vẫn luôn không ra tay. Dù Homunculus bị chặt đứt đầu, nhưng khả năng phục hồi của hắn cực mạnh, không đến vài giây là có thể khôi phục đầu. Cùng lúc chặt đứt đầu Homunculus, Tô hiểu đáp xuống đất. Vừa hạ xuống, hắn liền lao về phía Homunculus. Đến trước mặt Homunculus, Tô hiểu không tiếp tục tấn công, trong tay hắn chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một bình nhỏ dài bằng ngón tay. Bình tinh ma. Phẩm chất, không. Loại hình, vật phẩm nhiệm vụ. Hiệu quả, dùng để thu thần lực, giả. Điểm, không. Giới thiệu, không. Giá bán, không thể bán, sau khi mất thì nhiệm vụ thăng chức thất bại. Tô hiểu cầm bình tinh ma lao đến trước mặt Homunculus. Phốc phốc. Tô hiểu cắm thẳng bình tinh ma vào cổ Homunculus, lúc này đầu của Homunculus mới tái sinh được một nửa. Đột nhiên, sự phục hồi của Homunculus dừng lại, hắn đứng yên tại chỗ như một pho tượng. Thần lực, giả, đang được thu thập, đã thu thập 1%, 2%, 3%. Tiến độ không nhanh cũng không chậm, nhiều nhất 30 giây là bình tinh ma có thể thu thập hoàn toàn thần lực. Không có trận đại chiến với bốt cuối như tưởng tượng, tại sao Tô hiểu lại giết nhiều người nhân tạo như vậy, sau đó lại liên minh với Milstein và Olivia? Đáp án là để làm suy yếu sức mạnh của Homunculus. Hắn dùng thân phận nhân vật trong kịch bản để đối phó với Homunculus, đến cuối cùng hắn hái quả đào. Trong khi bình tinh ma thu thập thần lực, nhiệm vụ thăng chức đoạn tội eo của Tô hiểu đã hoàn thành. Dù đoạn tội mới hoàn thành ngày 6 tháng 7 và sự ghen ghét đang ở gần đó, nhưng hắn đã không còn thời gian. Tô hiểu không có thời gian xem xét phần thưởng nhiệm vụ thành tựu đoạn tội, ánh mắt hắn chăm chú nhìn năm Hitobiria. Homunculus sao đột nhiên bất động rồi? Không rõ, Bạch Dạ chắc là đã dùng phương pháp gì? Edward và Hohenheim thảo luận khiến Milstein chú ý. Milstein đã bị cưỡng chế luyện thành cơ thể người, cái giá phải trả là thị lực, hắn đã không còn nhìn thấy gì. Ai? Bạch Dạ. Milstein hai mắt vô thần, nhưng hắn có thể nghe được. Đúng, Bạch Dạ đột nhiên nhảy xuống từ phía trên, sau đó. Edward thuật lại tình hình cho Milstein. Nghe Tô hiểu đặt một bình nhỏ vào thể nội Homunculus, toàn thân Milstein nổi da gà. Những Hitobiria khác không phát hiện điều bất thường không phải vì họ ngu dốt, mà vì họ không hiểu rõ Tô hiểu. Milstein thì khác, hắn từng hợp tác với Tô hiểu, hiểu rõ tác phong làm việc của Tô hiểu. Ngăn cản hắn. Milstein hét lớn một tiếng, bốn Hitobiria khác sững sờ, hơi khó hiểu. Tô hiểu rõ ràng đang ngăn cản Homunculus. Đừng hỏi tôi lý do, tên đó chắc chắn có âm mưu gì đó, hắn rất có khả năng muốn thay thế để trở thành thần. Mấy Hitobiria giật mình, vừa chuẩn bị tấn công Tô hiểu thì Tô hiểu nắm chặt sợi cắt giới. Trước đó sợi cắt giới chỉ đứt một đoạn nhỏ, sợi cắt giới dài hơn 100 mét, đứt một đoạn nhỏ chỉ là chuyện nhỏ. Nắm chặt sợi cắt giới, một bóng dáng xinh đẹp toàn thân đầy vết máu bị kéo xuống từ cửa hang phía trên. Đó là một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp, dáng người cân đối, mặc quân phục màu xanh lam. Tô hiểu mang theo người phụ nữ trong tay, tóc vàng của người phụ nữ rối tung, hơi thở yếu ớt. Mấy Hitobiria vừa muốn phát động tấn công dừng lại, Edward vô thức nhìn về phía Milstein. Sao thế, nhanh tấn công hắn, chỉ cho tôi phương hướng, tôi tự mình đến. Milstein không nhìn thấy gì, thực sự lo lắng. Thượng tá. Thiếu úy Rira Hockey bị hắn bắt. Nghe câu này, cơ mặt Milstein căng ra. Luyện kim thuật sư bạo viêm ở Bạch Dạ. Bất chấp Milstein gầm thét, với trạng thái hiện tại, Tô hiểu nhất định không phải đối thủ của năm danh Hitobiria. Hắn có chút không may, vừa vào tầng dưới phủ tổng thống đã gặp ngay đại tổng thống, nếu không thì kế hoạch đã thuận lợi hơn. Đây chính là cái gọi là người tính không bằng trời tính. Mặc dù vận khí không tốt, nhưng mục đích của hắn đã đạt thành. Hắn gỡ một máy theo dõi từ người Rira Hockey. Thứ này giá không thấp, còn có thể dùng lại nhiều lần. Thần lực, ngụy, đã thu hoàn thành. Nhiệm vụ thăng cấp, đánh cấp thần lực, đã hoàn thành. Độ khó, LV14. Giới thiệu nhiệm vụ, sử dụng ma tinh bình để cướp đoạt thần lực. Thông tin nhiệm vụ, thần lực, ngụy, bám vào hô mung cung thể nội. Thời hạn nhiệm vụ, 1 tháng. Phần thưởng nhiệm vụ, tư cách thăng cấp. Hình phạt nhiệm vụ, toàn bộ thuộc tính. 10 nhiệm vụ thăng cấp đã hoàn thành, liệp sát giả sẽ trở về luân hồi nhạc viên sau 3 giây. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhìn thấy dòng nhắc nhở này, Tô Hiểu sững sờ. Thời gian trở về này cũng quá ngắn. Sau gáy truyền đến cảm giác trọng kích quen thuộc. Cùng lúc đó, Tô Hiểu cảm giác mu bàn tay đau xót. Khi ý thức khôi phục, hắn đã ở trong căn phòng chuyên dụng. Nhiệm vụ thăng cấp vừa hoàn thành, luân hồi nhạc viên liền lập tức truyền tống hắn về. Tô Hiểu cúi đầu nhìn tay. Mu bàn tay hắn có một hàng dấu răng. Không cần nghĩ, nhất định là nữ xà thủ Hoki kia đã cắn hắn một miếng. Truyền tống hoàn thành, liệp sát giả trở về phòng chuyên dụng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Phòng chuyên dụng là điểm an toàn tuyệt đối, trừ liệp sát giả cho phép ra, bất kỳ ai cũng không thể vào. Liệp sát giả đã trở về luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán phần thưởng thế giới phái sinh. Thế giới phái sinh, Fumeten Unchemsit. Độ khó, LV10, khó. Thu hoạch được thế giới chi nguyên, 38. 5%. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 1, nhiệm vụ thành tựu 1, nhiệm vụ thăng cấp không tính vào đánh giá. Đánh giá tổng hợp, B, chú thích, điểm đánh giá từ E đến S. Đánh giá tổng hợp dựa trên tổng thế giới chi nguyên thu được và số lượng nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ thăng cấp không phải nhiệm vụ cốt truyện chính, đánh giá thấp là bình thường. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Bắt đầu thu thế giới chi nguyên. Thu thế giới chi nguyên hoàn thành, bắt đầu thống kê phần thưởng. Phần thưởng nhận được, 16 điểm thuộc tính, đã bao gồm thu được trong thế giới phái sinh, 19,250 nhạc viên tệ. Nhắc nhở, liệp sát giả chưa vượt qua khảo hạch giai đoạn 1, cấp độ cao nhất có thể tăng hiện tại là LV10. Kết toán hoàn thành, phần thưởng đã tự động lưu vào ấn ký của liệp sát giả. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp, nhận được tư cách thăng cấp. Đang phân phối khu vực thí luyện cho liệp sát giả, phân phối hoàn thành. Tổng cộng có 500 danh khế ước giả cùng đợt tham gia thăng cấp. Tô Hiểu chau mày khi nhìn thấy nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Trước đó hắn nghĩ rằng hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp là có thể trực tiếp thăng cấp thành khế ước giả giai đoạn 2. Hiện tại xem ra không phải vậy, hắn còn phải tham gia một cuộc thí luyện. Thí luyện sẽ diễn ra sau 3 ngày tự nhiên. Nội dung là sinh tồn. Lần thí luyện này diễn ra trong một cảnh giới độc lập, không phải bất kỳ thế giới phái sinh nào. Mời liệp sát giả sớm chuẩn bị. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nội dung là sinh tồn, Tô Hiểu nhìn thấy dòng này, lưng siết lại. Nếu liệt kê tất cả các nhiệm vụ sinh tồn chắc chắn là khó nhất. Dựa trên những manh mối rời rạc, hắn sẽ tiến hành một cuộc thí luyện ngắn ngủi. Có 2 manh mối, một thế giới không có cốt truyện đặc biệt, ít nhất không phải thế giới phái sinh, và tổng cộng có 500 danh khế ước giả đã hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp cùng tham gia. Có thể tưởng tượng, nếu địa điểm không lớn, có khả năng xảy ra tình trạng đại loạn đấu giữa các khế ước giả. Tô Hiểu hiện tại có 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn phải chuyển hóa những lợi ích thu được từ thế giới Fumeten thành thực lực, để tinh thần và thể xác được thoải mái đón nhận cuộc thí luyện. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị thống kê lợi ích thu được, nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên lại xuất hiện. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, kiểm tra thấy liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp, luân hồi nhạc viên thưởng cho liệp sát giả một lần cơ hội tư vấn. Quyền hạn, LV50. Tô Hiểu hơi khó hiểu lúc đầu, sau đó mới bừng tỉnh. Xem ra đây là ưu đãi cho thân phận liệp sát giả. Hắn có thể hỏi luân hồi nhạc viên một câu hỏi có quyền hạn cao. Còn muốn hỏi gì, Tô Hiểu nhất thời không nghĩ ra. Trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng, Tô Hiểu nghĩ đến điều mình muốn hỏi. Mã số của những kẻ sát hại cha mẹ ta là bao nhiêu? Bọn chúng là khế ước giả cấp bậc nào? Sau khi Tô Hiểu hỏi câu này, luân hồi nhạc viên đưa ra một câu trả lời đặc biệt. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Vấn đề này không thể trả lời. Tô Hiểu chau mày. Chẳng lẽ là quyền hạn không đủ? Tại sao không thể trả lời? Cha mẹ của liệp sát giả đã tự nguyện tử vong trong sự kiện ngoài ý muốn, không có nghi ngờ bị người khác sát hại. Cái gì? Tô Hiểu hét lên một tiếng, đứng bật dậy. Mắt hắn mở to. Tử vong ngoài ý muốn? Nói đùa cái gì? Bị vật sắc nhọn đâm chết là ngoài ý muốn tự nguyện tử vong sao? Luân hồi nhạc viên có thể khôi phục quá khứ của liệp sát giả. Có sử dụng quyền hạn tư vấn không? Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu do dự. hắn hiện tại có chút không rõ tình hình. Sử dụng. Ngữ khí của Tô Hiểu trở nên dứt khoát. Chuyện dường như không phải như hắn nghĩ. Đang kiểm tra, đã kiểm tra thấy kẻ thù trong suy nghĩ của Liệp Sát Giả. Khế ước giả số 10.034 đã tử vong. Khế ước giả số 10.187 đã tử vong. Khế ước giả số 11.316 đã tử vong. Khế ước giả số 12.479 đã tử vong. Nhìn thấy danh sách dài trước mặt, Tô Hiểu càng thêm khó hiểu. Đây lẽ nào là những kẻ đã giết chết cha mẹ hắn? Nhưng những người này không ngoại lệ đều đã chết trong luân hồi nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Kẻ thù của hắn đã chết. Tô Hiểu tay run run châm một điếu thuốc. Mặc dù những người này không phải do hắn giết, nhưng mối thù lớn được báo khiến lòng hắn vui sướng. Có người nói báo thù xong là trống rỗng, nhưng Tô Hiểu không có cảm giác này. Hắn hiện tại thực sự thoải mái. Đang so sánh dữ liệu DNA, kết quả kiểm tra như sau. Liệp Sát Giả và khế ước giả số 12.156, danh hiệu Huyết Ưng, khế ước giả số 12.157, danh hiệu Độc Lang, không có quan hệ huyết thống. Nhìn thấy dòng nhắc nhở này, phản ứng đầu tiên của Tô Hiểu là không tin. Cha mẹ đã nuôi dưỡng hắn từ nhỏ đến lớn lại không có quan hệ thân thích với hắn sao? Luân hồi nhạc viên phạm sai lầm sao? Có thể sao? Đương nhiên là không thể nào. Năng lực của luân hồi nhạc viên rõ như ban ngày, đó là một tồn tại cực kỳ thần bí. Đang phát hình ảnh. Đây là hình ảnh tuổi thơ của Liệp Sát Giả. Một màn hình huỳnh quang như màn hình theo dõi xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Trong màn hình là một không gian tối đen bị bịt kín. Đây là do một hang động nào đó sụp đổ tạo thành. Trong đó có một cặp nam nữ trẻ tuổi và một hài nhi trong tã lót. Nếu nhìn kỹ, Tô Hiểu có chút giống người đàn ông mặt đầy bụi bặm trong hình ảnh. Người phụ nữ trong hình ảnh đang ôm hài nhi trong tã lót, mắt đầy nước mắt. Lão công, chúng ta còn có thể ra ngoài được không? Điện thoại không có tín hiệu, hơn nữa nơi này ngày càng ngột ngạt, rất có thể không có gió lọt vào. Sẽ không lâu nữa oxy sẽ hết. Người phụ nữ áp mặt vào hài nhi trong tã lót. Người đàn ông im lặng dựa vào gốc. Dù gặp phải biến cố như vậy, người đàn ông vẫn giữ bình tĩnh. Oxy thực sự không nhiều. Nếu ba người cùng hô hấp, nhiều nhất kiên trì được 2 giờ. Người đàn ông ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thê tử cách đó không xa. Ít nói cười, hắn mỉm cười với thê tử. Nghĩ cách sống sót cùng nhi tử. Vừa nói, người đàn ông lấy ra một con dao bấm. Lưỡi dao bật ra, người đàn ông không chút do dự cắt cổ họng mình. Đó là một kẻ ngoan độc, hơn nữa quyết đoán lực siêu cường. Nếu oxy chỉ đủ cho 2 người lớn và 1 đứa bé hô hấp 2 giờ, vậy 1 người lớn cộng 1 đứa bé thì sao? Ít nhất có thể kiên trì 3 đến 4 giờ. Người đàn ông này đủ tàn nhẫn. Để thê tử và nhi tử có thể tiếp tục sống, hắn chọn kết liễu bản thân. Hắn biết rõ, sau trận động đất bị chôn dưới đất nghĩa là gì? Không thể được cứu viện trong thời gian ngắn. Thay vì sống tạm, không bằng để lại cho thê tử và nhi tử nhiều thời gian sống sót hơn. Máu tươi trào ra khiến thê tử sợ hãi. Nàng hét lên một tiếng rồi nhào về phía người đàn ông. Sống sót, mang theo nhi tử đi ra ngoài. Người đàn ông để lại những lời này rồi chết đi. Thê tử khóc rống, la hét, nhưng tất cả đều không cứu vãn. Được sinh mệnh của người đàn ông. Vài phút sau, thê tử lau nước mắt trên mặt. Nàng đã đau lòng gần chết, nhưng nàng liếc nhìn hài nhi trong tã lót. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười ấm áp. Người phụ nữ ôm hài nhi mặt dính vài giọt máu, nàng bắt đầu cho bú. Sau khi hài nhi ăn no, người phụ nữ đặt hài nhi xuống đất, dùng các vật tạp nham xung quanh che lại để tránh khi được cứu viện, những mảnh kiến trúc rơi xuống đập phải hài nhi. Mặc dù khả năng được cứu viện đã không còn lớn, người phụ nữ nhìn về phía trượng phu nàng. Nàng dứt khoát cầm lấy con dao bấm dính máu kia. Nàng không biết khi nào đội cứu viện sẽ đến, nhưng nàng biết rằng vài giờ ngắn ngủi là không đủ. Nàng có thể làm chỉ là cố gắng hết sức để con nàng sống lâu hơn, như vậy mới có cơ hội. Thứ quý giá nhất thường là thứ bình thường nhất, ví dụ như không khí. Tô Hiểu mắt không chớp nhìn hình ảnh trước mặt. Cuối cùng, hài nhi kia kỳ tích được cứu sống, nhưng vì trận động đất quy mô lớn dẫn đến tài liệu hỗn loạn, thân phận của hài nhi không thể xác minh. Cuối cùng, hài nhi được đưa đến trại trẻ mồ côi. Nửa năm sau, một cặp vợ chồng đến trại trẻ mồ côi với mục đích nhận nuôi trẻ mồ côi. Nhìn thấy dung mạo quen thuộc của cặp vợ chồng đó, Tô Hiểu ngây người. Đó chính là cha mẹ hắn. Không, hẳn phải là dưỡng phụ dưỡng mẫu mới đúng. Hình ảnh vẫn tiếp tục. Tô Hiểu dần lớn lên. Cha mẹ hắn chưa từng nói cho hắn biết về việc nhận nuôi. Thực ra, cha mẹ hắn dùng thân phận giả để nhận nuôi hắn là để dễ dàng ẩn mình vào đám người bình thường. bọn họ dường như đang lẩn tránh ai đó. Phụ thân hắn trước mặt hắn luôn hiền lành, còn mẫu thân hắn cũng luôn dịu dàng như vậy. Trong ấn tượng của Tô Hiểu, cha mẹ hắn chưa từng quở trách hắn một câu cũng không có, chứ đừng nói là đánh mắng. Điều này có bình thường không? Trước đó hắn không để ý, nhưng hiện tại xem ra đây tuyệt đối không bình thường. Hình ảnh tiếp tục. Tô Hiểu trong hình ảnh đã lên tiểu học, còn cha mẹ hắn đang trò chuyện trong nhà. Đã nhận nuôi rất nhiều năm rồi, đứa bé kia sẽ không phát hiện thân phận của chúng ta chứ? Lan, đừng đoán mò. Đứa bé kia còn rất nhỏ, hơn nữa chúng ta biểu hiện rất giống cha mẹ. Nhưng hắn rồi cũng sẽ lớn lên. Đến lúc đó nếu phát hiện thân phận của chúng ta, thì xử lý. Ta và ngươi không thể có con. Nhận nuôi đứa bé kia chỉ là để giấu mình trong đám người bình thường. Những kẻ trong đoàn mạo hiểm Lăng Thiên kia như lũ chó, cứ đuổi theo không tha. Xử lý à, mặc dù có chút không nỡ, nhưng đến lúc đó cũng không có cách nào. Tuy nhiên đứa nhỏ này từ nhỏ bản chất đã rõ ràng có một luồng sức mạnh ngoan độc. Nếu trở thành khế ước giả có lẽ sẽ vô cùng đáng sợ. Ai biết? Có lẽ cha mẹ hắn chính là kẻ ngoan độc đi. Nhưng chỉ là người bình thường mà thôi. Thể chất của đứa nhỏ này không có dấu vết dữ liệu bán. Huyết Ưng thở dài, dường như đang lo lắng điều gì. Nhưng khi nhắc đến Tô Hiểu, trong mắt hắn không có quá nhiều tình cảm. Chân tướng luôn nằm ngoài dự đoán. Không có gì gọi là kẻ thù cường đại trong tưởng tượng, cũng không có câu chuyện theo khuôn mẫu cũ về việc sau khi mạnh lên thì báo thù thành công. Một đôi vợ chồng trẻ tuổi trong chuyến du lịch gặp động đất, bị chôn vùi trong một hang động dưới chân núi vốn là điểm tham quan. Dù cả hai đều là người bình thường, nhưng trong bản chất họ có một luồng tàn nhẫn và quyết đoán không giống người thường. Chính sự quyết đoán này đã giúp con họ may mắn sống sót. Vợ chồng cố gắng giành giật thêm thời gian. Hài nhi được cứu sống, được đưa đến trại trẻ mồ côi. Một cặp khế ước giả nhận nuôi, dùng để che giấu thân phận trốn tránh truy sát. Tô Hiểu một tay đặt lên trán, miệng ngậm một điếu thuốc. Khói xanh mịt mờ bay lên. Trong câu chuyện này không có gì phân định đúng sai. Mặc dù cha mẹ hắn nhận nuôi hắn với mục đích che giấu thân phận, nhưng bọn họ dù sao cũng đã nuôi dưỡng hắn trưởng thành. Đội khế ước giả đã giết chết cha mẹ hắn đã chết. Cho nên căn bản không có gì gọi là địch nhân cường đại. Trước đó hắn giết tên quân phiệt da đen kia cũng không có bất kỳ khế ước giả nào xuất hiện. Điều này đã nói rõ vấn đề. Trước đây Tô Hiểu vẫn luôn kỳ quái. Luân hồi nhạc viên đã đưa ra tài liệu, năng lực thiên phú không thể di truyền. Hơn nữa, trong trường hợp cả hai vợ chồng đều có năng lực thiên phú, khả năng sinh ra đứa trẻ có được năng lực thiên phú có thể sẽ nhỏ hơn. Về vấn đề báo thù, Tô Hiểu đã hiểu rõ hoàn toàn. Gánh nặng đè trên vai hắn mấy năm qua dần tan biến. Hắn chưa từng nhẹ nhàng như bây giờ. Bố bố, chúng ta đi ăn tiệc. Tô Hiểu không vì chân tướng mà suy sụp, ngược lại như được tái sinh. Từ nay về sau một thân một mình, chỉ sống vì chính mình. Hoặc có thể nói, hành trình của hắn trong luân hồi nhạc viên mới chỉ bắt đầu. Sau này hắn chỉ làm những gì mình muốn làm, không còn bị báo thù chi phối. Đi trong luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu dẫn theo Bu Bu Ni thẳng đến hạ nhà ăn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trước đó Tô Hiểu một lòng muốn báo thù. Giờ đây, hắn phát hiện báo thù dường như đã che khuất đôi mắt mình. Báo thù có thể là một loại tín niệm, cũng có thể trở thành một loại nhược điểm. Trong vô thức, Tô Hiểu nắm chặt chuôi đao bên hông. Đây vốn chỉ là thủ đoạn để hắn báo thù, nhưng những kẻ thù đó đã chết trong luân hồi nhạc viên. Giờ phút này, tay cầm chuôi đao, Tô Hiểu đột nhiên nảy sinh một cảm giác khác biệt. Tuy nhất thời chưa hiểu cảm giác này là gì, nhưng hắn có linh cảm rằng đao thuật của mình sắp tới sẽ tinh tiến ít nhiều. Báo thù xong, Tô Hiểu có còn động lực tiến lên nữa không? Dĩ nhiên là không. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nếu Tô Hiểu vẫn là một người bình thường, thì quả thực là như vậy, sự trống rỗng sau khi báo thù sẽ bao trùm nửa đời sau của hắn. Nhưng hắn đang ở trong luân hồi nhạc viên. Nơi này sẽ không có sự rảnh rỗi hay nhàm chán. Hết thế giới diễn sinh nguy hiểm này đến thế giới khác, đủ loại cảnh tượng nhân văn, những trận chiến đổ máu. Luân hồi nhạc viên rốt cuộc là gì? Mục đích của nó là gì? Tô Hiểu đang ở vị trí nào trong đó? Tất cả đều là một màn sương mù. Trước khi làm rõ những điều này, Tô Hiểu sẽ không mất đi động lực tiến lên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hãy để ta xem, thân thể nhân loại của ta rốt cuộc có thể mạnh mẽ đến mức nào. Vừa đi, Tô Hiểu đột nhiên nở nụ cười. Ánh mắt hắn không còn sự u ám của kẻ báo thù, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo và sát ý triệt để. Người múa đao, tùy tiện giết sinh. Mấy tên khế ước giả đi ngang qua Tô Hiểu vô thức tránh ra, lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn hắn. Một luồng ác ý từ bên cạnh Tô Hiểu lan tràn ra. Mối thù lớn đã được báo sẽ không làm thay đổi tính cách hắn, mà chỉ khiến hắn càng thêm kiên định mà thôi. Bước vào Hạ nhà ăn, Hạ đang uể oải gục xuống một chiếc bàn. Cà tím không? 5 nhạc viên tệ một cân, dưa chuột không? 3 nhạc viên tệ một cân, tôm hùm hai. 3 nhạc viên tệ một cân. Ai, tôm hùm đắt quá, RNM. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hạ rất thất vọng. Quán ăn của nàng đã 2 ngày không mở cửa. Đinh linh. Tô Hiểu đẩy cửa quán ăn. Hạ tinh thần phấn chấn, có khách rồi. Hoan nghênh. Hạ nhìn thấy Tô Hiểu, sắc mặt vui mừng. Thần tài đã đến rồi. Này này, cái khí tràng khủng bố này là sao? Sát ý đã gần như hóa thực chất rồi. Hạ thân thể run rẩy, tự như một con mèo nhà bị ném vào chuồng hổ. Sát ý, ngươi nói thứ này à? Tô Hiểu hơi hé mắt, một loại khí thế đáng sợ khuếch tán ra. Trước đây ta vẫn luôn áp chế thứ này, bây giờ đã không cần thiết nữa rồi. Tô Hiểu đã quên hắn giết bao nhiêu người. Nếu hắn phóng thích toàn bộ khí thế, đó sẽ là cảnh sinh linh phải lùi bước. Xem ra ở thế giới diễn sinh trước, người đã thay đổi không ít. Hạ cầm lấy menu, qua cảm giác hồi hộp ban đầu, nàng đã hơi thích ứng với khí tức của Tô Hiểu. Chỉ là giải quyết một cái nhược điểm thôi. Hơn nữa còn dựng nên một mục tiêu mới. Mục tiêu mới? Đúng vậy. Chẳng lẽ ngươi không tò mò luân hồi nhạc viên là gì, nó vận hành thế nào? Lại ra lệnh cho chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ ra sao? Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Được. Tò mò. Tò mò thì phải đi thăm dò. Nhưng ta không dám. Tô Hiểu không nói gì, chỉ đốt một điếu thuốc. Trước đây ta cũng không dám. Nhưng sau khi biết một số chuyện, ta đã không còn quá nhiều thứ để e ngại. Ngươi không sợ chết? Vô lý. Ta đương nhiên sợ chết. Nhưng chỉ cần chết đủ sảng khoái, coi như chiến tử thì có làm sao? Con người rồi sẽ chết. Muốn hưởng thụ quá trình từ khi sinh ra đến khi chết. Nếu không, sống không có chút ý nghĩa nào, chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Tô Hiểu ngồi trước bàn ăn, một tay chống cằm, suy nghĩ về cuộc thí luyện 3 ngày sau. 500 khế ước giả có thể hoàn thành nhiệm vụ tấn thăng thử thách. Không cần nghĩ, trong thí luyện nhất định sẽ náo nhiệt đến cực điểm. Bubuni không nghe Tô Hiểu và Hạ nói chuyện. Nó đang tập trung tinh thần xem menu. Bubuni liếc mắt nhìn Hạ một cái. Khóe miệng hồng hào của Hạ giật giật. Móng vuốt đầy lông của Bubuni vỗ lên menu, vẽ một vòng tròn. Trên đầu Hạ dường như bay lơ lửng mấy dấu hỏi. Đây là... Hạ mơ hồ. Đối với một con Haxi đến quán ăn của nàng gọi món, nàng ban đầu là từ chối. Hơn nữa con Haxi này còn thường xuyên khinh bỉ nàng. Là mấy món này? Hạ thử hỏi. Bubuni nhìn Hạ một cái, trợn trắng mắt, dường như muốn nói, bản uông cho ngươi một ánh mắt, tự ngươi đi mà lĩnh hội. Hạ bất lực lại phiền muộn. Nó muốn hết cả mảng nó vẽ vòng này. Tô Hiểu chỉ vào menu. Bubuni kêu một tiếng, lại nhìn về phía Hạ. Nữ nhân ngu xuẩn A, vẫn là chủ nhân của bản uông hiểu bản gâu. Nắm đấm nhỏ bé của Hạ siết chặt. Tính cả lần này, nàng đã bị con Haxi này khinh bỉ 15 lần. Trình độ nấu ăn của Hạ không thấp. Chẳng qua vị trí mặt tiền cực kỳ tệ, hơn nữa biển hiệu lại độc đáo. Hạ chi quý. Đây chính là tên quán ăn của Hạ. Mặc dù đủ văn nhã, nhưng ai mà có thể nghĩ đây là một nhà hàng. Tô Hiểu tìm được nơi này là bởi vì Hạ sắp phá sản, chỉ có thể tự mình đứng trước cửa tìm khách. Lần đầu tiên Tô Hiểu đi ngang qua đây, Hạ đột nhiên xông lên phía trước gầm lên một tiếng, khách nhân, muốn ăn cơm không? Hóa đơn trên 20 nhạc viên tệ giảm 85%. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Biểu cảm đó dường như không phải muốn giảm 85%, mà là muốn đánh gãy xương Tô Hiểu. Đồ ăn phong phú được bưng lên. Tô Hiểu và Bubuni bắt đầu ăn như gió cuốn. Sau khi ăn no, Tô Hiểu rời khỏi Hạ nhà ăn, trở về căn phòng chuyên dụng. Hắn muốn thống kê những lợi ích đạt được từ thế giới Fumethen. Ngồi trên giường, Tô Hiểu đẩy Bubuni sang một bên. Con này kể từ khi trở thành sinh vật đã bắt đầu béo lên. Lông trên người nó giờ bóng mượt, hình thể lớn hơn trước một vòng. Bubuni ăn no liền ngủ. Tuy nhiên nó sẽ sớm tỉnh, nếu Tô Hiểu nhớ không lầm, chỉ vài tiếng nữa là đến thời điểm Bubuni tinh thần nhất. Lật xem ghi chép của luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu đang tra xem phần thưởng nhận được từ nhiệm vụ đoạn tội. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhiệm vụ đoạn tội chỉ hoàn thành ngày 6 tháng 7, hơi đáng tiếc. Tình hình lúc đó đã không kịp giết ngạo mạn. Trên đời không có chuyện thập toàn thập mỹ. Có thể hoàn thành ngày 6 tháng 7 đã là may mắn bạo rạp. Nhiệm vụ đoạn tội đã hoàn thành, độ hoàn thành ngày 6 tháng 7. Khế ước giả có thể chọn một trong những lựa chọn sau. A. Nắm đấm của lười biếng, trang phục 1, 7, phẩm chất tím, thuộc tính chi tiết có thể xem sau khi lựa chọn. B. Hình bóng của ngạo mạn, trang phục 1, 7, phẩm chất tím, thuộc tính chi tiết có thể xem sau khi lựa chọn. C. Ngọn lửa của phẫn nộ, trang phục 1, 7, phẩm chất tím, thuộc tính chi tiết có thể xem sau khi lựa chọn. D. Sứ giả nguyên tội, phẩm chất tím, thuộc tính chi tiết có thể xem sau khi lựa chọn. E. Thuốc điều hòa hoàn mỹ, thuốc cường hóa, sau khi sử dụng lực lượng 2, nhanh nhẹn 2, thể lực 2, trí lực 2, mị lực 2. 5 loại lựa chọn. A, B, C, D đều là trang bị. 3 loại đầu là trang phục nguyên tội. Mặc dù Tô Hiểu đã có được 2 kiện trang phục nguyên tội, nhưng hắn không định chọn kiện thứ 3. Tác dụng lớn nhất của trang phục nguyên tội là để bán. Đây là trang phục của pháp sư, hắn dù có tập hợp đủ cũng không có tác dụng gì, nhiều nhất là bán với giá trên trời. Nhưng trước khi bán với giá trên trời, để tập hợp đủ 7 kiện trang bị cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Lựa chọn D, sứ giả nguyên tội, là một kiện trang bị tím độc lập. Thuộc tính không rõ, nhưng sẽ không quá tệ. Về phần lựa chọn E, Tô Hiểu sau khi nhìn thấy lựa chọn E đã lập tức chọn. Hắn hiện tại thiếu nhất là thuộc tính. Sự phát triển của 4 loại thuộc tính gánh vác không nhỏ, hắn phải nắm bắt mọi cơ hội có thể tăng cường thuộc tính. Thuốc điều hòa hoàn mỹ xuất hiện trong tay. Bình dược tề này Tô Hiểu tạm thời chưa sử dụng. Hắn chuẩn bị dùng khi cường hóa thuộc tính. 10 điểm thuộc tính tăng lên, không uổng công Tô Hiểu đạt được nhiệm vụ đoạn tội ngày 6 tháng 7. Cần biết, một thế giới diễn sinh hắn mới kiếm được 16 điểm thuộc tính. Phần thưởng của nhiệm vụ này đã có thể so sánh với hơn nửa thuộc tính kiếm được trong một thế giới diễn sinh. Thuốc điều hòa hoàn mỹ đã trong tay, Tô Hiểu bắt đầu kiểm tra các lợi nhuận khác. Số lạc viên tệ là 62.306 điểm, đây là khi chưa bán trang bị. Điểm thuộc tính tự do phân phối là 16 điểm. Tinh thể linh hồn, trung, 1, bố mở rương thu được. Rương bảo vật chưa mở gồm rương màu tím 1, do tên lười biếng rơi, rương màu tím đậm 1, do đại tổng thống rơi. Cầm rương màu tím đậm trong tay, Tô Hiểu lần đầu tiên nhận được loại rương bảo vật phẩm cấp này. Một cảm xúc muốn mở ngay rương này trỗi dậy, nhưng muốn làm thì làm cho tới nơi tới chốn, Tô Hiểu trước tiên nhặt rương màu tím sang một bên, rương màu tím đậm đương nhiên phải để mở cuối cùng. Bố Uông đang ngủ đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt đó như muốn nói, bạn Uông ngửi thấy mùi rương bảo vật, chủ nhân đen đuổi buông viên rương đó ra, để bạn Uông tới. Tô Hiểu nhìn bố Uông với vẻ mặt tươi cười. Ngươi nghĩ thoáng. Ánh mắt vừa rồi là ý gì, ta cảm giác ngươi đang giở cợt vận khí của ta. Thân chó bố Uông rụt lại, đầu chó ngẩng lên, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Tô Hiểu, tạo thành hình ảnh ngưỡng vọng, ý tứ rõ ràng là, ngưỡng vọng đại lão, bạn Uông sai rồi. Vẻ mặt này của bố Uông có thể gọi là biểu cảm mem. Không để ý đến bố Uông đang bán manh, Tô Hiểu lấy ra bật lửa cứu rỗi vận mệnh, hắn vẫn luôn tìm hiểu làm sao có thể nâng cấp cứu rỗi vận mệnh từ phẩm chất lam lên phẩm chất tím. Đã có chút manh mối, hắn trước đó thấy một loại vật phẩm có thể nâng cấp trang bị lam lên tím. Thế nhưng vật phẩm này rất đắt và hiếm. Cho một điếu thuốc, trạng thái Âu Hoàng gia thân, Tô Hiểu trực tiếp mở rương màu tím. Ngươi nhận được 2.000 lạc viên tệ. Một dòng nhắc nhở hiện ra. Điếu thuốc trong miệng Tô Hiểu rơi xuống đất. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thế là xong. Rương màu tím 2.000 lạc viên tệ. Bố Uông một bên cũng ngây ra, một bộ dạng mắt chó bị lóa. Bố sùng bái nhìn Tô Hiểu, như muốn nói, chủ nhân, ngươi mạnh quá. Khụ khụ. Một luồng khói xanh bị Tô Hiểu ho ra, hắn cầm lấy rương bảo vật còn chưa tiêu tán, đổ ngược ra bên ngoài. Sự giãy giụa vô lực biết bao, trong rương bảo vật không rơi ra bất kỳ vật gì. Dần dần tan biến trong tay hắn. Có lẽ đen đuổi đến một mức độ nhất định, ngay cả trạng thái Âu Hoàng cũng không cứu được, có lẽ chỉ có thể đè nữ thần may mắn xuống đất mà ma sát mới có thể cứu vãn. Mặc dù có chút không thể tin, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Tô Hiểu chấp nhận sự thật này, nhưng bố Uông lại có chút không thể chấp nhận, nó dường như không thể hiểu nổi Tô Hiểu đã làm thế nào. Có lẽ là vấn đề nhãn hiệu thuốc lá, khục. Trạng thái Âu Hoàng vẫn còn, bàn tay Tô Hiểu vươn tới rương màu tím đậm do dự. Hôm nay trạng thái Âu Hoàng có chút không đúng. Trong ánh mắt hồi hộp của bố Uông, Tô Hiểu nắm lấy viên rương màu tím đậm đó, đây là rương màu tím đậm đầu tiên hắn mở. Hít sâu một hơi, Tô Hiểu mở rương màu tím đậm. Ngươi mở rương màu tím đậm. Ngươi nhận được 5.000 lạc viên tệ. Ngươi nhận được tinh thạch ma linh. Ngươi nhận được huyết thống người nhân tạo. Tinh thạch ma linh. Phẩm chất, tím. Loại hình, vật liệu. Hiệu quả. Vật liệu rèn đúc trung cấp. Điểm, 130, chú thích, vật phẩm tím có điểm từ 71 đến 150, điểm càng cao vật phẩm càng quý giá. giới thiệu vắn tắt, có thể sản xuất trong thế giới tùy ý diễn sinh, tỷ lệ sản xuất nhỏ bé. Huyết thống người nhân tạo. Phẩm chất, tím. Loại hình, vật phẩm huyết thống, hàng hiếm có. Hiệu quả, sử dụng sau có 80% tỷ lệ thu hoạch được huyết thống người nhân tạo, 15% tỷ lệ thất bại, 5% tỷ lệ sinh ra biến dị không biết. Huyết thống người nhân tạo, trong cơ thể hình thành hạch tâm đá hiền giả, năng lượng đá hiền giả từ giá trị pháp lực cung cấp, có sơ cấp bất tự tính, ngẫu nhiên thu hoạch được một loại năng lực người nhân tạo. Điểm 150, chú thích, vật phẩm tím có điểm từ 71 đến 150, điểm càng cao vật phẩm càng quý giá. Giới thiệu vắn tắt, huyết thống người nhân tạo không thuộc về loài người. Hai viên tinh thạch xuất hiện trong tay Tô Hiểu, một viên màu hồng phấn, tổng thể hình thoi, đây là tinh thạch ma linh, vật liệu rèn đúc trang bị. Viên khác màu đỏ như máu, không có hình dạng đặc định, là một bãi chất lỏng sền sệt màu đỏ. Trên mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười, mặc dù không mở ra vật phẩm màu tím đậm, nhưng mở ra vật phẩm huyết thống. Không nghi ngờ gì, vật phẩm huyết thống là vật phẩm có giá trị cao nhất cung cấp. Mở xong trương bảo vật, Tô Hiểu rời khỏi phòng chuyên dụng, hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, dù sao thời gian chỉ có 3 ngày. Lúc đi Tô Hiểu nhìn chằm chằm bố Ung. Không cho phép phá nhà. Bố Ung một mặt vô tội, dường như nó chưa từng phá nhà bao giờ, nhưng hành động vĩ đại phá hủy xe tăng ở thế giới Fumeten còn rõ mồn một trước mắt. Rời khỏi phòng chuyên dụng, Tô Hiểu thẳng đến đại sảnh cường hóa thuộc tính. Nơi này hắn đã quen thuộc, nộp lạc viên tệ sau thu được quyền sử dụng kho cường hóa. Chào mừng sử dụng kho cường hóa thuộc tính trạng thái trần của ngươi như sau. Lực lượng, 38. Nhanh nhẹn, 37. Thể lực, 33. Trí lực, 36. Mị lực, 3. Liệp sát giả có thể tự do phân phối điểm thuộc tính, 16 điểm. Tích, kiểm tra đến liệp sát giả chủ thuộc tính là lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, mời ưu tiên nâng cao 3 loại chủ thuộc tính. Mặt Tô Hiểu lộ vẻ do dự, nếu đã quyết định phát triển 4 loại thuộc tính, vậy dứt khoát làm cho 4 loại thuộc tính cân đối một chút. Suy nghĩ hồi lâu, cách phân phối cuối cùng của Tô Hiểu là lực lượng 2, nhanh nhẹn ổ 3, thể lực ổ 7, trí lực ổ 4. Phân phối thuộc tính xong, kho cường hóa bắt đầu vận hành. Lần này Luân Hồi Lạc Viên không đưa ra nhắc nhở về công năng gây tê, có lẽ là vì Tô Hiểu đã từ chối quá nhiều lần, sau này hắn không chủ động đưa ra, Luân Hồi Lạc Viên sẽ không lại hiển thị loại công năng này. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu ngồi xếp bằng dưới đất, cảm giác đau đớn truyền đến khắp cơ thể, Tô Hiểu cố gắng phớt lờ cảm giác đau đớn, hắn đang cảm nhận quá trình cường hóa. Một loại năng lượng thần bí tràn ngập trong cơ thể, cơ bắp, xương cốt, màng da đều dần dần mạnh lên, chính là quá trình mạnh lên nhanh chóng này mới sinh ra đau đớn khi cường hóa. Tô Hiểu không kháng cự quá trình này, ngược lại tỉ mỉ thể nghiệm quá trình này. Quá trình dần dần mạnh lên thật ra vô cùng sảng khoái, có lẽ đã trải qua mấy lần cường hóa, Tô Hiểu không chỉ không để ý đến chỗ đau, ngược lại bắt đầu hưởng thụ loại quá trình dần dần mạnh lên này. Thử nghĩ, một phàm nhân dần dần nâng cao đến siêu phàm là quá trình vui vẻ biết bao, vật nặng vốn không cầm nổi giờ có thể nhẹ nhàng vung vẩy, bức tường kiên cố vốn giờ một quyền phá đi. Không biết qua bao lâu, kho cường hóa ngừng vận chuyển, Tô Hiểu mở hai mắt ra, toàn thân có sự căng cứng cơ bắp không rõ ràng. Lực lượng bành trướng trong cơ thể tuôn trào ra. Chính là loại cảm giác này, đây chính là sức mạnh mà ta theo đuổi, sức mạnh có thể chúa tể vận mệnh, sức mạnh có thể tùy tâm tùy ý, cảm giác lực lượng bành trướng lui đi một chút, đây là Tô Hiểu đã thích ứng một phần cơ thể mạnh lên. Lấy ra một bình thuốc màu vàng nhạt, dưới ánh đèn thuốc phát ra ánh sáng ôn hòa. Thuốc điều hòa hoàn mỹ, 5 loại thuộc tính 2. Tô Hiểu mở miệng bình thuốc, một ngụm uống vào. Oanh. Trong cơ thể dường như truyền đến một tiếng vang trầm, Tô Hiểu cắn chặt răng hàm, lần này uống thuốc có chút cuồng bạo. Tăng lên tiếp tục, hơi thở của Tô Hiểu bắt đầu nặng nề, vạt áo ướt đẫm mồ hôi. Tô Hiểu lần đầu tiên uống loại thuốc có tính chất cuồng bạo này, một cảm giác nóng rực truyền đến trong cơ thể. Thuốc điều hòa hoàn mỹ như thể hóa thành một đám lửa trong cơ thể hắn, không ngừng rèn luyện thân thể hắn. Da Tô Hiểu bắt đầu đỏ lên, không khí thở ra cũng bắt đầu nóng rực. Nửa giờ sau, cảm giác nóng rực trong cơ thể thối lui, Tô Hiểu bình phục hô hấp. Hắn mở ra thông tin cá nhân, dữ liệu như sau, khế ước giả số 13013. Để bảo vệ liệp sát giả, đây là số hiệu giả, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể khóa chặt liệp sát giả. Tên, Tô Hiểu, liệp sát giả. Cấp độ, LV10, nhất giai. Cứ mỗi 10 cấp là một giai, cấp độ tăng lên không thêm thuộc tính, chỉ liên quan đến quyền hạn của liệp sát giả trong Luân Hồi Nhạc Viên, độ khó thế giới, độ khó nhiệm vụ. Sinh mệnh giá trị, 100%. Thuộc tính này không thể hoàn toàn số liệu hóa, thay đổi tùy theo mức độ bị thương. Pháp lực giá trị, 1063. Trí lực 10, tốc độ hồi phục pháp lực giá trị hiện tại là 26 điểm mỗi giờ. Sức mạnh, 42. Nhanh nhẹn, 42. Thể lực, 44, 2 điểm tăng thêm từ thi đấu thiên vương. Trí lực, 42. Mị lực, 7, 2 điểm tăng thêm từ thi đấu thiên vương. May mắn, 1, liên quan đến mở rương, chế tạo vật phẩm. Thuộc tính này rất khó tăng lên, xin liệp sát giả trân quý cơ hội. Chú thích, thuộc tính tiêu chuẩn của nam giới trưởng thành là 5 điểm, may mắn là 1 điểm. Mị lực thuộc tính khi chưa mặc trang bị cuối cùng đã đạt đến mức bình thường, tức là 5 điểm, nhưng so với các thuộc tính khác thì vẫn còn kém xa. Kiểm tra thuộc tính xong, Tô Hiểu mở danh sách kỹ năng. Diệt pháp chi ảnh, người thừa kế duy nhất. Kỹ năng 1, thanh cương ảnh, LV10, kỹ năng chủ động. Hiệu quả, sau khi kích hoạt, mỗi phút tiêu hao 130 điểm pháp lực giá trị, tấn công cận chiến đốt cháy 550 điểm pháp lực giá trị của địch nhân, gây sát thương chuẩn bằng số điểm đó. Kỹ năng 2, đao thuật đại sư, LV18, bị động. Hiệu quả, tăng 77% sức tấn công của vũ khí loại đao. Kỹ năng 3, tuyệt ma thể chất, X, bị động. Hiệu quả, không thể nắm giữ, học tất cả kỹ năng loại pháp thuật, miễn dịch 40% sát thương pháp thuật. Kỹ năng 4, tâm nhãn, LV10, kỹ năng bị động. Hiệu quả, tăng mạnh khả năng cảm giác, cảm nhận đòn tấn công của địch nhân và bắt được sơ hở. Kỹ năng 5, chí tôn phong nhận, X, kỹ năng đặc thù. Kỹ năng 6, linh ảnh thể chất, X, bị động. Hiệu quả 1, cải tạo cơ thể, phân tán pháp lực giá trị dự trữ trong não bộ đến khắp cơ thể. Hiệu quả 2, sau khi pháp lực giá trị dung hợp với cơ thể, sinh ra biến hóa kỳ diệu, pháp lực giá trị và sinh mệnh giá trị hình thành tuần hoàn tốt, sinh mệnh giá trị được tăng cường mạnh, số lượng tăng lên là 30% tổng pháp lực giá trị. Chú thích, pháp lực giá trị hiện tại là 1063 điểm, tăng thêm sinh mệnh giá trị 318 điểm. Kỹ năng 7, ác ma chi ấn, LV2, kỹ năng bị động. Hiệu quả 1, tấn công kèm theo 13 điểm sát thương chuẩn. Hiệu quả 2, có thể tăng cấp ác ma chi ấn thông qua tế hiến trang bị, người đã đạt thành khế ước với ác ma cấp cao. Còn hai kỹ năng nữa không nằm trong danh sách kỹ năng của diệt pháp chi ảnh, đó là cạo và tâm chi minh tưởng. Phong cách chiến đấu hiện tại của Tô Hiểu đã hoàn toàn định hình. Từ cấp độ của đao thuật đại sư có thể thấy, đao thuật là thủ đoạn chiến đấu quan trọng nhất của hắn, các năng lực khác chỉ là phụ trợ. Luyện kim học là một năng lực không tồi, nhưng Tô Hiểu không dành quá nhiều tâm huyết cho nó. Năng lực mạnh mẽ nhất hiện tại chỉ có bom luyện kim đặc cấp. Có điểm này là đủ rồi. Tác dụng chính của luyện kim học là tiết kiệm tiền nhạc viên tệ, dùng số nhạc viên tệ còn lại để cường hóa các năng lực khác. Nếu không, mỗi lần mua thuốc nổ và thuốc men tiêu tốn không ít nhạc viên tệ. Lần này Tô Hiểu thu được không nhiều tinh thể linh hồn, không cần dùng để tăng cường năng lực gì cả. Hắn chỉ cần bán trang bị và chuyển đổi số nhạc viên tệ kiếm được thành thực lực. Bước chân trở về phòng chuyên dụng của Tô Hiểu rất nhanh. Hắn hơi bất an khi để tên nhị hóa Bu Bông ở lại một mình trong phòng chuyên dụng. Đẩy cửa phòng chuyên dụng ra, khóe mắt Tô Hiểu giật giật. Bu Bông lúc này đang ở tư thế khá kỳ quặc, mông chổng lên, đầu đối diện với ghế sofa, miệng há ra, dường như chuẩn bị gặm ghế sofa. Nghe thấy tiếng mở cửa, một tia sáng lóe lên trong đầu Bu Bông. Động tác gặm cắn lập tức chuyển thành liếm. Liếm vài lần ghế sofa để làm dịu bầu không khí ngột ngạt, Bu Bông quay đầu lại, ánh mắt có chút không cam lòng. Nó nhìn chiếc ghế sofa màu đen này khó chịu đã lâu, trước đó vẫn luôn không tìm được cơ hội. Sau khi Tô Hiểu rời đi, Bu Bông vẫn luôn giằng co giữa gặm và không gặm. Gặm sẽ bị đôi dép lê size 45 tẩy lễ. Còn không gặm, nó lại cảm thấy chiếc ghế sofa này vô cùng khó chịu. Ngay khi Bu Bông quyết định cứng rắn chống lại sự tẩy lễ của dép lê để gặm ghế sofa, Tô Hiểu đã quay về. Bu Bông sợ đến mức cả người chó đều không ổn. Nó vẫn chưa có đủ can đảm để gặm ghế sofa trước mặt Tô Hiểu. Bu Bông, xem ra ta làm phiền chuyện tốt của ngươi rồi. Tô Hiểu ngồi xuống ghế sofa, tiện thể kiểm tra xem ghế sofa có bị hư hại không. Trong lòng Bu Bông thật sự sợ hãi. Rắc. Chân ghế sofa bằng gỗ ngắn gãy nứt. Chân gỗ ngắn gãy lăn đến bên chân Tô Hiểu. Dãy răng nhỏ trên đó dường như đang tố cáo sự bất hạnh của nó. Tô Hiểu đứng dậy khỏi ghế sofa. Bóng đen bao phủ Bu Bông. Bu Bông run rẩy. Hai phút sau, Tô Hiểu ngồi trên giường. Bu Bông nằm rạp trên mặt đất, phía trước đặt chiếc chân gỗ gãy, dường như đang xin lỗi. Nhưng ánh mắt Bu Bông thỉnh thoảng lại liếc về phía ghế sofa. Ánh mắt đó rõ ràng đang nói, ngươi đợi đó, chủ nhân các ngươi không có ở đây đâu. Không để ý đến Bu Bông, Tô Hiểu bắt đầu sắp xếp các vật phẩm trong không gian dự trữ. Có vài món cần bán đi. Áo choàng ăn no, trang phục 1, 7, phẩm chất tím, ốc. Khổ đau đố kỵ, trang phục 1, 7, phẩm chất tím. Tinh thạch ma linh, phẩm chất tím. Huyết thống người nhân tạo, phẩm chất tím. Vật phẩm thu được từ thế giới Fumeten không nhiều, nhưng mỗi món đều là cực phẩm. Dù sao đây cũng là thế giới phái sinh cấp LV10. Dẫn Bu Bông rời khỏi phòng chuyên dụng, Tô Hiểu thẳng tiến đến quảng trường giao dịch. Hàng hồi phục, bách khoa toàn thư vật liệu. Trang bị lam mới ra lò, người nghèo cúc. Súng ống phẩm chất tím, không trả giá. Thu mua tinh thể linh hồn, nhỏ, không giới hạn số lượng. Quảng trường giao dịch vẫn như cũ, đông đúc người qua lại, tiếng rao hàng của khế ước giả, tiếng trả giá vang vọng không ngừng. Tại một gian hàng trước đó, có lẽ do hai bên đàm phán không thành, vài khế ước giả đang chào hỏi ông chủ quán. Tất cả nữ thân nhân trực hệ của ông chủ đều bị chào hỏi một lượt. Tô Hiểu tìm một quầy hàng ít người. Hắn không cần phải chen chúc vào nơi đông người. Đóng tiền nhạc viên tệ, Tô Hiểu có được quyền sử dụng một quầy hàng. Áo choàng ăn no, trang phục 1, 7, yêu niêm yết giá 150.000 nhạc viên tệ. Khổ đau đố kỵ, trang phục 1, 7, yêu niêm yết giá 150.000 nhạc viên tệ. Tinh thạch ma linh niêm yết giá 30.000 nhạc viên tệ. Thứ này là vật liệu, nhưng rất hiếm, giá này không cao. Còn về huyết thống người nhân tạo, Tô Hiểu do dự một chút, cuối cùng niêm yết giá cao ngất trời là 350.000 nhạc viên tệ. Trong ba món vật phẩm này, Tô Hiểu chỉ muốn bán lấy nhạc viên tệ là tinh thạch ma linh. Ba món còn lại có lẽ không dễ bán trực tiếp. Sau khi niêm yết giá, quầy hàng của Tô Hiểu mở ra, vẫn mang tên cửa hàng cao cấp. Bày biện quầy hàng xong, Tô Hiểu thông qua số hiệu giả liên lạc với một người. Có hàng tốt, nhanh đến quảng trường giao dịch. Tô Hiểu định nhắn tin, không ngờ đối phương lập tức trả lời. Hàng gì tốt? Dưới phẩm chất tím ta không có hứng thú. Gần đây có khế ước giả nhất giai thí luyện, bận rộn lắm. Tô Hiểu nhíu mày. Xem ra trong mạo hiểm đoàn thần hoàng cũng có khế ước giả tham gia nhất giai thí luyện. Không biết có gặp được không? Gửi dữ liệu hai món trang bị áo choàng ăn no và khổ đau đố kỵ cho thần hoàng. Vài giây sau đối phương trả lời. Ta sẽ lập tức cho Gala đến. Gala là nhân vật số 2 trong mạo hiểm đoàn thần hoàng, là một nữ pháp sư tuyệt mỹ đến ngạt thở. Bộ trang phục này rất phù hợp với nàng. Ngươi đang đùa. Tô Hiểu cảm thấy, nếu là Gala tự mình đến, hai người không đánh nhau một trận sinh tử lôi đã là kỳ tích rồi. À, cũng đúng. Ta đi cùng nàng. Đến lúc đó không cho nàng nói chuyện. Giao tiếp với Gala quả thực là một cực hình. Ba câu nói của đối phương có thể làm chủ đề chết ngắt. Vài phút sau khi quầy hàng mở ra, một số khế ước giả tụ tập bên quầy hàng bàn tán. Phần lớn mọi người đều nhìn huyết thống người nhân tạo với ánh mắt nóng bỏng. Vài khế ước giả trông giống pháp sư nhìn bộ tội nguyên nuốt nước bọt. Làm phiền nhường một chút. Nếu không mua xem cũng vô dụng. Có thời gian ở đây xem không bằng đi sân thí luyện tăng cường chút thực lực. Gần đây tỷ lệ tử vong của khế ước giả tăng lên rất nhiều. Một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến. Mặc dù người đến rất lịch sự, nhưng lời nói lại khiến người ta xấu hổ. Ánh mắt của tất cả khế ước giả nam giới đều tập trung vào người vừa đến. Ánh mắt của những nam khế ước giả này còn nóng bỏng hơn lúc trước khi nhìn huyết thống người nhân tạo. Dung mạo tuyệt mỹ và dáng người chữ S của Gala quả thực khiến người ta muốn phạm tội. Tuy nhiên, Gala là một nữ tính bảo thủ, không hở ngực lộ bụng. Nhưng bộ pháp sư bào màu xanh đen lại phát họa ra dáng người cực kỳ tốt, mang lại cho người ta cảm giác thần bí và tuyệt mỹ. Gala đừng nói chuyện. Thần hoàng thật đau đầu. Thần hoàng lão đại, ngươi còn nợ ta 3.621,52 điểm nhạc viên tệ. Xét đến thời gian đã trôi qua 12 giờ, tính lãi suất theo thỏa thuận là... Dừng. À, không đúng. Ta nợ ngươi nhạc viên tệ khi nào? Lần trước ngươi uống say tại Bích Hải Lam Thiên làm nữ. Ngươi ngậm miệng. Thần hoàng mặt đầy xấu hổ. Coi như ta ngậm miệng thì đây cũng là sự thật. Số nhạc viên tệ ta giúp ngươi chi ra không thể hủy bỏ. Coi như ngươi là lão đại cũng phải cân nhắc tình hình kinh tế thuộc tính. Dù sao chuyện đó. Thần hoàng hít một hơi thật sâu. Nếu đây không phải là muội muội ruột của hắn, hắn nhất định sẽ đập chết đối phương. Chuyện đại bảo kiện sao có thể nói ra, mặc dù thật sự là hắn đã đi. Đây chính là lão đại của thần hoàng mạo hiểm đoàn sao? Khác hẳn với tưởng tượng, không có chút uy nghiêm nào cả. Ngươi chắc chưa thấy qua khí phách của hắn trong thế giới diễn sinh đâu, đó mới là người đoàn trưởng ta muốn theo nhất. Tiếng bàn tán xung quanh vang lên ầm ĩ, thần hoàng ho khan một tiếng, may mắn hắn đang mặc bộ giáp bọc kín toàn thân và đội mũ giáp. Nhầm người rồi, ta không phải thần hoàng mà các ngươi nói đến, trùng tên, chỉ là trùng tên mà thôi. Lời giải thích của thần hoàng nghe thật bất lực. Môi đỏ của Gala khẽ nhếch, dường như còn muốn nói thêm. Dưới chiếc mũ giáp kim loại, đôi mắt thần hoàng trợn trừng, nhìn thẳng vào Gala. Khụ, ta không định nói chuyện ngươi đi đại bảo kiện đâu. Một câu nói tùy tiện của Gala suýt nữa khiến thần hoàng tức đến ngất. Yên tâm, chuyện đó ta sẽ không nói với ai cả. Thần hoàng nắm chặt tay, tiếng khớp xương kêu răng rắc. Giờ thì mọi chuyện đã ai cũng biết rồi còn gì. Sát ý mạnh mẽ huynh, hàng tốt của ngươi không ít nhỉ. Gala chắc hẳn đã quên tên Tô Hiểu, tùy tiện đặt cho hắn một cái tên. Hả? Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Gala. Mặc dù không rõ lý do, nhưng đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, đáng sợ lắm. Ngươi rốt cuộc làm nghề gì vậy, Pháp sư Hunter, à Gala, im miệng. Trước đó đã nói rồi, ta tới đây để thương lượng. Được rồi, ta im đây, nhưng nhớ dùng tiền nhé. Biết rồi. Nói đi. Thần hoàng nghiến răng nghiến lợi. Có một cô em gái hố hàng như vậy, hắn cũng đành chịu. Biquea huynh thứ lỗi, chúng ta nói chuyện chính sự. Thần hoàng nhìn bốn món đồ trên quầy hàng của Tô Hiểu. Nhìn thấy bộ nguyên tội và huyết thống người nhân tạo, thần hoàng hài lòng gật đầu. Khi nhìn thấy ma linh tinh thạch, mắt thần hoàng sáng lên. Ồ, ma linh tinh thạch sao? Rương bảo màu tím đậm à, thần hoàng rất sành sỏi, liếc mắt đã nhận ra lai lịch của ma linh tinh thạch. Người hứng thú à, rất hứng thú. 25.000 tệ nhạc viên thế nào? Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Vật liệu tím ít nhất phải 30.000. Cuộc mặt cả bắt đầu. Vài phút sau, thần hoàng dùng 27.000 điểm nhạc viên tệ mua ma linh tinh thạch. Một mạo hiểm đoàn cỡ lớn như thần hoàng mạo hiểm đoàn sẽ bồi dưỡng thợ rèn riêng. Vụ làm ăn đầu tiên thành công, bầu không khí hai bên rõ ràng hòa hợp hơn, điều này liên quan đến sự im lặng của Gala. Hợp tác với một mạo hiểm đoàn lớn như thần hoàng mạo hiểm đoàn là điều cần thiết. Ít nhất là lợi nhuận thu được trong thế giới diễn sinh có thể nhanh chóng xử lý. Nếu trong thế giới diễn sinh thu được một đống lợi lộc mà vì sức mua của khế ước giả không đủ, chúng bị kẹt lại trong tay thì thật không hay. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Biquea huynh, chúng ta nói về hai món trang phục nguyên tội này nhé. Sau lưng thần hoàng, Gala siết chặt tay. Nàng đã có 3 món trang phục nguyên tội, thêm 2 món này nữa thì một dòng thuộc tính của bộ trang phục sẽ được kích hoạt. Mặc dù bộ nguyên tội có 7 món, nhưng khi tập hợp đủ 3 món và 5 món, đều có thể mở khóa một dòng thuộc tính của bộ trang phục. Hiệu quả bộ trang phục 1, nguyên tội, thụ động, tăng cường sát thương pháp thuật 60%. Đây là hiệu quả của bộ trang phục khi tập hợp đủ 7 món. Uy lực pháp thuật tăng thêm 60%, đó là khái niệm gì chứ? Ta nghe nói Gala đã đủ 3 món bộ nguyên tội rồi, chúc mừng. Nghe Tô Hiểu nói vậy, mắt thần hoàng nheo lại, liếc nhìn Gala phía sau. Nhìn ta làm gì? Chuyện này là do ngươi nói cho hắn biết mà. Cái gì? Ta nói à, thần hoàng có chút không tin. Lần trước hai người các ngươi uống rượu tại Hoàng Diệu, chính là lần mua trái ác quỷ ấy. Trong lòng thần hoàng nhất thời hối hận. Đây là một khuyết điểm của hắn, thích uống rượu. Say rượu còn thường xuyên làm những chuyện hoang đường, ví dụ như dẫn hàng trăm bộ hạ đi đại bảo kiện. Không có ai hoàn hảo. Thần hoàng có thể chống đỡ một mạo hiểm đoàn lớn như vậy đã chứng minh năng lực của hắn. Biquea huynh, người sẽ không cần lừa đảo chứ? Đương nhiên sẽ. Câu trả lời thẳng thừng của Tô Hiểu làm bố bố Ung bên cạnh cũng lật ra con mắt trắng. Đến lúc này, không có gì phải che giấu nữa. Gala đã đủ 3 món trang phục nguyên tội, 2 món này thần hoàng nhất định phải có. Đúng là phong cách của ngươi, thẳng thắn như vậy. Thần hoàng nhất thời thấy đau đầu. Thôi, 2 món này chúng ta không mua nữa. Gala giả vờ muốn đi. Nàng không phải đang trả giá, mà là thật sự muốn đi. Nàng đúng là em gái của thần hoàng, nhưng nàng không thể vì lý do cá nhân mà sử dụng tài chính của đoàn đội. Người dưới sẽ bất mãn. Thần hoàng cũng hiểu điều này, nhưng hắn không đứng dậy. 2 món trang phục huyết thống người nhân tạo, ta dùng 1 món trang bị để đổi. Thần hoàng hít sâu một hơi, dường như có chút không nỡ. Trang bị gì? Lấy ra xem. Tô Hiểu tỏ ra hứng thú. Gala dường như nghĩ đến điều gì, nhẹ giọng nói vào tai thần hoàng. Anh điên rồi à, thần hoàng khẽ cười, lắc đầu. Không sao đâu, cái huyết thống kia cũng rất quan trọng, rất hợp với tên tan kia. Thần hoàng cởi thanh kiếm kỵ sĩ bên hông, giữ lấy vỏ kiếm. Đây là một chiếc vỏ kiếm đỏ thẫm đan xen. Vỏ kiếm trong tay thần hoàng dần thay đổi hình dạng, trong nháy mắt biến thành một chiếc vỏ đao. Thuộc tính của vỏ đao hiện ra trước mắt Tô Hiểu. Thần linh ánh chiều tà. Nơi sản xuất, chiến khu thứ 17, chiến trường cấp 2, sở rèn vũ khí một Âu Á phẩm chất. Tím đậm. Loại, vỏ vũ khí, tất cả. Độ bền, 82-82. yêu cầu trang bị, lực lượng 10, nhanh nhẹn 10, thể lực 10, trí lực 10. Khảm nạm bảo thạch, đã khảm nạm bảo thạch tím đậm, sức sống. Hiệu quả trang bị 1, lực lượng oi 3, nhanh nhẹn ô 3. Hiệu quả trang bị 2, tự thích ứng, thụ động, có thể thay đổi thang. Khí tùy ý, hiệu quả trang bị 3, chữa trị, thụ động, chậm rãi chữa trị độ bền của vũ khí bọc trong vỏ, vũ khí đã tổn hại không thể phục hồi. Hiệu quả đặc biệt, thánh linh chúc phúc, chủ động, sau khi mở ra sinh ra một hộ thuẫn cấp vô địch, hộ thuẫn kéo dài 1 giây, thời gian hồi chiêu 72 giờ. Hiệu quả khảm nạm, sức sống, thụ động, mỗi phút phục hồi 10 điểm sinh mệnh giá trị và 0.5 điểm pháp lực giá trị. Đánh giá 260, lưu ý, trang bị tím đậm được đánh giá từ 151 đến 260, trang bị tím đậm đánh giá 260 sẽ đi kèm hiệu quả đặc biệt kèm theo là thánh linh chúc phúc. Giới thiệu vắn tắt, được chế tạo từ tinh phách ngụy thân. Giá cả 71.000 tệ nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đồng tử Tô Hiểu hơi co lại. Không nghi ngờ gì, đây là món trang bị mạnh nhất hắn từng thấy. Lợi ích mang lại bao gồm, sức mạnh ôi ba, nhanh nhẹn ôi ba, tự động phục hồi độ bền vũ khí, một giây hộ thuẫn vô địch, phục hồi sinh mệnh giá trị ở pháp lực giá trị. Đặc biệt là khả năng phục hồi pháp lực giá trị. Nếu mỗi phút phục hồi 0.5 điểm pháp lực giá trị, thì 1 giờ là 30 điểm, 24 giờ có thể phục hồi 720 điểm pháp lực giá trị, còn nhanh hơn tốc độ tự phục hồi của hắn. Tốc độ phục hồi pháp lực giá trị của Tô Hiểu là 26 điểm mỗi giờ, 24 giờ cũng chỉ là 624 giờ. Tổng pháp lực giá trị của hắn có 1.063 điểm. Nếu có được vỏ đao này, hắn chỉ cần 19 phút là có thể phục hồi đầy lượng pháp lực giá trị đã tiêu hao sạch. Nhanh giao dịch đi, ta sợ ta hối hận. Ánh mắt thần hoàng cụp xuống, Tô Hiểu không nói hai lời, đem trang phục nguyên tội và huyết thống người nhân tạo giao dịch cho đối phương, đồng thời hắn nhận được thần linh ánh chiều tà. Đem trảm long thiểm và thần linh ánh chiều tà chạm vào nhau, thần linh ánh chiều tà lập tức thay đổi hình dạng, biến đổi thành tiêu chuẩn phù hợp với trảm long thiểm. Tranh. Trảm long thiểm ma sát với vỏ đao mới phát ra một tiếng keo khẽ. Năng lượng màu trắng sữa trong vỏ đao bao bọc lấy trảm long thiểm, một số tổn thương nhỏ khó phát hiện trên thân đao bắt đầu được chữa trị. Bốn món vật phẩm đã xử lý xong. Mặc dù không thu hoạch được quá nhiều tệ nhạc viên, nhưng Tô Hiểu rất hài lòng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Chiếc vỏ đao này quả thực được làm riêng cho hắn. Khả năng phục hồi sinh mệnh giá trị và pháp lực giá trị không nói làm gì, hộ thuẫn cấp vô địch kéo dài một giây kia cũng rất mạnh mẽ. Cái gọi là hộ thuẫn vô địch thứ cấp không phải là vô địch theo nghĩa đen, mà chỉ là có lực phòng ngự mạnh mẽ. Điều này không phải là chuyện Tô Hiểu cần quan tâm, vì ở giai đoạn hiện tại, không ai có thể xuyên thủng hộ thuẫn này. Một giây nghe có vẻ rất ngắn, nhưng nếu sử dụng khéo léo, nó có thể cứu mạng. Ánh mắt của thần hoàng nhìn thẳng vào vỏ đao đã cho thấy ánh chiều tà thần linh đã cứu hắn vài lần. Nhất định phải trân quý nó, phải thường xuyên lau. Thần hoàng trông như mất đi bảo vật, nhưng lại không làm gì được. Từ đó có thể thấy, thần hoàng là một lãnh tụ bẩm sinh. Trang bị nguyên tội và huyết thống người nhân tạo đối với đoàn đội quan trọng hơn, ít nhất là có giá trị hơn ánh chiều tà thần linh đối với đoàn đội. Gala hậm hực nhìn Tô Hiểu một cái, miệng mấp máy, nửa ngày cũng không nghĩ ra lời muốn nói. Hai bên là giao dịch công bằng. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh mà thôi. Biquea huynh, ngày mai đấu giá hội ngươi nghe nói không? Đấu giá hội? Tô Hiểu ngẩng đầu khi đang nghịch vỏ đao mới, hắn chưa nghe nói luân hồi nhạc viên có đấu giá hội. Đúng, do chúng ta thần hoàng cùng Hắc Phàm Thương hội liên hợp tổ chức. Sáng mai 8 giờ, địa điểm ở trung tâm hội đường. Nghe đến địa điểm trung tâm hội đường, Tô Hiểu nghĩ ngay đến thần hoàng và Hắc Phàm là hai kẻ giàu có. Hắn đã nghe nói qua trung tâm hội đường, nó nằm gần quảng trường giao dịch. Không mở cửa cho người ngoài, chỉ mở ra khi khế ước giả thuê. Tiền thuê là 2 vạn nhạc viên tệ mỗi giờ, đó chỉ là tiền thuê, chưa tính chi phí thiết bị. Nếu tính hết tất cả chi phí tổ chức đấu giá hội phải trên 50 vạn nhạc viên tệ. Đấu giá trang bị. Không, không, không, đấu giá tất cả mọi thứ ngươi có thể tưởng tượng, trang bị, kỹ năng, huyết thống, vật phẩm khôi phục, linh hồn kết tinh, chỉ có ngươi không nghĩ ra. Tô Hiểu càng cảm thấy hứng thú. Đây là vé hàng trước. Giá gốc 3.000 nhạc viên tệ, bớt cho ngươi, 2.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu trực tiếp mua, hắn thấy trên vé có công chứng của luân hồi nhạc viên. Nhớ tới tham gia, phong nãy tên tiểu tử kia thường xuyên nhắc tới ngươi. Nhắc tới ta. Là muốn giết ta đi. Ha ha, đoán đúng rồi. Thần hoàng tiêu sái bước đi, Gala nhìn về phía Tô Hiểu, tay rụt vào trong ống tay áo, một ngón tay thon dài lộ ra từ trong ống tay áo, chỉ vào Tô Hiểu, đó là ngón giữa. Còn khiêu khích. lần sau gặp ngươi trong thế giới diễn sinh liền làm thịt ngươi. Nghe lời Tô Hiểu nói, Gala khẽ cười một tiếng. Đừng hồ nháo. Thần Hoàng nghiêm mặt nhìn Gala. Gã này là nói thật. Thần Hoàng có chút hiểu Tô Hiểu, biết tính cách của hắn là không hợp liền rút đao, có thể động đao chưa từng động khẩu. Gã nguy hiểm, giống như đám người điên trong lữ đoàn. Không phải là giống, việc hắn không gia nhập lữ đoàn là chuyện ta đến nay vẫn chưa hiểu. Hai huynh muội đi xa, Tô Hiểu ngáp một cái. Sở dĩ hắn lộ ra sát ý là vì hắn có một cảm giác. Gala muốn cướp lại ánh chiều tà thần linh, đây không phải là ảo giác, trong khoảnh khắc đó Gala thật sự nghĩ như vậy. Đấu giá hội sẽ diễn ra vào ngày mai do Thần Hoàng và Hắc Phàm Thương Hội liên hợp tổ chức. Không cần nghĩ, thuê trung tâm hội đường thì quy mô nhất định không nhỏ. Trong tay Tô Hiểu có 96.306 điểm nhạc viên tệ, gần 10 vạn. Tô Hiểu chuẩn bị ngày mai tham gia đấu giá hội, thử xem có thể mua được linh hồn kết tinh hoặc trang bị tốt không. Trở lại phòng chuyên dụng, Tô Hiểu thoải mái nằm trên giường. Cường hóa và bán trang bị đã hoàn thành, số nhạc viên tệ còn lại hắn chuẩn bị sử dụng tại đấu giá hội ngày mai. Mở danh sách luyện kim học ra xem luyện kim dược tề học. Hắn đã thu được rất nhiều hiền giả chi thạch trong thế giới Fumeten, những hiền giả chi thạch đó đều được hắn chế tác thành trung cấp luyện kim bí dược, dùng để tăng độ thuần thục của luyện kim dược tề học. Những dược tề đó đã biến mất, hắn vốn định bán đi, nhưng các khế ước giả của thế giới Fumeten phân bố khắp Amshi, tìm kiếm rất khó khăn. Cuối cùng Tô Hiểu nhìn thấy rất nhiều khế ước giả, những khế ước giả đó là quan hệ thù địch, không thể bán thuốc. Luyện kim dược tề học đã tăng lên đến LV6, độ thuần thục có hơn 1.000 điểm. Tô Hiểu đoán chừng số độ thuần thục này đủ để tăng luyện kim dược tề học lên mát cấp. Mỗi cấp 500 nhạc viên tệ, Tô Hiểu bắt đầu tăng cấp luyện kim dược tề học. Luyện kim dược tề học đã tăng lên đến LV7. Luyện kim dược tề học đã tăng lên đến LV8. Luyện kim dược tề học đã tăng lên đến LV9. Luyện kim dược tề học đã tăng lên đến LV20. Luyện kim dược tề học đã tăng lên đến mát cấp. Sau khi tiêu tốn 7.000 nhạc viên tệ, luyện kim dược tề học đạt đến đỉnh cấp, 50 điểm độ thuần thục còn lại biến mất. Đã giải tỏa cao cấp luyện kim bí dược phối phương. Đã giải tỏa thiêu đốt dược tề phối phương. Đã giải tỏa đặc cấp luyện kim bí dược phối phương. Đã giải tỏa long lực phối phương. Luyện kim dược tề học mới giải tỏa 4 loại phối phương. Đây không phải là toàn bộ phối phương của luyện kim dược tề học. Phối phương cao cấp hơn cần Tô Hiểu tự mình nghiên cứu phát minh, nhưng hắn không muốn đầu tư quá nhiều tài nguyên vào luyện kim học, điều đó sẽ dẫn đến phương hướng phát triển của hắn bị sai lệch. Xem thuộc tính phối phương cao cấp luyện kim bí dược, cao cấp luyện kim bí dược có phẩm chất màu xanh biếc, lượng hồi phục sinh mệnh giá trị tăng lên một chút. Bỏ qua phối phương cao cấp luyện kim bí dược, Tô Hiểu trực tiếp xem phối phương đặc cấp luyện kim bí dược. Thử chế tác đặc cấp luyện kim bí dược, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Nguyên liệu không đủ, có, không thanh toán 5.000 điểm nhạc viên tệ để thay thế nguyên liệu cần thiết. 5.000 nhạc viên tệ ổi 300 điểm pháp lực giá trị tiêu hao, có thể thấy chi phí của đặc cấp luyện kim bí dược cao đến mức nào. Do dự một chút, Tô Hiểu chọn chế tạo. Ánh sáng màu xanh nhạt trong tay hắn lóe lên, nhạc viên tệ nhanh chóng chuyển hóa thành nguyên liệu. 5 phút sau, một bình thuốc xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Trong bình thuốc trong suốt tràn ngập dịch thuốc màu đỏ nhạt, bình thuốc dài khoảng ngón trỏ. Đặc cấp luyện kim bí dược. Nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên. Phẩm chất, màu lam. Loại hình, vật phẩm khôi phục. Hiệu quả, uống sau phục hồi nhanh chóng 65% sinh mệnh giá trị. Đánh giá, 68. Giới thiệu, sản phẩm cao cấp của luyện kim học, kết hợp một chút kiến thức sinh vật học, sử dụng không có tác dụng phụ. Lượng hồi phục không thể chê vào đâu được, quan trọng hơn là tốc độ hồi phục được ghi rõ là hồi phục nhanh chóng. Đặc cấp luyện kim bí dược nếu bán có thể mang lại lợi nhuận không nhỏ, 6.000-7.000 nhạc viên tệ không vấn đề. Tô Hiểu không định bán số lượng lớn loại thuốc này, hắn muốn trữ lại để tự mình sử dụng. 5.000 nhạc viên tệ ở 300 điểm pháp lực giá trị chế tạo một bình, hắn mỗi ngày có thể chế tạo 3 bình. Thời gian dừng lại tại luân hồi nhạc viên chỉ có 3 ngày. Nếu khi mới trở về luân hồi nhạc viên còn dư pháp lực giá trị, hắn nhiều nhất có thể chế tạo 10 mấy bình mà thôi. Cái này còn chưa tính số nhạc viên tệ phải tiêu tốn. Nếu tính theo tình hình thực tế, hắn nhiều nhất có thể chế tạo ra 5-6 bình mà thôi. Tồn kho vượt quá 5 bình có thể chọn bán ra, dù sao đây cũng là lợi nhuận. Hơn nữa, nếu chế tạo một bình bán ra một bình, hắn cũng không cần lo lắng vấn đề vốn lưu động. Luyện kim thuốc nổ học và luyện kim dược tề học hai loại năng lực này đều không tệ. Sản xuất đặc cấp thuốc nổ và thuốc mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng đều là thực dụng nhất và chế tạo thuận tiện. Cất đặc cấp luyện kim bí dược, Tô Hiểu xem xét hai loại thuốc khác. Phối phương thiêu đốt dược tề là chế tạo một loại lựu đạn lửa cương liệt, ngọn lửa không thể dập tắt, như đĩa bám xương. mặc dù không tệ nhưng giá cả đắt đỏ, chi phí mỗi bình là 8.000 nhạc viên tệ. Phối phương long lực thì rất thú vị, loại thuốc này lại có hạn sử dụng. Thử chế tạo long lực thuốc, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Nguyên liệu không đủ, có, không tiêu tốn 2.000 nhạc viên tệ để thay thế nguyên liệu cần thiết. Tiêu tốn 2.000 nhạc viên tệ và 180 điểm pháp lực giá trị sau, Tô Hiểu bắt đầu chế tạo long lực thuốc. Một cái bình thủy tinh xuất hiện trong tay Tô Hiểu, bình thủy tinh trên hẹp dưới rộng, dịch thuốc bên trong có màu vàng kim. Long lực. Nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên đãi tai nghe tốt nhất. Phẩm chất, màu lam. Loại hình, tiêu hao phẩm. Hiệu quả, đem dược tề này bôi lên da, lực lượng 2, thể lực 2, dị thường trạng thái kháng tính 20. Thời hạn sử dụng, 7 ngày. Số lượng dự trữ, 100%. Điểm, 70. Giới thiệu vắn tắt, tuyệt đối không nên uống nó, mặc dù sẽ mang đến hiệu quả tăng thêm mạnh mẽ, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực ô 15, nhưng người sử dụng sẽ tử vong trong vòng 30 giây. Tô Hiểu nhìn long lực thuốc trong tay, thứ này có thể sử dụng 3 lần khi bôi lên mu bàn tay. Thứ này có một đặc tính, uống trực tiếp sẽ tử vong trong vòng 30 giây, thần tiên cũng không cứu được. Trong 30 giây đó có thể nhận được hiệu quả tăng thêm mạnh mẽ, 3 loại thuộc tính vừa 15 điểm. Thứ này có hai công dụng, vừa có thể dùng làm vật tăng thêm phẩm thông thường, vừa có thể cùng địch nhân đồng quy vu tận trong tình huống tuyệt vọng. Tô Hiểu nở nụ cười, nếu hắn gặp phải tình huống tuyệt vọng nhất định sẽ uống thứ này. Cho dù chết cũng không thể để địch nhân sung sướng. Nhắc nhở, luyện kim sinh vật học chưa được mở khóa. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nếu cần mở khóa luyện kim sinh vật học, cần nâng cấp luyện kim dược tề học lên LV10, đã đạt thành, và thanh toán linh hồn kết tinh, tiểu, ít 2 ôi 3 vạn nhạc viên tệ. Luyện kim sinh vật học hẳn là tầng có tiềm lực chiến đấu nhất trong luyện kim học, có thể diễn sinh ra nghề nghiệp tương tự triệu hồi sư. Trước đó, trong thế giới Aken Gakil, cái lão đại đầu trâu kia chính là sản phẩm của luyện kim sinh vật học. Thật đáng tiếc, mục đích Tô Hiểu học luyện kim học là để tiết kiệm nhạc viên tệ. Đặc cấp luyện kim bom eo và đặc cấp luyện kim bí dược eo đã giải quyết vấn đề này. Cho dù mở khóa luyện kim sinh vật học, ban đầu thứ có thể chế tạo ra nhất định là pháo hôi, muốn chế tạo ra sinh vật hùng mạnh cần đầu tư không nhỏ. Nếu đem những tài nguyên đó đầu tư vào đao thuật, lợi nhuận sẽ lớn hơn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Luyện kim học Tô Hiểu không định tiếp tục nâng cấp, chế tạo đặc cấp bom và thuốc để tự sử dụng hoặc bán là đủ. Thái Dương thần Apollo hắn chuẩn bị chế tạo một viên sau này, dùng để nở rộ ánh sáng cuối cùng. Đây chỉ là cách nói mỹ miều, nói thô tục một chút là, lúc sắp quỳ thì tặng cho địch nhân một niềm vui bất ngờ. Ồ! Tiếng nghẹn ngào truyền đến từ một bên, Tô Hiểu sững sờ. Nghiêng đầu nhìn về phía. Dương, bố bố Ung đang ngủ say, không biết tại sao nhị hóa này lại phát ra từng trận tiếng nghẹn ngào. Tô Hiểu nhíu mày, sau đó hắn nghĩ đến cái gì, bố bố Ung có thể là gặp ác mộng. Uy, tỉnh, giữa ban ngày ngủ gì mà ngủ say thế? Bố bố Ung với đôi mắt đẫm lệ tỉnh lại. Đầu tiên có chút mê mang, sau đó mặt chó một quính. Nó nằm mơ thấy bị một chiếc dép lê to ít nhất 450 giác truy đuổi. Đưa cho bố bố Ung một cục xương thịt, bố bố Ung quét sạch mây đen ác mộng. Tô Hiểu cầm lấy trảm long thiểm ở một bên, trảm long thiểm xuất vỏ. Một tia hào quang lướt qua, bề mặt trảm long thiểm rõ ràng trơn bóng hơn một chút, xem ra vỏ đao mới hiệu quả không tệ. Cầm trảm long thiểm trong tay đứng tại khoảng trống trong phòng chuyên dụng, Tô Hiểu bắt đầu luyện đao thường ngày. Hắn trước đó đã có cảm giác, sau khi biết chân tướng, nội tâm hắn dường như được giải phóng, đao thuật tinh tiến hơn một chút. Nhưng trước đó quá bận rộn, hắn vẫn luôn không có thời gian hồi tưởng lại cảm giác đó. Tô Hiểu múa đao càng lúc càng nhanh, hàng mang bốn phía, xung quanh hắn 2 mét trở thành cấm khu. Một sợi lông bố bố Ung bay đến gần Tô Hiểu, lông bị chém đứt thành từng khúc. Tô Hiểu múa đao càng lúc càng nhanh, mồ hôi chảy ra trên người hắn. Bố bố, ra ngoài chơi trước đi. Vì bố bố ở gần đây, hắn không thể hoàn toàn giải phóng lực sát thương. Đưa bố bố Ung 1.000 nhạc viên tệ tiền tiêu vặt, bố bố Ung vui vẻ chạy ra khỏi phòng chuyên dụng, chắc là đi mua đồ ăn vặt ăn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Luân hồi nhạc viên rất an toàn, bố bố Ung là tùy tùng của Tô Hiểu, có thể cảm ứng được vị trí của Tô Hiểu, cho nên không lo lạc đường. Bố bố mặc dù có khi sẽ phạm nhị, nhưng không có kỹ năng bị động buông tay không này. Bố bố Ung rời đi sau đó, Tô Hiểu không còn bận tâm xung quanh. Đao mang lướt qua, đồ đạc trong phòng bị chém đứt. Thực ra Tô Hiểu nên đi sân thí luyện, nhưng cảm ngộ đó thoáng qua liền mất, hắn không muốn đánh gãy. Keng. Đao mang màu xanh nhạt chém ra, trần nhà bị chém ra một vết sâu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Theo Tô Hiểu múa đao, trong phòng chuyên dụng hiện lên bảo đao mang, các vật phẩm gần đó đều bị chém vỡ. Tô Hiểu múa đao càng rung động càng thoải mái, hắn trước đó chưa bao giờ có cảm giác này, điều này liên quan đến tâm cảnh trước đó của hắn. Đao thuật là quá trình ma luyện tâm, thể, ý chí. Tâm báo thù của hắn trước đó không thể ma luyện, báo thù ràng buộc sự phát triển của đao thuật hắn. Mỗi người đều có thiên phú riêng, có người giỏi chế tạo thứ gì đó, có người mưu trí hơn người, xảo quyệt như cáo, có người trời sinh có năng lực thống soái. Những thiên phú này Tô Hiểu đều không có. Mặc dù hắn thường xuyên bố cục kế hoạch, nhưng bố cục kế hoạch của hắn đều đơn giản thô bạo, chỉ là để phát huy vũ lực bản thân đến mức lớn nhất. Hắn chưa từng mù quáng cho rằng bố cục của mình cao minh đến mức nào, bố cục của hắn sở dĩ thành công là vì hắn đủ mạnh. Đã không có thiên phú về âm mưu quỷ kế, vậy thì dùng vũ lực bù đắp. Vũ lực mạnh mẽ đi kèm với mưu trí phù hợp, đây chính là đạo sinh tồn của Tô Hiểu. Mặc dù Tô Hiểu không có những thiên phú đã nói ở trên, nhưng hắn có một loại thiên phú khác, đó chính là thiên phú dùng đao. Keng. Đao mang tung hoành, các vật phẩm xung quanh đứt thành từng khúc. Tô Hiểu dừng lại múa đao, mặc dù thời gian múa đao không dài, nhưng hắn đã đầy mồ hôi nóng, cảm giác sảng khoái xuất hiện. Thở phào một hơi, Tô Hiểu nhìn xung quanh đã đầy vết tích, đồ đạc trong nhà không có cái nào còn nguyên vẹn. Cái ghế sofa chịu đủ khổ sở đã hy sinh, bị chém thành ba đoạn. Liệp sát giả đã kết thúc cảm ngộ về đao thuật được nâng cấp. Nhìn thấy lời nhắc này, Tô Hiểu cũng không suy nghĩ gì thêm, hắn tùy tiện chém một nhát về phía trước. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tranh. Đao mang màu xanh nhạt thoát ly lưỡi đao trảm long thiểm, đao mang thoáng chốc chém vào tường. Đao mang chém ra không phải tiêu hao giá trị pháp lực, mà là tiêu hao giá trị thể lực. Mặc dù thuộc tính thể lực của Tô Hiểu không thấp, nhưng cũng không thể tùy tiện tiêu hao. Giá trị thể lực và giá trị sinh mệnh là hai khái niệm. Giá trị thể lực hao hết sẽ suy kiệt, giá trị sinh mệnh hao hết sẽ chết. Cả hai có chút liên quan, giá trị sinh mệnh tiêu hao đồng thời cũng sẽ tiêu hao giá trị thể lực. Kiểm tra sự phá hủy do đao mang gây ra, Tô Hiểu nhẹ gật đầu. Mặc dù không có lực tấn công mạnh như cận chiến chém kích, nhưng cũng không yếu. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Đao mang chỉ có thể kế thừa một phần sắc bén của trảm long thiểm. Đao mang có sắc bén hay không liên quan đến cấp độ đao thuật của Tô Hiểu. Kiểm tra đao thuật đại sư, Tô Hiểu vui mừng trong lòng, cấp độ cao hơn dự đoán. Đao thuật đại sư, LV21. Bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng 89% lực tấn công của vũ khí loại đao, kỹ năng đao thuật tăng lên đáng kể. Năng lực kèm theo LV10. Vạn vật rung động, cao cấp năng lực này không thể cường hóa trong luân hồi nhạc viên, chỉ có thể dựa vào liệp sát giả tự thân cảm ngộ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Năng lực kèm theo LV20. Đao mang có thể tiến hành tấn công tầm trung, độ sắc bén tương ứng với cấp độ đao thuật, không có giới hạn khoảng cách sử dụng. Có lẽ là do năng lượng của thanh cương ảnh, đao mang Tô Hiểu chém ra có màu xanh nhạt. Đao mang rất có tiềm năng phát triển, tuy nhiên Tô Hiểu vẫn chưa gặp kỹ năng nào liên quan đến đao mang. Nếu muốn phát triển, điều này cần sự sáng tạo của bản thân hắn. Ngay khi Tô Hiểu đang nghiên cứu đao mang, cửa phòng chuyên dụng bị đẩy ra. Bố bố ôm ngậm 10 cái túi đứng ở cửa, trong đó có một túi đựng thuốc lá, nhưng thực ra là đồ ăn vặt. Bố bố ôm nhìn cảnh tượng trước mắt ngây người, túi trong miệng rơi xuống đất. Nó sùng bái nhìn Tô Hiểu, dường như muốn nói, không hổ là chủ nhân của ta, ngay cả sở thích cũng giống nhau, hơn nữa phá hủy còn triệt để hơn cả ta. Không để ý đến bố bố ôm, Tô Hiểu bỏ ra 600 nhạc viên tệ mua đồ đạc mới. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đao thuật tăng lên đáng kể, Tô Hiểu nằm trên chiếc giường lớn vừa mua ngủ. Trước đó múa đao đã tiêu hao rất nhiều thể lực của hắn. Ngày hôm sau sáng sớm 7 giờ, Tô Hiểu rửa mặt xong mang theo bố bố ung rời khỏi phòng chuyên dụng. Hắn muốn đi tham gia đấu giá hội, có lẽ ở đó có thể gặp được một vài lão bằng hữu, tuy nhiên những lão bằng hữu đó đều suýt chết dưới tay hắn. Trên đường tiến vào trung tâm hội trường, Tô Hiểu nhận thấy rất nhiều khế ước giả đều di chuyển về cùng một hướng. Nửa giờ sau, hắn đến gần trung tâm hội trường, nơi đây đã đông nghẹt người. Trong luân hồi nhạc viên, không có quy định bắt buộc nào duy trì trật tự. Và phần lớn khế ước giả tự do đều kiêu ngạo, khó thuần. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Vé vào cửa hàng thứ 80 trung tâm hội trường. 500 nhạc viên tệ một vé, ai đến trước được trước. Vé vào cửa hàng 50, giá bán 800 nhạc viên tệ, không mặc cả. Một vài khế ước giả đang bán vé ở cửa trung tâm hội trường. Rõ ràng đây là những kẻ hoàng ngưu bán vé giá cao. Thông thường, đấu giá hội áp dụng chế độ đặt cọc. Nhưng thần hoàng mạo hiểm đoàn và hắc phàm thương hội lại chọn cách bán vé vào cửa. Việc sẵn sàng chi vài trăm nhạc viên tệ mua vé cho thấy những khế ước giả này có đủ tài lực để tham gia đấu giá. Nếu không đủ nhạc viên tệ, sẽ không ai bỏ tiền ra chỉ để xem náo nhiệt. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tính trung bình mỗi người 1.000 nhạc viên tệ, nếu có 500 khế ước giả tham gia đấu giá, Thần Hoàng và Hắc Phàm Thương Hội có thể thu hồi chi phí. Chỉ riêng Tô Hiểu đã thấy không dưới 500 người, thậm chí không dưới 5.000 người. Tiếc rằng, lợi nhuận từ vé vào cửa không thể về hết tay Thần Hoàng và Hắc Phàm Thương Hội. Luân Hồi Nhạc Viên chiếm phần lớn thuế, cộng thêm phí tuyên truyền, phí địa điểm, Thần Hoàng và Hắc Phàm Thương Hội nhiều nhất chỉ có thể thu hồi chi phí. Tuy nhiên, nơi kiếm tiền chính của đấu giá hội không phải từ vé vào cửa, mà là từ việc chiết khấu các vật phẩm đấu giá. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Bây giờ khoảng 7:30, còn nửa tiếng nữa đấu giá hội mới bắt đầu. Các khế ước giả lần lượt vào trung tâm hội trường, Tô Hiểu đi theo dòng người. Khách nhân ngươi hảo, xin xuất trình vé vào cửa. Một thành viên của Thần Hoàng Mạo Hiểm Đoàn đứng ở lối vào, lưng thẳng tắp. Có thể tổ chức đấu giá hội trong Luân Hồi Nhạc Viên là một loại vinh dự. Tô Hiểu lấy ra vé đã mua từ chỗ Thần Hoàng. Sau khi đưa vé, sắc mặt của tên khế ước giả kia thay đổi. Thì ra là Biquea tiên sinh, mời vào trong. Tên khế ước giả này tươi cười, xem ra Thần Hoàng đã thông báo trước. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Không có chuyện VIP thông đạo hay tình tiết sáo rỗng nào xảy ra. Trung tâm hội trường chỉ có hai lối vào, cửa trước và cửa sau. Cửa trước dành cho khách ra vào, cửa sau để vận chuyển vật đấu giá. Do đó, đừng nói VIP, ngay cả PVI cũng phải vào bằng cửa trước. Bước vào trung tâm hội trường, nơi đây trông như một giảng đường lớn với các khán đài xếp bậc thang hình bán nguyệt bao quanh sân khấu ở trung tâm. Trung tâm hội trường có thể nói là nguy nga tráng lệ, dù sao chi phí mỗi giờ là 2 vạn nhạc viên tệ, không xa hoa mới là lạ. Tô Hiểu đi thẳng đến hàng đầu tiên, chỗ của hắn là số 8. Chỗ ngồi số 8 ở phía trước nhất, gần sân khấu nhất, Tô Hiểu có thể trực tiếp nhìn thấy vật đấu giá. Khế ước giả từ hàng 10 trở ra chỉ có thể xem qua màn hình lớn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Chỗ ngồi số 8 được bố trí khá tốt, một chiếc ghế sofa 3 người phía trước đặt một bàn tròn, trên bàn bày hoa quả và bánh ngọt tinh xảo. Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa, bố bố U ngồi bên cạnh. Các khế ước giả gần đó nhao nhao nhìn sang, bởi vì ghế số 50 trở xuống không bán ra ngoài. Xem ra tên Thần Hoàng kia kiếm lớn rồi. Tô Hiểu tựa vào ghế sofa, nghiêng đầu nhìn đám khế ước giả đông nghịt phía sau. Go! Bố bố U kêu một tiếng, mắt nhìn chằm chằm địa điểm tâm trên bàn tròn, như thể hỏi Tô Hiểu, cái này có ăn được không, ăn có mất mặt không? Tô Hiểu khẽ cười một tiếng. Bỏ ra 2.000 nhạc viên tệ, có cái gì không thể ăn? Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu cầm một quả táo đỏ lên, cắn một miếng, nước ngọt liệm, thịt quả mọng nước. Thần chết thích ăn táo, thật trùng hợp, Tô Hiểu cũng vậy. Bố bố Ung ăn một miếng điểm tâm trên bàn, chỉ ăn một miếng nhỏ rồi mất hứng thú, thứ này kém xa đồ ăn vặt của nó. Người trong hội trường càng lúc càng đông. Chỗ ngồi số 1 còn trống, đây là dành cho Thần Hoàng. Chỗ ngồi số 2 là lão đại Hắc Phàm Thương Hội, một gã béo mặt mày hồng hào, dù cười rất thân thiện, nhưng hắn tuyệt đối không phải hạng người lương thiện. Chỗ ngồi số 3 là Gala. Từ điểm này có thể thấy, có thực lực xa đáng tin cậy hơn có tiền. Ngoài 3 bàn đầu, 3 đến 50 số còn lại không có ý nghĩa đặc biệt, chỉ là ai đến trước được trước mà thôi. Đại ca, hội trường này không tệ nhỉ, lần này Thần Hoàng lão đại kiếm lớn rồi. Ngươi hiểu cái chú ý, thuê trung tâm hội trường cần quyền hạn rất cao. Thần Hoàng lão đại cướp sạch một thế giới phái sinh, đạt được một loại vật phẩm cấp bậc rất cao, bán cho Luân Hồi Nhạc Viên rồi mới có quyền thuê. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đại ca anh minh. Nhị ca uy vũ. Tam đệ quá khiêm tốn, người cũng không tệ. Không cần nghĩ, ba kẻ tự thổi phòng này, phóng nhãn toàn bộ Luân Hồi Nhạc Viên cũng chỉ có Quốc Túc ba huynh đệ. Ba người hùng dũng quay về khí phách hiên ngang đi đến hàng ghế phía trước, vị trí của họ ở số 49. Đại ca, tên đó cũng ở đây. Ai? Tên mãnh nhân cầm đao kia. Quốc Túc ba người nhìn thấy Tô Hiểu đang ăn táo, cả ba kích động, như muốn bày trận. Cân nhắc lợi hại một phen, ba người thành thật ngồi xuống, trang bức phải trả giá quá cao, làm không tốt thật sẽ chết. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. U, không ngờ, ngươi lại thu phục ba người bọn họ như vậy nghe lời. Gala mở miệng, ca ca nàng không ở bên cạnh, trình độ ác miệng của nàng bay thẳng mát. Biết, ngươi hiểu cái chú y. Biết, ngươi cái chú y cũng không hiểu. Biết, ngươi quên bị ba huynh đệ chúng ta quần ẩu tuyệt vọng sao? Ba câu chửi thề chất lượng cao này khiến người ta chói mắt. Một bên khế ước giả hăng hái nhìn mấy người. Ba người các ngươi tên dở hơi, chuyện kia suy nghĩ thế nào? Đãi ngộ hậu hĩnh, chỉ cần các ngươi chịu trở về. Thần Hoàng từ một bên đi tới, ngăn Gala ác miệng. Thần Hoàng lão đại, ba người chúng ta quen đọc xong, đa tạ ngài trước đó chiếu cố. Luôn đùa bốc đồng, Quốc Túc ba người nghiêm chỉnh lại, hơn nữa còn xưng hô Thần Hoàng là ngài. Thôi đi, dù sao mỗi người có chí riêng. nếu gặp phải phiền phức không giải quyết được có thể tới tìm ta, dù sao chúng ta trước đây là huynh đệ một nhà, sau này cũng thế. Thần Hoàng đi lên trước, vỗ vai lão đại Quốc Túc. Tăng lên so với trước. Ha ha ha. Lão đại Quốc Túc gãi đầu. Cơ bắp thì dài ra không ít, chỉ số thông minh rõ ràng thụt lùi. Gala bưng một ly nước chanh, lời nói không có ý tứ gì khác, càng giống là lời trêu chọc của lão hữu nhiều năm. Gala đẹp như hoa. Ba. Giọng của Quốc Túc ba người chỉnh tề. Không hiểu sao, những lời này lại khiến Gala tức không nhẹ. Các ngươi không có thời kỳ tân thủ sao? Một bên Tô Hiểu gặm táo xem kịch, bố bố ung càng lấy ra bỗng ngô vị sữa bò. Bi que à, đấu giá hội kết thúc có hứng thú đánh một trận không? Tiếng hô sảng khoái truyền đến, nghe giọng là biết ai, là tên vú em học sai kỹ năng chiến đấu ban đầu kia. Không hứng thú. Tô Hiểu quả quyết từ chối đề nghị của Phong Nãi. Muốn đánh thì đánh trong thế giới phái sinh, như vậy mới kích thích. Đáng tiếc, bất quá ta càng hy vọng gặp được ngươi trong thế giới phái sinh. Vậy hẹn gặp lại trong thế giới phái sinh. Tô Hiểu và Phong Nãi trước đó có giao thủ. Mặc dù Tô Hiểu sẽ bán vật phẩm cho thần hoàng mạo hiểm đoàn, hắn và Phong Nãi có ân oán cá nhân. Hội trường hoàn toàn bạo mãn, một số khế ước giả có thù oán gặp mặt khiến không khí càng thêm náo nhiệt. Đoàn mạo hiểm thần hoàng và thương hội Hắc Kỳ đều không ngăn cản tình huống này. Đây chính là nét đặc sắc trong Luân Hồi Lạc Viên, thực lực mới là lẽ phải, có thực lực mới có quyền lực và tài lực. Thời gian rất nhanh đến 7 giờ 50 phút, buổi đấu giá sắp bắt đầu. Thần Hoàng, xem ra ngươi làm ăn không tệ, tổ chức được đấu giá hội quy mô lớn như vậy. Một người đàn ông mặc trang phục cao bồi, miệng ngậm xì gà đi đến hàng ghế đầu. Ngươi là? Thần Hoàng sắc mặt không tốt lắm, nhìn về phía bộ hạ bên cạnh. Bộ hạ kia lập tức liên hệ người giữ cửa, nhận được phản hồi rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Đối phương có vé vào cửa, bọn họ không thể ngăn cản. Sở dĩ thần hoàng có phản ứng này là vì người đến là thành viên lữ đoàn Huyễn Ảnh, Revolverman không mời mà đến. Thần hoàng, ngươi cũng quá nhỏ mọn đi, chỉ là một tấm vé vào cửa thôi, vậy mà không bán cho chúng ta. Revolverman ngồi ở ghế số 15, hai chân bắt chéo. Nhỏ mọn. Ngươi hỏi 34 bộ hạ đã chiến tử của ta đi. Thần hoàng hít một hơi thật sâu, đối phương đã vào rồi, nói thêm cũng vô ích. Chỉ là những linh hồn dưới lưỡi dao thôi. Có bản lĩnh thì đến tìm ta báo thù, lúc nào cũng sẵn sàng. Revolverman thần sắc tự nhiên ngồi tại chỗ. Mối thù giữa thần hoàng và lữ đoàn không thể hòa giải. Chị gái xinh đẹp, em có thể giết chị không à? Giọng trẻ con dòng tan truyền đến khiến Gala ngồi ở ghế số 2 biến sắc. Cô lỗ, tên điên nhà ngươi. Gala quay người nhìn về phía một bé gái ngồi phía sau, đối phương chẳng biết lúc nào đã đến sau lưng nàng. Lần trước suýt chút nữa đã giết được chị rồi. Chị gái xinh đẹp, trái tim chị thật mềm mại. Bé gái mặc bộ đồ trẻ em màu đỏ, miệng ngậm kẹo que, trên mu bàn tay trắng nõn xăm một chữ số Ả Rập 6. Nàng tên là Cô Lỗ, thích ăn kẹo, thích giết người. Đến nay số khế ước giả chết trong tay nàng đã vượt quá 3 chữ số. Số hiệu của nàng trong lữ đoàn là 6. Kẻ cuồng sát biến thái, ta không có hứng thú nói chuyện với ngươi. Vô tình quá đi, rõ ràng đã thân mật tiếp xúc đến vậy rồi mà. Nghe những lời của Cô Lỗ, Gala cảm thấy ngực ẩn ẩn đau. Ba thế giới diễn sinh trước, nàng và Cô Lỗ chạm mặt. Trong trận chiến, tay đối phương đã nắm lấy trái tim nàng. Nếu không phải thần hoàng kịp thời đến, nàng đã chết rồi. Cô Lỗ đi đến ngồi cạnh Revolverman, trông như một đứa trẻ ngây thơ, hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Súng lục, cái tên lần trước bạo bàn qua ngươi chính là hắn sao? Nhìn có vẻ rất hợp khẩu vị, à chính là hắn. Số hiệu cát cũng là hắn bán ra. Càng cảm thấy hứng thú hơn. Còn Haxi kia là sao vậy? Đáng yêu quá. Revolverman không nói gì thêm. Cô Lỗ có chút hỉ nộ vô thường, ngay cả khi là thành viên lữ đoàn, khi cô Lỗ lên cơn cũng có thể giết chết hắn. Mặc dù sự xuất hiện của lữ đoàn khiến đoàn mạo hiểm thần hoàng hơi khó chịu, nhưng buổi đấu giá vẫn phải tiếp tục. Về phần thương hội Hắc Phàm, sau khi người của lữ đoàn xuất hiện, bọn họ liền rụt đầu vào hậu trường. Đối mặt với những tên điên của lữ đoàn, bọn họ chỉ có thể run rẩy. Dù sao thì sau khi trêu chọc lữ đoàn, chỉ sau năm thế giới diễn sinh, số thành viên thương hội Hắc Phàm tử thương đã vượt quá 20%. Ánh đèn hội trường đột nhiên tắt phục khiến các khế ước giả kinh hô. Màn sân khấu dần dần kéo ra, đèn chiếu rọi lên sân khấu. Các vị, các bạn, xin chào, hắc hắc hắc. Một người dẫn chương trình ăn mặc như chú hề xiết thú đứng trên sân khấu. Đây là người của thương hội Hắc Phàm, từng có thành tích lừa gạt một khế ước giả 12 lần. Đồ vương bát đảng, trả tiền đây. Chú hề, mẹ ngươi đừng để lão tử gặp ngươi trong thế giới diễn sinh. Đổi người chủ trì. Thần Hoàng và Thương hội Hắc Kỳ đầu óc bị uống nước sao? Tiếng mắng chửi như thủy triều truyền đến, lão đại Thương hội Hắc Phàm nở nụ cười. Thần Hoàng, xem ra hiệu quả không tồi. Ừm. Chú Hề trên đài nhìn quanh hội trường, lắng nghe tiếng mắng chửi như thủy triều. Các vị, đừng kích động. Tôi không phải người dẫn chương trình, tôi chỉ đứng đây tuyên bố rằng toàn bộ quá trình hôm nay đều được Lạc Viên công chứng. Chúng ta đã ký kết khế ước tạm thời với Lạc Viên. Chú Hề giật áo lồng ngực ra, trên ngực có một ấn ký. Tiếng mắng chửi phía dưới biến mất. Thanh danh của Thương hội Hắc Kỳ không tốt gì, nếu không phải nói rõ trước sẽ ảnh hưởng đến buổi đấu giá, ngay cả chú Hề có thanh danh tồi tệ này cũng bị hạn chế. Điều này khiến người ta thật yên tâm. Chú Hề cười toe toét chạy xuống đài. Một người đàn ông mặc vest dày da bước lên sân khấu. Xin chào mọi người, chào mừng tham gia buổi đấu giá lần này. Lần đấu giá này? Đừng nói nhảm, trực tiếp đưa vật đấu giá lên. Một tráng hán cơ bắp cuồn cuộn ở hàng ghế đầu gầm lên một tiếng. Tráng hán cầm một miếng thịt tươi, đang nhai ngấu nghiến. Khụ, vậy thì tốt. Đại gia thân là khế ước giả, quá trình trực tiếp bỏ qua, bắt đầu đấu giá. Người dẫn chương trình dứt lời, kiện vật đấu giá đầu tiên được đưa lên đài. Nhìn thấy vật đấu giá này, người xem phía dưới xôn xao. Sao có thể, tên này là... Này này, buổi đấu giá này càng ngày càng có ý tứ rồi. Người xem kinh ngạc như vậy là bởi vì kiện vật đấu giá đầu tiên là nhân loại. Đúng vậy, chính là nhân loại, vẫn là một tinh linh tộc lai với nhân loại. Tinh linh tộc, nữ tính, đã ký kết khế ước tùy tùng, giá khởi điểm 10 vạn lạc viên tệ. Thuộc tính cơ bản của nữ tinh linh được công bố, kỹ năng chỉ hiển thị một phần. Nữ tinh linh đứng trên đài, hai tay ôm vai, sợ hãi nhìn người đấu giá phía dưới. Phong Nại ở phía dưới có chút khó chịu, đây là vật đấu giá của Thương hội Hắc Phàm, bọn họ Thần Hoàng sẽ không bán loại đồ vật này. 13 vạn lạc viên tệ. Một tiếng hô to từ phía sau truyền đến. Mặc dù có thể dùng thẻ số để đưa ra giá, nhưng làm như vậy không có khí thế bằng kêu ra. Tinh linh tộc này dùng để chiến đấu. Còn việc có thể phát triển thêm một bước hay không, cuối cùng có lên giường hay không, còn phải xem khế ước giả cá nhân. Nếu đưa ra yêu cầu quá đáng, tùy tùng kịch liệt phản kháng, khế ước tùy tùng sẽ bị phán định hủy bỏ. Không phải tất cả tùy tùng đều trung thành như bố bố Uông, có thể vì chủ nhân chịu chết. Sức chiến đấu của tùy tùng này không yếu, hơn nữa sẽ không xuất hiện tình huống đâm lén sau lưng, được các khế ước giả săn đón. Kiện hàng đầu tiên đương nhiên phải tạo cảm giác bất ngờ, rất rõ ràng, Thương hội Hắc Phàm đã làm được. Nữ tinh linh cuối cùng được giao dịch với giá 17 vạn lạc viên tệ. Người đấu giá là một nữ khế ước giả. Nữ tinh linh rất vui mừng, nàng hơi sợ khế ước giả nam mua xuống nàng. Đừng sợ, sau này ngươi là do ta bao bọc. Nữ khế ước giả dắt tay nữ tinh linh. Nữ tinh linh nhanh chóng gật đầu, độ thiện cảm tăng lên đáng kể. Thấy chưa, lại bán gia thì đấu giá ngươi đấy. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông. Bố bố Uông ngẩng đầu lên, đến rồi cái Uông chi miệt thị, tư thế càng lúc càng kiêu ngạo. Bố bố Uông không phục, hôm qua ngươi cũng bán gia rồi còn gì. Kiện vật đấu giá thứ hai là một vũ khí pháp sư, phẩm chất màu tím. Pháp sư trong hội trường đều sôi sục. Pháp trượng vốn dĩ hiếm thấy, phẩm chất màu tím càng là phượng mau lân giác. Không khí đấu giá hội tạm thời đạt đến đỉnh điểm. Đây không phải vật phẩm của Thần Hoàng và Thương hội Hắc Phàm, là do khế ước giả khác cung cấp. Sau khi cạnh tranh thành công, bọn họ sẽ rút phần trăm, cả hai cùng có lợi. Theo kiện vật đấu giá thứ ba bắt đầu, giá của các món hàng bắt đầu giảm xuống. Đây là để chuẩn bị cho các khế ước giả bình thường. Trước đó Tô Hiểu đã tiêu tốn một ít lạc viên tệ, hiện giờ còn lại 80.706 điểm lạc viên tệ. Kiện thứ tư, thứ năm, từng món vật phẩm được đưa ra đấu giá. Các khế ước giả bình thường rất phấn khích, nhưng các khế ước giả hàng đầu không hứng thú lắm, những vật phẩm này bọn họ đều không thèm để mắt tới. Đấu giá hội tiếp tục diễn ra. Ngay khi Tô Hiểu đã mệt mỏi rã rời, người chủ trì trên đài liếc mắt ra hiệu với hậu trường. Kính thưa quý vị, màn kịch quan trọng sắp bắt đầu. Mọi người hãy chuẩn bị nhạc viên tệ của mình. Một nữ nhân viên giả trong trang phục hở hang bưng lên một chiếc khay, trên đó đặt hai khẩu súng ngắn cỡ lớn. Hai khẩu súng một đen một trắng, cho Tô Hiểu cảm giác quen thuộc, như thể hắn đã gặp ở đâu đó. Ebony, Ivory. Sao hai khẩu súng này lại xuất hiện tại luân hồi nhạc viên? Loại vũ khí này. Hai khẩu súng này ta nhất định phải có được, vũ khí trong mơ. Các khế ước giả dưới đài nhìn chằm chằm hai khẩu súng với ánh mắt nóng bỏng. Mắt Tô Hiểu lấp lánh, hắn cảm thấy hứng thú với hai khẩu súng này. Phá toái tinh linh chỉ là vũ khí màu xanh lá cây, dù đã được cường hóa, vẫn hơi chậm so với bước chân của hắn, lực tấn công quá thấp. Hiện tại, hắn sử dụng Spider Queen cho chiến đấu tầm trung, nhưng Spider-Queen dù sao cũng là súng bắn tỉa. Còn về đao mang, đó không phải thủ đoạn thông thường, chỉ dùng khi cần thiết. Tô Hiểu hơi động lòng, nhưng khi thuộc tính hai khẩu súng hiển thị ra, lòng hắn nguội lạnh đi một nửa. Không phải vì thuộc tính quá tệ, mà là quá tốt. Ebony, Ivory. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên, chức công giả rèn đúc. Phẩm chất, màu tím. Lực tấn công, 27-53. Thuộc loại, song súng. Số lần nạp, 30, mỗi thanh, tự động nạp, mỗi lần nạp tiêu hao 30 điểm pháp lực, thời gian nạp 10 giây. Độ bền, 46-46. Yêu cầu trang bị, lực lượng 27 điểm, nhanh nhẹn 35 điểm. Hiệu quả trang bị 1, trừ ma, bị động, tấn công ác ma, sinh vật ma pháp kèm theo 12 điểm thẩm phán tổn thương. Hiệu quả trang bị 2, quét ngang, chủ động, hoán đổi, chuyển đổi sang chế độ liên xạ, không có thời gian hồi chiêu. Hiệu quả đặc biệt, tinh chuẩn, bị động, tăng độ chính xác bắn 7%. Điểm đánh giá, 150, chú thích, trang bị màu tím có điểm từ 71 đến 150, trang bị màu tím điểm 150 sẽ kèm theo hiệu quả đặc biệt kèm theo là, tinh chuẩn. Giới thiệu vắn tắt, xin đừng để bị vẻ ngoài của hai khẩu súng ngắn này đánh lừa, chế độ liên xạ sẽ mang đến cho kẻ địch một bất ngờ. Giá cả, 46.300 nhạc viên tệ. Lực tấn công của hai khẩu súng ngắn này chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung, đặc biệt khi đối phó với ác ma, sinh vật ma pháp, thẩm phán tổn thương là phán định thấp hơn tổn thương thực hai cấp độ. Nếu chuyển sang chế độ liên xạ và bắn liên tục vào ác ma, sinh vật ma pháp, đối phương không chết cũng tàn phế. Nhìn thấy khẩu súng này, các pháp sư trên trường đều lạnh lưng, họ đều thuộc phạm trù sinh vật ma pháp. Nhịp tim của Tô Hiểu bắt đầu tăng tốc, hai khẩu súng này vừa vặn bù đắp điểm yếu tầm trung của hắn. Hắn là độc hành hiệp, không thể có nhược điểm rõ ràng. Trước đó tại thế giới Fumeten, hắn rõ ràng cảm thấy phá toái tinh linh bắt đầu yếu đi, khi chiến đấu tầm trung hắn buộc phải lấy ra khẩu Spider-Queen cồng kềnh. Mặc dù hắn muốn mua khẩu súng này, nhưng một nan đề đặt ra trước mắt. Giá của khẩu súng này ước chừng từ 7 đến 10 vạn nhạc viên tệ, cộng thêm ngoại hình quen thuộc kia, bán ra trên 10 vạn nhạc viên tệ cũng không ngoài ý muốn, nhưng hắn chỉ có 8 vạn nhạc viên tệ. Nhìn biểu cảm của mọi người là biết, hai khẩu vũ khí điên này chắc chắn khiến mọi người thèm nhỏ dãi phải không? Dù đây là bản phỏng chế do một đại sư rèn đúc, nhưng sức mạnh của nó rõ như ban ngày. Giá khởi điểm 9 vạn nhạc viên tệ, mọi người hãy tích cực đấu giá. Nghe thấy giá khởi điểm 9 vạn nhạc viên tệ, Tô Hiểu hơi câm nín, hắn nhìn về phía người chủ trì trên đài. Khách nhân, đừng lộ ra ánh mắt nguy hiểm như vậy, ở đây không thể cướp bóc trắng trợn. Người chủ trì đùa với Tô Hiểu, nhưng hắn không để ý rằng lão đại thương hội Hắc Phàm đang không ngừng nháy mắt. Tiền đại béo suýt nữa tức đến ngất đi, người chủ trì trên đài là người của phe Hắc Phàm bọn họ. Trước đó hắn đã chú ý đến Tô Hiểu, hắn từng nghe qua danh hiệu Biquaya. Vừa rồi trong cuộc nói chuyện giữa Phong Nải và Revolverman, hắn biết thương hội Hắc Phàm có thể đã đánh giá thấp thực lực của đối phương. Sát thần này không thể tùy tiện đùa giỡn, làm không tốt thương hội Hắc Phàm lại thêm kẻ địch. 11 vạn nhạc viên tệ. 11 vạn 5 ngàn. 12 vạn. Cuộc đấu giá bắt đầu. Hai khẩu súng này từng là ước mơ của quá nhiều người. Hiện giờ có cơ hội sở hữu, giá đấu giá đương nhiên tăng cao. Giá cả đến 12 vạn nhạc viên tệ sau đó dừng lại, những lần tăng giá tiếp theo đều là biên độ nhỏ. Hơi do dự, Tô Hiểu quyết định mua khẩu súng này. Dù không đủ nhạc viên tệ, nhưng hắn có những biện pháp khác. 7 vạn nhạc viên tệ. Hắn muốn giữ lại 1 vạn nhạc viên tệ để xoay vòng. Khẩu súng này cố nhiên tốt, cũng không thể vì nóng đầu mà dốc hết gia sản. Người chủ trì kinh ngạc, đấu giá đều cố tình nâng giá lên, hắn lần đầu tiên gặp người ra giá thấp xuống. Miệng tiền đại béo đóng mở, dường như muốn nói gì đó, lại bị thần hoàng bên cạnh ngăn lại. Yên tâm, ta đã giao dịch với hắn 2 lần. Biquea dù giết người không chớp mắt, nhưng sẽ không làm những việc vô lại. Người chủ trì trên đài hơi khó xử, Tô Hiểu ngồi hàng ghế đầu. Nếu là hàng ghế sau, hắn đã sớm bỏ qua đối phương. Những người đấu giá dưới đài đều lấy làm lạ, đây là lần đầu tiên họ thấy đấu giá ra giá thấp. Tô Hiểu đương nhiên không có ý định dùng 7 vạn nhạc viên tệ để mua vật phẩm giá trị 12 vạn nhạc viên tệ. Kiểu chuyện vô não đó hắn sẽ không làm, hắn chỉ đang lấy đồ. Đã mở miệng, hắn liền có tự tin mua hai khẩu súng này, nếu không sẽ không mở miệng. Tô Hiểu kẹp một viên tinh thạch trong suốt giữa hai ngón tay, ánh mắt nhìn về phía thần hoàng. Không có nhiều nhạc viên tệ, dùng thứ này bù vào. Người chủ trì nhìn thấy tinh thể linh hồn trong tay Tô Hiểu, ban đầu hắn không để ý, trong lô vật đấu giá này cũng có 5 viên tinh thể linh hồn, tiểu. Nhưng nhìn kỹ, người chủ trì phát hiện điểm bất thường, thể tích tinh thể linh hồn trong tay đối phương không đúng. Đây là tinh thể linh hồn, trung. người chủ trì nhanh chóng bước xuống đài, đích thân nhận lấy tinh thể linh hồn, Trung, trong tay Tô Hiểu. Tinh thể linh hồn dù giá niêm yết không quá cao, nhưng lại quá hiếm, vẫn luôn ở trạng thái khan hiếm. Muốn đạt được bản chức nghiệp cần tinh thể linh hồn, thăng cấp kỹ năng chức nghiệp cần tinh thể linh hồn, rèn đúc trang bị cao cấp cần tinh thể linh hồn, học tập quyển trục cao cấp cần tinh thể linh hồn. Nhu cầu lớn và sản lượng thấp dẫn đến sự khan hiếm của tinh thể linh hồn. Trên thị trường giao dịch, đừng nói tinh thể linh hồn, Trung, ngay cả tinh thể linh hồn, Tiểu, cũng không thấy. Độ khó để Tô Hiểu thu được tinh thể linh hồn không tính là quá cao, dù sao có kênh cửa hàng vinh dự này. Người chủ trì cầm tinh thể linh hồn, Trung, nhất thời có chút lưỡng nan. Hắn nhìn về phía Thần Hoàng và Tiền Đại Béo cầu cứu. Mà lúc này, ánh mắt hai người rõ ràng đang nói, đồ ngốc, đập búa đi. Người chủ trì hiểu ý, trực tiếp đập búa. Chúc mừng tiên sinh Biquaya đấu giá thành công. 70.000 nhạc viên tệ và tinh thể linh hồn, Trung, bị trừ thẳng, Ebony, Ivory ở xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Cầm song súng trong tay, Tô Hiểu rất hài lòng. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến, song súng cảm giác không tệ, uy lực chắc chắn không yếu. Không biết ai sẽ là người đầu tiên nếm thử uy lực của chúng. Thần Hoàng và Tiền Đại Béo cũng rất hài lòng. Dù cả hai đều từng có được tinh thể linh hồn, Trung, nhưng đội ngũ của họ vẫn luôn ở trạng thái khao khát loại vật tư này. Tinh thể linh hồn có tiền không mua được không phải lời nói suông, sự thật là như thế. Chụp được song súng, Tô Hiểu không còn hứng thú với những vật đấu giá tiếp theo. Dù biết còn có màn kịch quan trọng, nhưng nhạc viên tệ của hắn đã không đủ. Chỉ nhìn không mua không phải phong cách của hắn. Tô Hiểu trực tiếp đứng dậy rời khỏi phòng đấu giá. Thần Hoàng thở dài, một vị thần tài đã đi rồi. Song súng xoay tròn trong tay, Tô Hiểu trở về căn phòng chuyên dụng. Lợi nhuận từ thế giới Fumeten đã hoàn toàn chuyển hóa thành thực lực, thuộc tính tăng lên đáng kể, kiếm thuật đại sư thăng liền 3 cấp, điểm yếu chiến đấu tầm trung hơi yếu đã được giải quyết. Còn một ngày rưỡi nữa là đến sinh tồn thí luyện. Trong một ngày rưỡi này, Tô Hiểu bắt đầu kinh doanh. Hắn còn lại 10.000 nhạc viên tệ. Sau khi chế tạo 2 bình đặc cấp luyện kim bí dược, hắn có tổng cộng 3 bình đặc cấp luyện kim bí dược. Tô Hiểu mở quầy hàng tại thị trường giao dịch, bán đặc cấp luyện kim bí dược ở với giá 6.000 nhạc viên tệ mỗi bình. Quả nhiên, đặc cấp luyện kim bí dược eo rất nhanh bị cướp mua sạch. Gà đẻ trứng, trứng sinh gà. Sau khi có nhạc viên tệ, Tô Hiểu tiếp tục chế tạo đặc cấp luyện kim bí dược, rồi tiếp tục bán. Đến ngày thứ 3, trong không gian dự trữ của hắn đã có 5 bình đặc cấp luyện kim bí dược eo và một đống đặc cấp luyện kim bom. Vật chất đã chuẩn bị đầy đủ. Thời gian dừng lại tại luân hồi nhạc viên sắp đến giới hạn, sinh tồn thí luyện sắp bắt đầu. Thời gian dừng lại đã đạt 3 ngày, sinh tồn thí luyện sẽ mở ra sau 1 phút nữa. Số người tham gia 501 người. Hoàn thành sinh tồn thí luyện thành công, thợ săn sẽ thăng cấp lên nhị giai. Sinh tồn thí luyện mở ra, vị trí, tinh cầu T12K, đảo thôn phệ. Cảm giác truyền tống xuất hiện. Lần truyền tống này khác với dĩ vãng, rất mạnh mẽ, không gian xung quanh dường như cũng muốn nứt ra. Bu Bu cũng rất hoảng hốt, nó cũng chịu đòn khi truyền tống. Cảm nghĩ về đợt đẩy. Đợt đẩy lớn vừa qua, mũi phế vật cười đến không ngủ được. Cảm ơn tổng biên tập Đậu Xanh và biên tập viên Nhược Diệp, cảm ơn hai vị biên tập đã bồi dưỡng mũi phế vật. Nói thật xấu hổ, nếu không phải biên tập viên Diệp Đại nhắc nhở, mũi phế vật suýt quên viết cảm nghĩ, mãi vui. Khụ, cái đó, gần đây thời tiết chuyển lạnh, thể trạng tiểu plastic của mũi phế vật rất đau, che mặt ở đây. Thân thể tốt hơn một chút sẽ bắt đầu tăng cường. Dù sao mũi phế vật không phải kiểu nhà văn thiên tài, thuộc loại tốc độ gõ óc sên, não nhanh. Cuối cùng là cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ. Không biết qua bao lâu. Trước mắt một mảnh đen kịt, sau gáy ẩn ẩn làm đau Tô Hiểu khôi phục ý thức. Hai mắt mở ra, Tô Hiểu ngay lập tức không đứng dậy, trảm long thiểm xuất hiện trong tay. Hắn bắt đầu quan sát bốn phía. Chung quanh trống rỗng một mảnh, đây là một vùng phế tích. Phế tích nguyên bản hẳn là một chỗ tiểu trấn, chẳng biết tại sao bị sang thành bình địa. Mặt đất tán lạc mấy cổ hài cốt. Theo hình dạng, có thể nhìn ra đây là sinh vật đứng thẳng, bất quá không có đặc trưng của nhân loại. Xương đầu dẹp dài, chân trước sắc nhọn, xương sống lưng đầy gai sắc. Quan trọng hơn là hài cốt có một cái đuôi thon dài. Tô Hiểu sau khi đứng dậy, tầm mắt trở nên rộng lớn. Phế tích không lớn, chiều ngang dài nửa cây số tả hữu, chung quanh là một mảnh hải dương. Đây là một tòa đảo hoang. Hẳn là đây chính là thôn phệ đảo. Tô Hiểu cảm giác rất không có khả năng. Chung quanh khế ước giả quá nhiều, 500 danh khế ước giả đều hội tụ ở đây, thêm hắn vừa vặn 501 danh. Thảo, không may, cư nhiên là nguy hiểm nhất thôn phệ đảo. Lão đại không phải nói khủng bố đảo sao, sao lại biến thành thôn phệ đảo? Thế này làm sao làm? Cẩn thận đi. Có thể là đám khế ước giả cùng đợt đều rất mạnh, kéo cao độ khó sinh tồn thí luyện. Đám khế ước giả nghị luận ầm ĩ, 500 danh khế ước giả hội tụ vào một chỗ thế mà không sinh ra xung đột. Tô Hiểu tìm một khối nham thạch ngồi xuống. Nơi này là khu vực hòa bình, luân hồi nhạc viên cấm khế ước giả chiến đấu lẫn nhau. Bố bố Ung ở phía xa hấp tấp chạy tới. Chạy đến sau lưng Tô Hiểu, nó mặt mũi tràn đầy ủy khuất cúi đầu xuống, để lộ sau gáy. Yên tâm, loại phiền não này rất nhanh sẽ biến mất. Bố bố Ung ngẩng đầu, tựa hồ đang dò hỏi Tô Hiểu. Không bao lâu ngươi liền sẽ quen. Bố bố Ung tuyệt vọng. Tô Hiểu đã thành thói quen cảm giác bị truyền tống này. Liệp sát giả đã đến T12K tinh cầu, sinh tồn thí luyện sắp bắt đầu. Độ khó tinh cầu, LV14. Ác mộng, độ khó phân biệt đẳng cấp, đơn giản, khó khăn, ác mộng, luyện ngục, tu la. Thế giới chi nguyên, 0%. Giới thiệu vắn tắt thế giới, từ liệp sát giả tự do thăm dò. Nhắc nhở, liệp sát giả xin đừng tiến vào khu vực đất đỏ, độ khó khu vực đất đỏ vượt quá LV17. Nhắc nhở, liệp sát giả xin đừng tiến vào sâu trong rừng rậm màu đen, độ khó sâu trong rừng rậm màu đen vượt quá LV20. Nhiệm vụ huấn luyện, sinh tồn 10 ngày. Nhiệm vụ săn giết, không. Cảnh cáo, xin đừng giao lưu với sinh vật hư không có thể xuất hiện, đa số sinh vật hư không có kết cấu không ổn định, có tính nguy hiểm không biết. Thí luyện, bắt đầu. Tô Hiểu lập tức xem xét tường tình nhiệm vụ huấn luyện. Sinh tồn. Độ khó đẳng cấp, LV16. Giới thiệu vắn tắt nhiệm vụ, dùng hết mọi phương pháp để sinh tồn. Thông tin nhiệm vụ, sinh tồn 10 ngày. Trong 10 ngày, thu hoạch đồ ăn, nước ngọt. Chính là nan đề cực lớn. Thời hạn nhiệm vụ, 10 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, thăng cấp lên nhị giai liệp sát giả. Hình phạt nhiệm vụ, không hình phạt. Độ khó nhiệm vụ khoảng LV16. Có thể thấy loại nhiệm vụ sinh tồn khó khăn đến mức nào. Không chỉ thế, Tô Hiểu sau khi thấy thông tin nhiệm vụ cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Đồ ăn và uống nước là tình huống gì? Không gian dự trữ của hắn thế nhưng là mang theo đại lượng vật chất. Về phần nhiệm vụ thất bại không hình phạt, Tô Hiểu cho rằng này hoàn toàn là nói nhảm. Nhiệm vụ sinh tồn thất bại tức là tử vong, còn cần gì hình phạt? Trong lúc Tô Hiểu suy nghĩ về tình huống thức ăn nước uống, hắn phát hiện chung quanh có mấy tên khế ước giả hành động rất dị thường. Những khế ước giả này lấy vũ khí ra khỏi không gian chuyên dụng, không chỉ thế, họ còn lấy ra ba lô, cố gắng chứa thêm một ít đồ ăn. Không gian dự trữ của Tô Hiểu có đại lượng đồ ăn và nước ngọt. Với thuộc tính hiện tại của hắn, lượng thức ăn mỗi bữa ăn rất kinh người. Muốn phát huy ra chiến lực mạnh nhất nhất định phải có đủ năng lượng. Không chỉ Tô Hiểu, bố bố Ung bên cạnh cũng là kẻ háo ăn. Tình huống hơi bất ổn. Sắc mặt Tô Hiểu không thế nào đẹp mắt. Hắn cắm trảm long thiểm ở bên hông, đồng thời lấy ra song súng đen trắng, cắm vào bao súng hai bên đùi. Súng bắn tỉa Spider Queen cũng bị hắn lấy ra. Khẩu súng bắn tỉa dài gần 2 mét này hắn không thể mang theo, sẽ ảnh hưởng hành động. Tô Hiểu không thể mang theo, nhưng bố bố Ung thì có thể. Buộc Spider Queen lên lưng bố bố Ung. Tô Hiểu lấy ra một cái ba lô hình vuông, đựng mấy quả bom luyện kim, 5 bình bí dược luyện kim. Do dự một chút, Tô Hiểu lại lấy ra một túi đựng một chút đồ ăn. Những thức ăn này đủ hắn và bố bố Ung ăn một bữa, nhiều hơn không cách nào mang theo. Theo biểu hiện của các khế ước giả khác, có thể thấy đồ ăn và nước ngọt sẽ trở thành vật tư khan hiếm. Luân hồi nhạc viên có thể muốn tạm thời phong tỏa không gian dự trữ, giống như ở thế giới hiện thực vậy. Tô Hiểu lo lắng hơn là, nếu sinh tồn thí luyện chỉ đơn giản như sinh tồn trên đảo hoang, không thể có độ khó LV16. Tiếng oanh minh truyền đến từ trên không. Một chiếc máy bay loại cực lớn dần dần tới gần phế tích, cuối cùng hạ xuống. Chiếc máy bay này trông cũ kỹ, nhưng kết cấu tiên tiến. Đám khế ước giả đều không nhúc nhích, ánh mắt tập trung vào chiếc máy bay kia. Rắc khô sọ đặc biệt ngựa, không biết ngôn ngữ. Một tên phi công nhảy xuống máy bay, nhìn đám đông khế ước giả, không biết nói gì. Tên phi công này dáng người thấp bé, ước chừng 1 mét vuông đến 1 mét khối. Kỳ lạ hơn là, nó mọc ra một cái đầu chuột. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, dáng vẻ tên phi công này nằm giữa chuột và nhân loại, đầu chuột, hình thể nhân loại, tứ chi chuột, đuôi. Phi công chuột nói gì Tô Hiểu không hiểu, nhưng điều đó không ngăn cản hắn bước nhanh hướng về chiếc máy bay kia. Thông cáo, tất cả khế ước giả cần đăng ký trong vòng 5 phút. Một thông cáo đỏ như máu xuất hiện. Thông cáo này không nói rõ vi phạm sẽ thế nào, nhưng kiểu chữ đỏ như máu đã nói lên tất cả. Ục ục đường ba ba ngựa. Phi công chuột điều chỉnh một khối đồng hồ trên tay, tựa hồ đang thay đổi ngôn ngữ. Có nghe hiểu không? Cái thiết bị phiên dịch chết tiệt này. Kỹ thuật sửa chữa của lão quái tệ hại quá. Phi công chuột tức giận dậm chân. Đám khế ước giả dừng bước, ánh mắt tập trung vào tên người chuột kia. Xem ra là có thể nghe hiểu. Người chuột hài lòng gật đầu, vẫn ngắm nhìn chung quanh khế ước giả. Các vị thí luyện giả, hoan nghênh đến địa ngục, kiệt ha ha. Đám khế ước giả nghe câu này xong, đều ánh mắt bất thiện nhìn về phía người chuột. Họ đều là khế ước giả đã thông qua nhiệm vụ thăng cấp, thuộc về nhất giai cao cấp, đều có chút tính khí. Ngươi là ai? Một tên khế ước giả lạnh lùng nhìn người chuột, thái độ đối phương vừa nhìn liền không có thiện ý, ta là ai? Câu hỏi hay. Ta là trọng tài thí luyện. Các ngươi có thể gọi ta thử đại nhân, cũng có thể gọi ta ác ôn hư không? Mắt thử đại nhân hồng quang lóe lên, đó là hai con mắt điện tử. Đám này tố chất không tệ. Hy vọng tỷ lệ sống sót có thể trên 5%. Sao luân hồi nhạc viên lại đưa khế ước giả nhất giai tới thôn phệ đảo? Điều này không đúng. Thử đại nhân dường như rất hiểu luân hồi nhạc viên, hoặc nói nó chính là nhân viên của luân hồi nhạc viên. Nói nhảm, ta không muốn nói nhiều. Những điều cần thiết luân hồi nhạc viên đều đã nhắc nhở. Ta chỉ có một câu, không cho phép rời khỏi thôn phệ đảo trong lúc thí luyện, nếu không hết thảy sự quyết. Đám khế ước giả đều im lặng, bất quá có một vài khế ước giả đích xác có ý định đó. Quay trở về luân hồi nhạc viên không quy định không được rời khỏi thôn phệ đảo trong lúc thí luyện. Nếu cái gọi là thôn phệ đảo rất nguy hiểm, thì đến thôn phệ đảo xong trực tiếp rời đi chẳng phải tốt hơn sao? Uy, người mặc đồ đỏ bên kia, ngươi nhìn khó chịu quá nha. Thử đại nhân nhìn về phía một tên khế ước giả, tên khế ước giả đó sắc mặt bình tĩnh. Không liên quan gì đến ngươi. Nói xong tên khế ước giả kia liền muốn lên máy bay. Không liên quan gì đến ta. Buồn cười. Nhìn ta khó chịu, ta liền để ngươi chết. Thử đại nhân rút ra một khẩu súng laser ở bên hông, nhắm thẳng vào tên khế ước giả kia. Ông. Súng laser bắt đầu tích trữ năng lượng. Trong thời gian rất ngắn, năng lượng tích trữ đầy. Một cột sáng bắn ra, trực tiếp đi xuyên qua thể nội tên khế ước giả kia. Phốc phốc. Tên khế ước giả kia nổ tung thành huyết vũ đầy trời, ngay cả cặn bã cũng không còn. Nhắc nhở các ngươi một chút, loại trọng tài như ta, ở rìa thôn phệ đảo có mười mấy tên. Một thương miểu sát một tên khế ước giả, hơn nữa chỉ vì ánh mắt của đối phương, tên thử đại nhân này có thể nói là hung tàn đến cực điểm. Giết chết một tên khế ước giả xong, khẩu súng laser trong tay thử đại nhân vỡ vụn ra, cùng lúc đó, một cánh tay của thử đại nhân cũng vỡ vụn theo. Những mảnh vụn cánh tay rơi xuống đất, cánh tay của thử đại nhân không phải huyết nhục, mà là cấu tạo từ kim loại. Kẻ trái lệnh chết, lần này các ngươi hiểu chưa, tên kia chính là kết cục. Thử đại nhân nhìn cũng không nhìn cánh tay vỡ vụn, cánh tay của kia đang dần dần mọc ra, vô số người máy nano đang chữa trị cánh tay đó. Ở đằng xa, Tô Hiểu chứng kiến cảnh này, tên thử đại nhân này cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm, ít nhất không phải là đối thủ hắn hiện tại có thể đối kháng. Thử đại nhân không tiếp tục để ý các khế ước giả, nó chỉ là giết gà dọa khỉ, để tránh sau này rắc rối hơn. Ngồi trong khoang điều khiển máy bay, thử đại nhân lấy ra một bình rượu ừng ực uống. Ai, cái nhạc viên đáng chết, thế mà kéo ta đến làm lao động tay chân, nếu như đại nhân ở đây, nhạc viên tuyệt đối không dám sai sử ta như vậy. Nhớ lại những năm tháng cùng vị đại nhân kia tung hoành trong hư không, thử đại nhân nở nụ cười, rượu ngon chính là thứ vị đại nhân kia yêu thích nhất, là một tên lính quèn của vị đại nhân đó, thử đại nhân dần dần cũng bắt đầu yêu thích rượu. Tại hư không bên trong tung hoành, thích gì liền đoạt cái đó, mỹ nữ, bảo vật, rượu ngon, tất cả mọi thứ. Đại nhân, ngài rốt cuộc đi đâu, ít nhất cho chúng thần hạ này một tọa độ đi, đúng là đại nhân tùy hứng. Trên máy bay, Tô Hiểu tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, đám khế ước giả cũng nhao nhao ngồi xuống. Cửa khoang đóng lại, máy bay rất nhanh cất cánh, đi tới một địa điểm không biết, nếu như không đoán sai, máy bay hẳn là bay về phía đảo thôn phệ. Tô Hiểu thử cảm ứng bên ngoài máy bay, không ngoài dự liệu thất bại. Chiếc máy bay này được chế tạo từ vật liệu đặc biệt, có thể che đậy cảm giác. Mục đích của máy bay hẳn là đảo thôn phệ, dựa theo suy đoán của Tô Hiểu, hành tinh này hẳn là loại hành tinh xen giữa thế giới hiện thực và thế giới diễn sinh. Tên hành tinh T12K này chưa từng nghe thấy, bất quá luân hồi nhạc viên có thể trực tiếp truyền tống hắn đến trên hành tinh này, chứng tỏ luân hồi nhạc viên có quyền kiểm soát nhất định ở đây, chỉ là không triệt để như kiểm soát thế giới diễn sinh. Điểm này có thể nhìn ra từ vị trí truyền tống, hắn không bị truyền tống trực tiếp đến đảo thôn phệ, mà phải ngồi máy bay một quãng đường trước. Máy bay bay với tốc độ cao, trong cabin im lặng như tờ, mãi đến 5 phút sau, một tên khế ước giả phá vỡ sự im lặng này. Các vị bằng hữu, tôi là phó đoàn trưởng mạo hiểm đoàn Hào Hải, tôi có một phần tư liệu liên quan đến đảo thôn phệ có thể chia sẻ cho mọi người, bất quá có một điều kiện. Một phần khế ước tạm thời được bày ra, Nội dung đại khái của phần khế ước này là một vài người tạo thành một nhóm nhỏ, cùng nhau ứng phó thí luyện sinh tồn. Có vài tên khế ước giả rõ ràng động lòng, nhanh chóng đi đến bắt chuyện. Có sự khởi đầu này, trong cabin trở nên náo nhiệt, có liên minh, có trao đổi tình báo lẫn nhau. Tô Hiểu ngồi tại chỗ không nhúc nhích, không nói đến việc hắn không muốn gia nhập một đội tạm thời nào đó, cho dù hắn gia nhập, đám người kia có dám nhận hắn hay không vẫn là một ẩn số. Gần chỗ ngồi của Tô Hiểu không có khế ước giả nào, những khế ước giả kia đều không muốn lại gần Tô Hiểu, sát ý vô tình lộ ra kia khiến người ta vô cùng sợ hãi. Các khế ước giả ở gần đều ghi nhớ hình dạng của Tô Hiểu, đồng thời trong lòng dán cho hắn những nhãn hiệu như cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không nên trêu chọc. Kết minh là chuyện rất phổ biến, trong 500 tên khế ước giả ít nhất có hơn 300 người chọn kết minh, những người này chia thành nhiều nhóm nhỏ. Ở phía trước cabin, vài tên nữ khế ước giả đội mũ trùng đang thấp giọng thảo luận. Không nhìn nhầm chứ? Không nhìn nhầm, nhất định là tên kia, hắn hóa thành cho ta đều nhận ra. Một nữ khế ước giả nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Tô Hiểu. Trước không muốn bại lộ, tên kia mạnh biến thái, đến đảo thôn phệ rồi tìm cách giết hắn. Nữ khế ước giả cầm đầu lên tiếng, giọng nàng tuy nhẹ nhàng, nhưng trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh tượng đã từng. Một người đàn ông tay cầm trường đao lao về phía các nàng, không đe dọa, không nhục mạ, đối phương thậm chí đều không nói gì nhiều. Kỹ năng khống chế của các nàng vô hiệu, pháp sư tập kích giết không xong, hàng phía trước gánh không nổi, đạn của xạ thủ bị né tránh dễ dàng. Bi que, lần này ta sẽ không thua nữa, món nợ máu của 32 tỷ muội nhất định phải báo. Tổng cộng có 6 nữ khế ước giả, lần lượt là đoàn trưởng mạo hiểm đoàn Bỉ Ngạn Hoa Lãnh Nguyệt, phó đoàn trưởng Huyết Hoa Hồng, mưu trí Phúc Hắc Nữ, xạ thủ ông, y tá Đường Quả, tân chiêu quyên chủ Tang La Na. Sau khi suýt bị Tô Hiểu diệt đoàn, Lãnh Nguyệt hoàn toàn tỉnh ngộ, nàng phát hiện số lượng người nhiều cũng không có ích lợi gì, các nàng cần là tinh anh. Sau khi Titan kết thúc, thành viên bình thường của Bỉ Ngạn Hoa nhau nhau rời đi, đây là tình huống bình thường. Khoảnh khắc suy bại nhất của Bỉ Ngạn Hoa ập đến, từ một mạo hiểm đoàn cỡ trung trở thành tiểu mạo hiểm đoàn. Lãnh Nguyệt cũng không nản lòng, nàng phát hiện như vậy càng có lợi hơn cho sự phát triển của đoàn đội, ít nhất việc phân phối tài nguyên càng đầy đủ hơn. Những thế giới diễn sinh sau đó, Bỉ Ngạn Hoa vài người bắt đầu thử đào bới thế giới diễn sinh, không giống trước đó trung quy trung cũ. Mặc dù trải qua vài lần nguy cơ suýt bị diệt đoàn, nhưng thực lực của vài nữ nhân Bỉ Ngạn Hoa nhanh chóng tăng lên, đồng thời được kẹt ở một thời điểm để tiến hành nhiệm vụ thăng cấp. Đây đương nhiên là kiệt tác của Phúc Hắc Nữ. Hiện tại Lãnh Nguyệt chuẩn bị tìm Tô Hiểu báo thù, nàng cảm giác bản thân đã đủ mạnh. Có câu nói nàng có lẽ chưa từng nghe qua, còn sống không tốt sao, vì cái gì muốn đi chịu chết. Tô Hiểu dựa vào ghế ngồi, dường như không phát hiện gì, thực tế hắn đã sớm chú ý đến ánh mắt thù hận kia. Xem ra lần thí luyện này sẽ không cô đơn, rốt cuộc là băng kẻ thù nào. Tô Hiểu hơi đau đầu, không phải lo lắng kẻ thù mạnh đến đâu, mà là kẻ thù của hắn quá nhiều, nhất thời không nhớ ra đối phương là băng nào. Bất kể là băng địch nào, đối phương đến đảo thôn phệ sau nhất định sẽ tìm hắn, hai bên chạm mặt liền sẽ khai chiến, hắn giết chết đối phương hoặc bị đối phương giết chết, chính là đơn giản như vậy. Đã đến không phận đảo thôn phệ. Cảnh cáo, do tính đặc thù của thí luyện sinh tồn, chức năng không gian dự trữ sắp bị phong ấn, xin nhanh chóng lấy ra vật phẩm cần thiết. Cảnh cáo, do tính đặc thù của thí luyện sinh tồn, chức năng không gian dự trữ sắp bị phong ấn, xin nhanh chóng lấy ra vật phẩm cần thiết. Cảnh cáo, do tính đặc thù của thí luyện sinh tồn, chức năng không gian dự trữ sắp bị phong ấn, xin nhanh chóng lấy ra vật phẩm cần thiết. Ba cảnh cáo máu đỏ liên tục xuất hiện, Tô Hiểu đã lấy ra tất cả vũ khí, cho nên không để ý đến cảnh cáo này. Xả đặc, không gian dự trữ sắp không dùng được, còn 2 phút thời gian. Tình huống bình thường, hoàn thành thí luyện sinh tồn là có thể khôi phục, thí luyện không đơn giản như các ngươi tưởng tượng. Đám khế ước giả nhau nhau lấy ra vũ khí của mình, mang theo vật tư lớn nhỏ. Không gian dự trữ là năng lực mà tất cả khế ước giả đều có, cho đến bây giờ, đám khế ước giả mới phát hiện không gian dự trữ quý giá biết bao. Thông cáo, việc thả dù sắp bắt đầu, khế ước giả cần tiêu tốn 100 điểm nhạc viên tệ mua dù nhảy. Trong cabin có vài khế ước giả đã biết sẽ có tình huống này, bình tĩnh thanh toán 100 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu mặc dù không biết có tình huống này, nhưng hắn sẽ dự trù 1.000 điểm nhạc viên tệ, cho nên quả quyết thanh toán 200 điểm nhạc viên tệ, 100 điểm nhạc viên tệ thừa ra là dù của bố bố Uông. Thông cáo, tất cả khế ước giả cần trở lại chỗ ngồi của mình trong vòng 10 giây. Vẫn không có cảnh cáo, nhưng chữ là màu máu đỏ, nếu chống lại nhất định chết rất thảm. Đám khế ước giả đều ngồi trở lại ghế ngồi, Tô Hiểu phát hiện gần chỗ ngồi của mình có một khế ước giả sắc mặt trắng bệch, sau lưng đối phương không có dù nhảy, đáp án không cần nói cũng biết, nhạc viên tệ của đối phương không đủ. Bằng hữu, có thể cho tôi mượn 2 điểm nhạc viên tệ không? Thí luyện xong nhất định hậu tạ. Tên khế ước giả kia bắt đầu cầu cứu các khế ước giả ở gần, mọi người đều lắc đầu, không gian dự trữ đều khóa chặt, còn giao dịch nhạc viên tệ cái rắm. Phanh. Một tiếng vang trầm từ cabin phía sau truyền đến. Một khế ước giả bị bật tung khỏi ghế ngồi, rơi thẳng xuống máy bay. À, tiếng la dần dần biến mất, máy bay bắt đầu liên tục ném các khế ước giả xuống. Này, chờ một chút, ta còn chưa có dù nhảy. Thiên đường, ta cầu xin ngươi, cho một cái miễn phí có được không? Khế ước giả không có dù bao kia sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi đến cực điểm. Phanh, phanh. Từng người khế ước giả bị ném xuống máy bay, rất nhanh tiến đến bên cạnh khế ước giả không có dù bao kia. Hắn nhìn vào lỗ thủng dưới ghế ngồi bên cạnh, phía dưới là một hải đảo, diện tích không nhỏ, xung quanh toàn là biển. Chờ một chút, thiên đường ngươi nghe ta nói, ta đã giúp ngươi hoàn thành nhiều nhiệm vụ như vậy. Tên khế ước giả này suy nghĩ nhiều rồi. Trong mắt. Tô hiểu, thiên đường luân hồi tuân thủ điều ước và quy định, sẽ không thiên vị ai, cống hiến bao nhiêu sẽ nhận được bấy nhiêu lợi ích. Tên khế ước giả không có dù bao cảm giác được ghế ngồi dưới mông bắt đầu nới lỏng. Chờ một chút, ta. Phanh. Ghế ngồi mở ra, khế ước giả không có dù bao bị ném ra máy bay. Thiên đường luân hồi, ta RNMMP. Âm thanh càng ngày càng xa. Tôi hiểu đoán chừng vị huynh đệ này chết chắc rồi, có lẽ sẽ rơi xuống đất biến thành vật phẩm tinh hồng. Đây là độ cao 4.000 mét. Không có dù bao, khả năng sống sót không lớn. Go. Bên cạnh bố bố Uông rất căng thẳng, dù sao chuyện nhảy dù này nó chưa từng nghe qua. Tô hiểu không quá căng thẳng. Đây mới là cái thú khi tại thiên đường luân hồi. Không có một trái tim lớn, không thể trong thiên đường luân hồi. Phanh. Dưới mông Tô hiểu trống không. Hắn cùng bố bố Uông bị ném xuống máy bay. Thân thể nhanh chóng rơi xuống. Tô hiểu và bố bố Uông cách nhau không xa. Dù trọng lượng khác biệt, nhưng thời gian chạm đất cũng đại khái giống nhau, H1. 2GT, định luật vật lý. Tô hiểu nhanh chóng rơi xuống. Gió mạnh thổi thẳng vào mặt, làm tóc ngắn của hắn bay lên. Phía dưới là một hải đảo rất lớn, đường kính ít nhất mấy trăm cây số. Nói đây là một hải đảo, chỉ bằng nói nó là một quốc gia nhỏ. Bố bố, lướt về hướng kia. Tô hiểu chỉ xuống một khu trấn nhỏ. Trên không trung nhìn xuống, khu trấn đó chỉ to bằng tối đa một hộp thuốc lá. Ly tiếng chim hót trong trẻo truyền đến. Tô hiểu ngẩng đầu nhìn lên không trung, đồng tử đột nhiên co lại. Một con đại bàng đen thân dài ít nhất 5 mét đang lượn lờ trên không. Đại bàng đen trong uy vũ, toàn thân lông đen như được làm từ sắt thép. Con đại bàng đen này lượn lờ trên không, chỉ nhìn hình thể đã biết đây không phải sinh vật bình thường. Đại bàng đen bay đến trên không bố bố Uông. Bố bố Uông sợ đến nỗi mông sắp lạnh toát, đối phương muốn bắt nó. Ngao. Bố bố Uông phát ra một tiếng gầm khô khan. Con đại bàng đen sững sờ. Ly ngao, gâu gâu. Lề. Một chó một ưng lại bắt đầu thương lượng. Xem tình hình thì thương lượng không ổn, con đại bàng đen khí thế hung hăng lao về phía bố bố Uông. Tô hiểu rút ra cặp súng đen trắng đeo ở hai bên đùi. Vừa nhắm vào con đại bàng đen kia, bố bố Uông là một động tác khiến người ta không ngờ tới. Ly, xin đừng hiểu lầm, lần này kêu không phải đại bàng đen, mà là bố bố Uông. Con đại bàng đen đáp xuống có chút ngơ ngác. Bắt đầu lượn lờ gần bố bố Uông, dường như muốn làm rõ đây rốt cuộc là giống loài gì, vừa rồi tiếng kêu hơi giống đồng loại của nó. Bố bố Uông có thể nói là kỳ tích hòa mình với kẻ địch. Trời mới biết nó một con chó làm thế nào phát ra loại tiếng kêu đó. Xem ra là bị buộc đến mức đường cùng. À! Tiếng kêu thảm thiết kéo dài truyền đến từ gần đó. Tô hiểu nhìn về phía nguồn âm thanh, hóa ra là vị khế ước giả không có dù bao kia. Vị huynh đệ này đã sợ đến tè ra quần. Trong tình huống không có dù nhảy, rơi tự do từ trên trời cao là chuyện tuyệt vọng đến nhường nào. Nếu lần này đại nạn không chết, vị huynh đệ này nhất định sẽ chuẩn bị thêm mấy cái dù nhảy. Huynh đệ, cứu ta. Dùng chung một cái dù bao cũng có thể hạ xuống. Vô tán huynh cố gắng tiếp cận Tô hiểu, thử vài lần đều thất bại. Tạm biệt, không, vĩnh biệt. Tiếng kêu của đối phương thu hút sự chú ý của đại bàng đen. Bố bố Uông đã hòa mình với kẻ địch, đại bàng đen tạm thời sẽ không tấn công nó. Mà Tô hiểu vừa nhìn đã biết là không dễ chọc, cho nên đại bàng đen bị tên khế ước giả kia hấp dẫn. Vĩnh biệt. Ý gì? Vì vấn đề góc nhìn, Vô Tán huynh không nhìn thấy đại bàng đen. Tiếng gió rít sắc nhọn truyền đến. Vô Tán huynh cảm giác được nguy hiểm thì đã muộn. Móng vuốt ưng sắc bén đâm thủng cơ thể Vô Tán huynh. Móng vuốt ưng đẫm máu lộ ra. Mỏ đại bàng mổ xuống. Cái mỏ có móc ngược mổ vào cổ Vô Tán huynh. Một miếng thịt bị giật xuống. Máu tươi văng trên không trung. Cơn đau dữ dội khiến Vô Tán huynh suýt chút nữa hôn mê. Vô Tán huynh dù sao cũng là khế ước giả đã hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp. Mặc dù đối mặt với tuyệt cảnh, nhưng hắn cũng không bỏ cuộc. Băng chi sờ. Ca ca két. Tầng băng bao bọc Vô Tán huynh và Đại Bàng Đen. Cả hai đông kết lại với nhau rồi cùng rơi xuống phía dưới. Sự nguy hiểm của sinh tồn thí luyện thể hiện rõ ở đây. Chưa lên đảo đã đối mặt với nguy cơ. Ước đoán cẩn thận, thuộc tính nhanh nhẹn của con Đại Bàng Đen kia ở mức 40 điểm trở lên, thuộc tính lực lượng cũng không thấp. Đây chỉ là sinh vật ngẫu nhiên gặp. Trên đảo chắc chắn còn có những sinh vật khủng bố hơn. Tô Hiểu và Bố Bố Ung nhanh chóng rơi xuống. Khi rơi xuống độ cao 500 mét, dù bao tự động mở ra. Tình thế rơi xuống chậm lại. Tô Hiểu từ trạng thái rơi nhanh biến thành bay xuống. Tô Hiểu trước đó có chút suy nghĩ nhiều. Hắn vốn định hạ cánh tại một khu trấn nhỏ, nhưng nhảy dù không đơn giản. Hiện giờ điểm rơi là tùy duyên, phía dưới là một đồng cỏ lớn, trên đồng cỏ lờ mờ có vài cây cổ thụ. Tô Hiểu không biết điều khiển dù nhảy. Hắn chỉ có thể cầu nguyện đừng bị treo trên cây. Những cây cổ thụ kia cao lớn đáng sợ, ít nhất cao vài chục mét. Trên đồng cỏ tổng cộng có 5 cây. Tô Hiểu bay thẳng về phía một trong số đó, rồi lao thẳng vào cành cây. Một mảng lớn cành cây nhỏ gãy vụn. Rầm rầm. Tô Hiểu xuyên qua cành cây. Dù nhảy vài lần suýt chút nữa bị mắc lại. Mặc dù mạo hiểm, nhưng hắn như kỳ tích rơi xuống đất, không bị mắc lại. Điều này khiến Tô Hiểu tâm tình rất tốt. Theo vận khí của hắn mà nói, trên đồng cỏ dù chỉ có 5 cây, nhưng hắn thuộc loại chắc chắn sẽ bị mắc lại. Cắt dù mang trên người, Tô Hiểu đặt chân lên mặt đất. Cảm giác rơi tự do trên không trung không tốt. Bị tấn công khó ứng phó. Vẫn là đặt chân trên đất thực tế yên tâm hơn. Vẫn nhìn quanh. Tô Hiểu tìm nửa ngày không thấy Bố Bố Uông. Go. Tiếng kêu quen thuộc truyền đến. Tô Hiểu dò tìm nhìn lại, Bố Bố Uông bị treo trên cây, thành hình chữ quải chi bộ phận đông nam. Dù mang siết chặt cổ Bố Bố Uông. Bố Bố Uông bị siết đến nổi trợn trắng mắt. Ánh mắt đó dường như muốn nói, chủ nhân, mau đến cứu bản gâu, bản Uông bị mắc lại. Tô Hiểu đánh giá độ cao Bố Bố Uông bị treo. Ít nhất 10 mét. Leo lên không phải là lựa chọn tốt. Chưa kể leo cây không dễ dàng, gốc cây này chắc chắn có rất nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến. Trảm long thiểm xuất khiếu. Một đạo đao mang màu lam nhạt chém ra. Đao mang chính xác lướt qua phía trên Bố Bố Uông. Dù mang bị cắt đứt. Bố Bố Uông kêu thảm một tiếng rơi xuống đất. Ầm. Bố Bố Uông mất hết mặt mũi, với tư thế ngã lộn nhào rơi xuống đất. Bố Bố Uông ngã một mặt ngơ ngác. Sau khi đứng dậy, nó lao thẳng vào gốc cây cổ thụ kia, răng rắc gặm. Mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Với tính cách của Bố Bố Uông, không gặm đổ cây này thì tuyệt đối không bỏ qua. Lần này đúng là đối phương ra tay trước. Tô Hiểu lúc đầu không để ý Bố Bố Uông gặm cây, nhưng vài giây sau hắn phát hiện không đúng. Dưới chân truyền đến một loại cảm giác cực kỳ khủng bố, dường như có một cây kim đang châm vào mi tâm hắn. Bố Bố, chạy. Tô Hiểu chạy về phía Bố Bố Uông. Bố Bố Uông lập tức dừng gặm cây, nhanh chóng chạy về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu xoay người cưỡi lên lưng Bố Bố Uông, nhanh chóng chỉ hướng. Bố Bố Uông không chút do dự bỏ mạng chạy trốn. Oanh. Mặt đất xuất hiện một mảng lớn vết nứt. Một cái miệng rộng như chậu máu phá đất mà lên. Bên trong miệng đầy những chiếc răng nanh sắc bén, mật mật ma ma mấy hàng lớn. Tô Hiểu không quay đầu lại ném ra một viên luyện kim bom. Luyện kim bom nổ tung, vang vọng đồng cỏ, ánh lửa ngút trời. Nhờ lực xung kích do vụ nổ tạo ra, Tô Hiểu và Bố Bố Uông chạy xa. Một cái đầu rết đường kính 2 mét thô thò ra khỏi mặt đất, thân dài không biết. Bố Bố Uông chạy ra rất xa. Sau đó, đầu Tô Hiểu chợt tối sầm. Vài giây sau, cảnh tượng trước mắt bắt đầu thay đổi. Người đã thoát ly khỏi cảm giác lừa dối. Lời nhắc nhở của Thiên Đường Luân Hồi khiến Tô Hiểu biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, cảnh tượng trước mắt hắn đã thay đổi. Vẫn là đồng cỏ kia, nhưng đất trên đồng cỏ đã biến thành màu đỏ như máu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trước đó trong phần giới thiệu của Thiên Đường Luân Hồi, Tô Hiểu rõ ràng nhớ một câu nói như vậy. Nhắc nhở, thợ săn xin đừng tiến vào khu vực đất đỏ. Độ khó khu vực đất đỏ vượt quá LV-17. Vị trí Tô Hiểu rơi xuống đất chính là khu vực đất đỏ. Mùi hôi thối thoang thoảng bốc lên từ dưới chân, mặt đất đỏ như thể bị máu tươi ngâm tẩm. Tất cả thảm thực vật mọc ở vùng đất đỏ đều cao lớn dị thường, cỏ xanh rậm rạp, vài cây đại thụ ở xa còn cao đến mấy chục mét. Bố Bố Uông chậm rãi đi trong vùng đất đỏ, không còn vẻ nghênh ngang như trước. Tô Hiểu vẫn còn sợ hãi nhìn về phía sau. Con rết khổng lồ ẩn mình trong bùn đất kia quá mức khủng bố. Nếu không phải giác quan cảm nhận được một loại nguy cơ vô hình, hắn đã bị nuốt chửng. Không có bản đồ, không có phương hướng, thức ăn đã mất, nước ngọt chỉ đủ dùng nhiều nhất một ngày. Thức ăn bị mất lúc nhảy dù, bởi vì bố bố uông phải cổng dù, nên ngậm thức ăn trong miệng. Sau đó, trong lúc thương lượng với Hắc Ưng, thức ăn đã rơi mất. Cô lỗ. Bố bố uông quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt rõ ràng đang nói, chủ nhân, ta đói. Nhìn đi. Vừa ăn trên máy bay xong, mới có một giờ. Lấy lớp mỡ trên người ngươi, hai ngày không ăn cơm cũng không sao. Một thân béo ú của bố bố uông quả thực có thể chịu đựng hai ngày, nhưng đó là trong trường hợp có nước ngọt. Nước ngọt còn đủ cho Tô Hiểu và bố bố uông uống một ngày. Bố bố uông có thể cầm cự hai ngày, nhưng Tô Hiểu thì không thể. Không phải là hắn quá sinh quán dưỡng, mà là hắn cần chiến đấu. Chiến đấu sẽ tiêu hao một lượng lớn thể năng. Thức ăn có nhiệt lượng cao Tô Hiểu không có. Những loại thức ăn có thể tích nhỏ, nhiệt lượng cực cao kia đều có phẩm chất màu trắng, hơn nữa rất hiếm. Những khế ước giả nào thu được loại thức ăn đó đều sẽ giữ lại để dùng trong tình huống khẩn cấp, không ai mang ra bán. Trong ba lô phía sau Tô Hiểu có một phần thịt nướng lớn. Đây là thức ăn, nhưng cũng là vật phẩm hồi phục. Thịt nướng sốt tương. Phẩm chất, xanh lá. Loại hình, vật phẩm hồi phục. Hiệu quả, sau khi ăn, trong vòng nửa giờ, hồi phục 80% sinh mệnh giá trị, đồng thời hồi phục một lượng nhỏ vết thương. Điểm, 21. Giới thiệu vắn tắt, 1.900 tệ công viên. Vật phẩm hồi phục cũng có thể chống đói, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Hiểu sẽ không ăn thứ này. Từ điểm đó có thể thấy tầm quan trọng của thông tin. Nếu hắn biết trước thức ăn quý giá như vậy, nhất định sẽ mua sắm số lượng lớn vật phẩm hồi phục là thức ăn. Loại thông tin cơ mật như thí luyện sinh tồn không ai sẽ truyền ra ngoài, chỉ chia sẻ nội bộ trong các đoàn mạo hiểm. Không có thức ăn thì làm sao? Điều đó còn cần hỏi sao? Đương nhiên là đi cướp. Có thể dự đoán, trong 10 ngày sau đó, thức ăn và nước ngọt sẽ trở thành nguyên nhân chính dẫn đến chiến tranh giữa các khế ước giả. Thí luyện còn 10 ngày. Nếu không có thức ăn, sức chiến đấu của Tô Hiểu nhiều nhất duy trì được 2 ngày. Sau 2 ngày, hắn sẽ càng ngày càng suy yếu. Thảo nguyên ở vùng đất đỏ mênh mông vô bờ. Đi về phía trước được bao xa cũng không biết. Tô Hiểu lờ mờ nghe thấy tiếng nước. Có nước thì có thức ăn. Bố bố, dừng lại. Tô Hiểu cẩn thận lắng nghe phương hướng tiếng nước. Đến vùng đất đỏ này, cảm giác đã không thể tin được. Con rết khổng lồ kia có thể lừa dối cảm giác, cho nên cảm nhận được chưa chắc đã là sự thật. Tiếng nước đến từ bên trái. Bố bố uông nhanh chóng chạy về phía bên trái. Không chạy được bao xa, một con sông nhỏ xuất hiện. Con sông nhỏ này chảy giữa thảo nguyên, gần đó mọc đầy cỏ nhỏ cao ngang nửa người. Ông. Một con ong mật bay qua. Con ong mật này hình thể không nhỏ, to bằng ngón tay cái. Thứ này có thể ăn. Tô Hiểu khá chắc chắn. Hắn từng thấy loại ong mật này trên trái đất, chỉ là nhỏ hơn nhiều mà thôi. Tốc độ bay của ong mật rất nhanh. Nếu tốc độ phản xạ thần kinh không đủ, tuyệt đối không bắt được tiểu gia hỏa này. Tô Hiểu đặt tay lên chui đao trảm long thiểm. Ánh đao lóe lên, cánh con ong mật bị chặt đứt. Cẩn thận kẹp lấy con ong mật đang rơi xuống. Cái gai độc của tiểu gia hỏa này Tô Hiểu không muốn nếm thử, bị chích một cái tuyệt đối không dễ chịu. Bóp rơi đầu con ong mật, đồng thời loại bỏ nội tạng, Tô Hiểu trực tiếp ném con ong mật vào miệng. Bố bố uông bên cạnh nhìn thấy cũng hoa mắt. Con ong mật này tuy là sống, nhưng mùi vị lại không tệ, rất dai. Người muốn ăn không? Tô Hiểu nhìn về phía bố bố uông. Bố bố uông nhanh chóng lắc đầu, còn lùi lại hai bước. Tô Hiểu thầm nghĩ lãng phí của trời. Loại ong mật này đúng là mỹ vị nhân gian, trên trái đất hầu như đã tuyệt tích. Loại ong mật này tổng cộng có 4 con. Tô Hiểu chỉ bắt được 2 con, 2 con còn lại bay quá nhanh. Nắm bắt mọi cơ hội có thể bổ sung năng lượng. Tô Hiểu tiêu hao năng lượng quá nhiều mỗi ngày. Đẩy đám rong rêu ra, một con sông nhỏ nước chảy xiết hiện ra. Nước sông nhỏ rất trong. Tô Hiểu không bị vẻ ngoài này lừa gạt. Hắn lấy ra một chai nước rỗng trong suốt, đựng một ít nước sông. Giơ chai nước lên. Nước sông trong suốt dưới ánh nắng chiếu rọi biến sắc, mờ hồ hơi đỏ nhạt. Vô số ký sinh trùng trong nước sông. Nếu uống một ngụm, muốn không chết cũng khó. Nước sông này còn khủng khiếp hơn kịch độc. Nước ngọt sạch sẽ không có hy vọng. Nước không sạch sẽ, khả năng tìm được thức ăn cũng không lớn. Một vệt bóng đen lướt qua trong nước. Tô Hiểu đột nhiên bạo khởi, một đao đâm vào trong nước. tiếng quái vật thét lên truyền đến. Tô Hiểu dùng trảm long thiểm quật lên một con cá quái vật trong nước. Con cá quái vật dài khoảng nửa thước, đầu to thân nhỏ, toàn thân mang nhà mang người, mang theo rất nhiều hành khách. Cho dù không trúng một đao của Tô Hiểu, con cá quái vật này cũng sống không lâu. Sinh vật ký sinh trên người nó ít nhất có mấy chục loại. Vứt con cá lớn vào nước động. Cho dù chết đói Tô Hiểu cũng sẽ không ăn thứ này, chết như vậy còn nhanh hơn. Một vấn đề nghiêm trọng xuất hiện. Nước ở vùng đất đỏ không thể uống, sinh vật giết được cũng không thể ăn. Lấy la bàn ra khỏi ba lô. Thứ này là Tô Hiểu bỏ ra 600 tệ công viên mua được. Theo lời chủ quán nói thì, thứ này ngay cả ở ngoài không gian cũng có thể chỉ phương Nam. Đáng tiếc, cái la bàn phẩm chất màu trắng được xưng ngay cả ở ngoài vũ trụ cũng có thể chỉ phương Nam này đã mất hiệu lực, lúc này đã biến thành cái quạt điện. Tô Hiểu nhìn lên mặt trời trên không. Mặt trời chói chang, hôm nay là một ngày đẹp trời. Tìm một cây gậy gỗ cắm xuống đất. Ánh nắng làm cây gậy gỗ tạo ra một cái bóng. Tô Hiểu đặt một viên đá nhỏ ở đỉnh cái bóng. Lấy đồng hồ bỏ túi ra. Tô Hiểu chờ đợi 10 phút. Cái bóng cây gậy gỗ di chuyển một chút. Tô Hiểu lại đặt một viên đá ở đỉnh cái bóng. Nối hai viên đá trên mặt đất lại với nhau, phương hướng đã có được. Bên kia có thể là hướng đông hoặc tây. Đây là cách phân biệt phương hướng của trái đất. Tô Hiểu không biết ở đây có hữu ích hay không. Dù sao, mặt trời của hành tinh rách nát này mọc từ phía nào vẫn chưa chắc chắn. Tô Hiểu xác định phương hướng, tìm kiếm đá và cành cây xung quanh. Gom những vật này thành một đống, dùng cái này làm một tọa độ, đảm bảo hắn có thể thẳng hướng về một phương hướng. Có phương hướng và biển báo giao thông, Tô Hiểu cưỡi trên bố bố ung lên đường. Hiện tại ưu tiên hàng đầu là rời khỏi vùng đất đỏ. Nơi này hoàn toàn là khu vực cấm sinh mệnh. Sinh vật khủng bố đột nhiên xuất hiện, nước sông không thể uống, thức ăn thiếu thốn. Đừng nói là cầu sinh 10 ngày ở nơi này, có thể sống sót 2 ngày đã là may mắn đến cực điểm. Cưỡi bố bố ung chạy được một quãng đường, tọa độ phía sau biến mất trong tầm mắt. Tô Hiểu lại phân rõ phương hướng và thiết lập tọa độ mới. Sau khi liên tục bố trí 5 lần, Tô Hiểu cuối cùng cũng đến cuối thảo nguyên. Màu xanh lá mênh mông vô bờ biến mất. Phía trước xuất hiện một dải núi uốn lượn. Dải núi này không quá dốc. Trên đá ẩn hiện màu đỏ, xem ra vẫn chưa ra khỏi vùng đất đỏ. Vừa tiến vào vùng núi không lâu, Tô Hiểu đã có chút phát hiện. Hắn phát hiện một đống than bụi. Theo bố bố ung nhảy xuống khỏi lưng, Tô Hiểu đi đến đống than bụi phía trước. Than bụi đã lạnh thấu, hẳn là để lại từ rất lâu trước. Cạnh đống than bụi rải rác xương cốt. Đáp án đã không cần nói cũng biết, có sinh vật trí tuệ hoạt động gần đây. Nhặt một mảnh xương gãy trên mặt đất, Tô Hiểu nhìn thấy một loạt dấu răng. Những dấu răng này là do sinh vật ăn thực vật để lại. Hơn nữa, loại sinh vật này có lực cắn rất mạnh, thậm chí có thể cắn đứt xương cốt để hút tủy bên trong. Việc biết nhóm lửa để nướng chính thức ăn và dấu răng trên xương cốt không do cùng một sinh vật tạo thành cho thấy khả năng chúng sống theo quần thể. Tô Hiểu đang do dự có nên truy lùng loại sinh vật này hay không. Đối phương có thể có thức ăn và nước ngọt sạch. Ngay lúc Tô Hiểu đang suy nghĩ, từ sơn cốc phía xa vọng đến một tiếng thét ngắn ngủi. Tiếng thét vừa dứt đã im bặt. Không có gì bất ngờ, người thét lên đã mất mạng. Bố bố, đuổi theo. Không có thức ăn, Tô Hiểu không chống đỡ được quá lâu. Thay vì trốn tránh, chỉ bằng liều lĩnh tìm kiếm cơ hội. Dựa theo hướng tiếng kêu thảm thiết vọng đến, Tô Hiểu nhanh chóng chạy vào sơn cốc. Thảm thực vật trong sơn cốc rất thấp, từ xa đã thấy rõ tình hình phía trước. Tô Hiểu đến gần nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng xung quanh không có sinh vật nào khác. Tìm kiếm một lúc gần đó, Tô Hiểu tìm thấy một thanh kiếm gãy trong một bụi cỏ. Cầm lấy thanh kiếm gãy, Tô Hiểu nheo mắt. Đây là hài cốt vũ khí phẩm chất màu lam, nói cách khác, người vừa kêu thảm là một khế ước giả. Cách thanh kiếm gãy không xa, Tô Hiểu còn thấy một vũng máu. Gần đó có dấu vết đánh nhau rất nhỏ. Tô Hiểu phân tích, đây là cuộc chiến giữa một khế ước giả cận chiến và kẻ địch không rõ danh tính, nhưng khế ước giả đã nhanh chóng chiến bại. Vài giọt máu lan dần về phía xa xuất hiện. Tô Hiểu do dự một lát rồi nhanh bước đi theo dấu vết máu. Ban đầu, vết máu khá dày đặc, nhưng không lâu sau bắt đầu ngắt quãng. Sau 10 phút, vết máu hoàn toàn biến mất. Lúc này là lúc bố bố ung phát huy tác dụng. Mùi máu tươi đối với bố bố ung tự như hải đăng trong đêm tối. Cuộc truy lùng bắt đầu. Dựa theo hướng bố bố ung chỉ dẫn, Tô Hiểu tiến về phía trước. Tô Hiểu không biết rằng, hắn đang đi nhầm hướng ra rìa khu vực đất đỏ. Chỉ cần ra khỏi rìa khu vực đất đỏ, mặc dù việc sinh tồn vẫn không dễ dàng, nhưng tuyệt đối không gian nan như vậy. Sau một giờ truy theo dấu vết máu, Tô Hiểu dừng lại. Hắn nằm trên một sườn núi. phía xa xuất hiện một bộ lạc. Đúng vậy, chính là một bộ lạc. Đây là một lồng chảo nhỏ, hơn chục túc lờ gỗ hình tam giác thấp bé được dựng ở trung tâm lồng chảo. Mái lều phủ đầy cỏ khô. Một cây khô được điêu khắc thô ráp dựng ở trung tâm bộ lạc, trông giống như một loại sinh vật dây leo. Đây cũng là vật tổ. Có vẻ như bộ lạc này đã có một nền văn minh đơn giản. Hàng chục sinh vật hình người đứng thẳng đi lại giữa các túp lều. Những sinh vật này giống như người nguyên thủy, nhưng làn da của họ có màu đỏ thẫm, trên mặt vẽ những hình thù khác nhau. Một số người còn xỏ răng động vật trên mũi. Khác với người nguyên thủy, những thổ dân này có thân hình cao lớn. Người thấp nhất cũng khoảng 2 mét, người cao hơn thậm chí đạt 2m5. Mumbel Kaba kia, ngôn ngữ không rõ. Bố bố bố bố, ngôn ngữ không rõ. Bố bố Ung đang nằm bên cạnh Tô Hiểu dựng tai lên. Vừa rồi hình như có người gọi nó. Đồ nhị hóa, cúi đầu. Tô Hiểu ấn đầu bố bố Ung xuống đám cỏ. Bố bố Ung gặm một miệng đầy cỏ. Bố bố Ung vốn đã rất đói ngạc nhiên nhận ra, ăn cỏ cũng là một lựa chọn không tồi. Đói thì ăn cỏ xanh, thèm ăn thì ăn châu chấu, khát thì uống sương. Trong lòng chảo, hai tên thổ dân da đỏ đang tranh luận điều gì đó. Càng thảo luận càng gay gắt, đến cuối cùng thậm chí xô đẩy lẫn nhau. Nguyên nhân khiến hai tên thổ dân mâu thuẫn là một chiếc quần jean dính máu. Nhìn qua chiếc quần jean đó không thể là sản phẩm của bộ lạc này. Có khế ước giả đã bị những thổ dân này bắt. Tô Hiểu đã thấy khế ước giả bị bắt, hơn nữa không chỉ một người. Hai cái xác bị cắt đầu và moi hết nội tạng bị treo trước lều, có vẻ như đang được phơi khô. Theo suy đoán của Tô Hiểu, hai người này hẳn là khế ước giả, và tiếng kêu thảm thiết trước đó có lẽ là do họ phát ra. Cách hai cái xác không xa, còn có một khế ước giả khác. Khế ước giả này vẫn còn sống, chỉ là trên người có vài vết thủng lớn đẫm máu, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không chết. Khế ước giả này đã bị cạo lông, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, tiểu huynh đệ của hắn đang đón gió lay động. Khế ước giả này chắc chắn sẽ chết. Hai tay hai chân hắn bị trói chặt, đang bị treo ngang trên một thanh gỗ. Chẳng hiểu sao, Tô Hiểu càng nhìn càng thấy đối phương quen thuộc. Lờ đi vết máu trên mặt đối phương, Tô Hiểu vỗ đầu bố bố Ung. Đây chẳng phải là Vô Tán huynh sao? Đối phương sau khi đông cứng cùng Hắc Ưng rơi xuống đất thế mà không chết, đây đã có thể gọi là kỳ tích. Tô Hiểu nghĩ mình đã đủ xui xẻo, hiện tại xem ra là nhân ngoại hữu nhân. Vô Tán huynh mới thật sự là xui xẻo. Trước khi tiến vào vòng thử thách sinh tồn, vì một loại khế ước đặc biệt, toàn bộ tiền tệ dự phòng của hắn đã bị tiêu hao sạch. Mỗi lần tiến vào thế giới phó bản, thiên đường luân hồi đều sẽ thu 100 đồng tiền thiên đường, dùng để khế ước giả nắm giữ ngôn ngữ. Loại sai lầm cấp thấp này Vô Tán huynh sẽ không phạm, đó chỉ là một ngoài ý muốn. Hắn trở thành khế ước giả duy nhất trong 500 người không có dù. Không có dù bị ném ra máy bay đã đủ xui xẻo hơn là hắn bị tấn công trên không trung. Vô Tán huynh không phải kẻ yếu. Nhờ thực lực cực kỳ cứng cáp, hắn đã phá bỏ lớp băng khi sắp rơi xuống đất và đặt Hắc Ưng ở phía dưới. Mặc dù suýt chết vì ngã, nhưng Vô Tán huynh vẫn kiên cường sống sót. Khoảnh khắc này đủ để cảm động tất cả mọi người. Đáng tiếc, vận rủi không kết thúc. Vô Tán huynh cùng hai tên khế ước giả lần lượt rơi xuống đất. Cay đắng hơn là, hai tên khế ước giả kia từng có mâu thuẫn với hắn. Cuộc đại đào sát bắt đầu. Khi Vô Tán huynh sắp vứt bỏ hai tên khế ước giả kia, thổ dân da đỏ xuất hiện. Tiếng thét ngắn ngủi kia thực ra là do Vô Tán huynh phát ra, đó là tiếng gầm thét đối với số phận bất công. Chuyện sau đó đơn giản. Ba tên khế ước giả chiến bại, hai người chết tại chỗ, bị chế biến thành thịt khô. Vô Tán huynh bị cạo lông, trở thành món thịt cho thổ dân da đỏ đêm nay. Một tên thổ dân da đỏ đang lục lọi gần Vô Tán huynh để tìm một chiếc ba lô, là ba lô của hai tên khế ước giả đã chết. Thổ dân da đỏ lấy ra hai cái lọ nhỏ từ trong ba lô. Hắn ngửi ngửi rồi nở nụ cười. Bên trong chứa muối và tương ớt. Thổ dân da đỏ không nhận ra tương ớt, nhưng hắn nhận ra muối. Vô Tán huynh thấy cảnh này suýt tức ngất. Hai tên khốn kiếp kia lúc sinh tồn sao còn mang theo gia vị. Giọng Vô Tán huynh rất yếu ớt. Tên thổ dân da đỏ nhìn về phía Vô Tán huynh. Buổi tối nướng ta lúc ít cho tương ớt, ta không thích thứ đó. Thổ dân da đỏ rõ ràng không hiểu. Hắn đá vào mặt Vô Tán huynh một cái. Những thổ dân da đỏ này mang cảm giác man rợ và tàn khốc như con người, ngoại trừ đồng loại, nhìn những sinh vật khác đều như nhìn thức ăn. Lời cầu xin ít cho tương ớt bị từ chối, Vô Tán huynh còn bị đánh một cái. Tô Hiểu nhìn thấy tất cả cảnh này. Hắn không có ý định cứu đối phương, nhưng những thổ dân da đỏ này không thể bỏ qua. Lý do rất đơn giản, đối phương có nước ngọt sạch, hắn đã nhìn thấy rõ ràng. Hòa bình giao tiếp rõ ràng không thể, vậy thì dùng đao để giao tiếp. Tô Hiểu nằm trên một sườn núi. Mặc dù bụng đói sôi sục, nhưng hắn không động đậy. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Bố bố Ung vốn đang nằm gần Tô Hiểu đã biến mất. Kỹ năng bị động người không nhìn thấy ta đã phát huy tác dụng. Trời dần tối, một số thổ dân đi săn bên ngoài trở về. Tô Hiểu sơ bộ thống kê, tổng cộng có 43 thổ dân da đỏ. Những thổ dân này hơi kỳ lạ. Tất cả đều là nam giới trưởng thành, không có nữ giới hoặc trẻ em. Tình huống này cho thấy một điều, đây không phải là khu vực tập trung lớn của thổ dân da đỏ, có thể là trại tạm thời khi đi săn bên ngoài. Còn một khả năng khác, những thổ dân này là một bộ lạc nhỏ bị bộ lạc lớn trục xuất, nữ giới đều bị cướp đi. Tô Hiểu nghiêng về khả năng thứ hai. Dựa theo dấu vết gần đây, những thổ dân da đỏ này ít nhất đã sống ở đây vài tháng. Đi săn bên ngoài không thể kéo dài thời gian như vậy. Sắc trời càng ngày càng mờ, trong bộ lạc thổ dân da đỏ đã nổi lửa trại, đám thổ dân vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát. Bầu không khí của thổ dân khá tốt, một bên không dù nam lại rất thất vọng. Thế mà muốn kết thúc như vậy, thật không cam lòng. Không dù nam dù phải đối mặt với vận mệnh bị chém giết, nhưng hắn cũng không sợ hãi, những cảnh tượng kinh khủng gấp 10 lần thế này hắn đều đã gặp. Ô lạp lạp. Một thổ dân hét to một tiếng, ngọn lửa nướng đỏ bừng khuôn mặt hắn. Ô. Tiếng xé gió nhanh chóng truyền đến, nửa cái đầu của tên thổ dân kia đột nhiên bay lên, đầu lâu vỡ thành mảnh nhỏ, thân thể lảo đảo một hồi. Đột nhiên bị tập kích, tên thổ dân này có chút mờ mịt, đưa tay sờ sờ chất lỏng màu đỏ trên mặt. Cái mắt độc nhìn thấy máu trên tay, tên thổ dân da đỏ trúng đạn kia lại lảo đảo mấy bước mới ngã xuống đất. Tô Hiểu thông qua ống ngắm của Spider Queen nhìn thấy cảnh này, kính thăm dò quang học hồng ngoại 8 lần, chủ động, có chức năng nhìn đêm, lại tự mang ống giảm thanh, ngắm bắn địch nhân vào ban đêm là thích hợp nhất. Hơn nữa Lam Khải Phong y vào ban đêm cũng có chút gia tăng. Hiệu quả trang bị 1, dạ lam, thụ động, ban đêm có thể giảm bớt tỷ lệ bị phát hiện, lực lượng ôi 4, nhanh nhẹn ôi 5. Tính cả các loại trang bị gia tăng, lực lượng của Tô Hiểu bây giờ là 49 điểm, nhanh nhẹn 50 điểm, thể lực 44 điểm, trí lực 42 điểm. Thuộc tính lực lượng 49 điểm, Tô Hiểu trực tiếp làm lơ sức giật của Spider Queen. Spider Queen đối với khế ước giả bắn một phát nổ đầu, nhưng ngắm bắn thổ dân da đỏ thì không thể nổ đầu thành công. Vừa rồi phát đạn kia không hoàn toàn đánh nát đầu của thổ dân da đỏ, chỉ đánh nát nửa cái đầu đối phương, tên thổ dân da đỏ với nửa cái đầu vỡ vụn không chết, đến nay còn đang bò trên mặt đất. Tô Hiểu lấy ra Havana chi nhãn dò xét thuộc tính của địch nhân, điều này có sự giúp đỡ rất lớn cho chiến đấu sau này. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên, so sánh hoàn thành, trí lực bên ta là 1076 lần địch phương, thu hoạch 86% tư liệu của địch quân. Tư liệu như sau, tên, da xanh me người. Giá trị sinh mệnh, 100%. Giá trị pháp lực, 390. Lực lượng, 32. Nhanh nhẹn, 29. Thể lực, 48. Trí lực, 39. Mị lực, hai kỹ năng một, giả tính, thụ động giá trị sinh mệnh O100, lực lượng O10, thể lực O10. Kỹ năng 2, huyết đằng mạng đồ đằng, chủ động, da sen men người có thể đốt cháy sinh mệnh bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, hiệu quả cụ thể không biết. Kỹ năng 3, không biết. Kỹ năng 4, không biết. Biết được tư liệu của địch nhân, khóe mắt Tô Hiểu giật giật. So với con rết khổng lồ trước đó, thổ dân da đỏ chỉ có thể coi là quái vật cấp thấp, nhưng quái vật cấp thấp này lại quá mạnh. Trong bồn địa phía dưới, người của bộ tộc đổ xô ra, tất cả thổ dân da đỏ đều đứng lên, mắt như sói đói quan sát bốn phía, phản ứng đầu tiên của bọn chúng khi bị tập kích không phải hoảng sợ, mà là giết chết địch nhân. Ống ngắm nhìn đêm, ống giảm thanh hiệu quả ẩn nấp ban đêm của Lam Khải Phong y, trong thời gian ngắn thổ dân da đỏ căn bản không tìm thấy Tô Hiểu. Phanh. Tô Hiểu lại bắn một phát súng, những thổ dân đang quan sát bốn phía chính là bia sống. Lần này Tô Hiểu lựa chọn vị trí xạ kích là cái cổ, một đoàn huyết vụ nổ tung trong bồn địa. Đầu của thổ dân da đỏ có thể chống được một phát súng, nhưng cổ thì không được, phát súng này làm gãy cổ một tên thổ dân da đỏ, đầu bay ra xa. Gầm. Tiếng gầm rú phẫn nộ truyền đến, mắt một tên thổ dân da đỏ lóe lên hồng quang, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vô Tán Huynh. Vô Tán Huynh vốn dĩ mặt đầy vui mừng, có thể phát hiện một tên thổ dân đang nhìn về phía hắn, nụ cười trên mặt hắn cứng lại. Uy, cái này không liên quan đến ta, nghe ta nói, mẹ kiếp ngươi. Phốc phốc, một cái mộc mâu xuyên qua hốc mắt Vô Tán Huynh. Đầu nhọn của một mâu từng bị lửa đốt, đã cháy thành than, sau khi mài giũa thì sắc bén đến cực điểm. Bộ lạc thổ dân da đỏ ở trong một bồn địa nhỏ, xung quanh là thung lũng bao bọc, có thể ngăn cản gió lạnh. Loại địa hình này có thể xem là thiên đường của tay bắn tỉa, nơi ẩn nấp duy nhất trong bồn địa là lều gỗ, nhưng chức năng nhìn đêm giúp Tô Hiểu nhìn rõ thổ dân da đỏ ở đâu. Phanh, phanh, phanh. Tô Hiểu liên tiếp bắn ba phát, ba đám huyết vụ văng ra, hai tên thổ dân da đỏ bị bắn gãy cổ, một tên bị trúng ngực. Tên thổ dân da đỏ bị trúng ngực không chết, dù xương sườn đều lộ ra ngoài, nhưng nó dường như không bị cản trở. Cường độ cơ thể và sức sống loại này có thể nói là khủng bố, Tô Hiểu muốn đối phó những thổ dân này cần phải trả một chút giá. Phanh, phanh, phanh. Tô Hiểu bắt đầu liều mạng liên xạ, không phải hắn muốn bại lộ, mà là thổ dân da đỏ đã phân tán ra xông lên bồn địa. Những thổ dân da đỏ này sẽ không mãi mãi bị động bị đánh, sau lúc đầu mờ mịt, bọn chúng đã đoán được đại khái vị trí của địch nhân. Phanh, phanh, cạch cạch. Đạn bị đánh hụt, Tô Hiểu lấy ra băng đạn dự phòng, hắn còn có 3 băng đạn dự phòng, bây giờ không gian dự trữ bị phong tỏa, hết đạn thì Spider Queen trong thí luyện chính là một đống sắt vụn. Thay băng đạn, Tô Hiểu kéo nòng súng, nạp đạn lên nòng. Hắn không tiếp tục bắn, thổ dân đã xông lên bồn địa, bây giờ nổ súng tỷ lệ bại lộ quá cao. Đám thổ dân da đỏ hò hét xông lên sườn núi, lúc này đã là 8 giờ tối, dưới ánh trăng lờ mờ, thổ dân không tìm thấy Tô Hiểu ở đâu. Những thổ dân này có thói quen đốt lửa vào ban đêm, không chỉ lúc nướng đồ ăn, bọn chúng bình thường cũng sẽ tụ tập cạnh đống lửa, điều này cho thấy bọn chúng không có khả năng nhìn đêm, cho nên Tô Hiểu mới có thể nổ súng. Giao đấu với địch nhân có khả năng nhìn đêm vào ban đêm là đang tìm chết. Thông qua ống ngắm của Spider Queen, Tô Hiểu nhìn thấy có hai tên thổ dân đang chạy loạn trên sườn núi gần đó. Trong tình huống bị cản trở, có máy nhìn đêm là tốt nhất, trong không gian dự trữ quả thật có, đáng tiếc không lấy ra được cũng vô dụng. Bố bố. Tô Hiểu đang tìm vị trí của bố bố Ung. Một đôi mắt sáng lấp lánh đột nhiên xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, trong tình huống tối om thế này, Tô Hiểu giật mình. Giao Spider Queen cho bố bố Ung bảo quản, Tô Hiểu bắt đầu tiếp cận hai tên thổ dân da đỏ cách đó không xa. Dưới ánh trăng, Tô Hiểu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai người, hắn chậm rãi tiếp cận phía sau hai người. Hai tên thổ dân cầm đuốc, thỉnh thoảng phát ra tiếng hò hét, đột nhiên bị tập kích khiến bọn chúng rất phẫn nộ. Ánh đao màu xanh lam nhạt lướt qua, tiếng lưỡi đao cắt da thịt truyền đến. Mặc dù cơ thể của thổ dân da đỏ rất cường tráng, nhưng độ sắc bén 9 điểm của Trảm Long Thiểm có thể khắc chế điểm này, huống chi thuộc tính lực lượng của Tô Hiểu lên tới 49 điểm. Phốc phốc, máu tươi phun vào mặt tên thổ dân da đỏ bên cạnh. Một đao đứt cổ, lông mày Tô Hiểu lại nhíu lại. Khi Trảm Long Thiểm cắt cổ thổ dân da đỏ, giống như cắt qua một khối cao su lưu hóa dày đặc, suýt nữa không thể chặt đứt. Cảm giác ấm áp và tanh hôi trên mặt, tên thổ dân da đỏ kia theo bản năng muốn hò hét, nhưng nó không tìm thấy vị trí cụ thể của Tô Hiểu. Phốc phốc, lại một đau đứt cổ, Tô Hiểu vậy hết vết máu trên Trảm Long Thiểm rồi nhanh chóng lùi lại phía sau. Thiên phú phệ linh giả của ngươi phát động, vĩnh cửu gia tăng 15 điểm giá trị pháp lực, giá trị pháp lực hiện có 1078 điểm. Thiên phú phệ linh giả của ngươi phát động, vĩnh cửu gia tăng 15 điểm giá trị pháp lực hiện có 1093 điểm. Mỗi lần giết một tên thổ dân da đỏ, thiên phú phệ linh giả đều có thể thôn phệ được 15 điểm giá trị pháp lực, đáng tiếc là không có bảo rương rơi xuống, cũng không thu hoạch được thế giới chi nguyên. Hai tên thổ dân da đỏ chỉ là một bộ phận không đáng kể của thế giới này, giết chết bọn chúng không thể thu hoạch được thế giới chi nguyên. Thu hoạch 30 điểm giá trị pháp lực cũng không tệ, Tô Hiểu muốn chính là đồ ăn và nước ngọt, đương nhiên có bảo rương thì càng tốt. Mỗi tên thổ dân thôn phệ 15 điểm giá trị pháp lực, nếu như giết sạch tất cả những thổ dân da đỏ này, phệ linh giả liền có thể thôn phệ đây. Mấy chục tên thổ dân da đỏ khó đối phó, nếu như vào ban ngày, Tô Hiểu sẽ quay người bỏ chạy, buổi tối còn có chút cơ hội. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm thổ dân, một luồng tiếng xé gió truyền đến từ phía sau. Một cây mộc mâu đâm tới, Tô Hiểu theo bản năng né tránh. Mộc mâu sượt qua vai hắn, mang theo một vệt máu. Trảm Long Thiểm trong tay đảo ngược, Tô Hiểu một đao đâm về phía tên thổ dân da đỏ phía sau. Phốc phốc, thổ dân da đỏ bị Trảm Long Thiểm đâm xuyên ngực, nhưng nó không thèm quan tâm, cảm giác đau của thanh cương ảnh trực tiếp bị nó xem nhẹ, tên này dường như không có cảm giác đau. Cạch cạch. Cổ của thổ dân da đỏ đột nhiên nổ tung một đoàn huyết vụ, toàn thân Tô Hiểu lạnh cống, theo bản năng ngã sụp xuống đất. Có khế ước giả khác, hơn nữa là tay bắn tỉa, súng bắn tỉa của đối phương có thiết bị cách âm. Tô Hiểu nằm trên mặt đất một lúc, không có đạn bắn tới, Tô Hiểu hơi nghi hoặc. Mấy chục mét bên ngoài, bố bố Ung một chân trước giữ chặt thân súng Spider Queen, một chân trước khác đặt trên cò súng, một đôi mắt to ngập nước thông qua ống ngắm quan sát Tô Hiểu đang nằm rạp trên mặt đất. Bố bố Ung rất nghi hoặc, sao chủ nhân của nó lại nằm xuống, cũng không bị thương mà. Bán súng Spider Queen đặt vào ngực bố bố Ung, phát đạn vừa rồi dọa Tô Hiểu gần chết là do bố bố Ung bắn. Bố bố Ung điều khiển Spider Queen đặt trên mặt đất, cảm giác hình ảnh mạnh mẽ xuất hiện, cách sử dụng Spider Queen quá đơn giản, bố bố Ung đã học được trong lúc vô tình. Bố bố Ung đã học được cách dùng súng, đây không phải là dép lê có thể chế ngự. Hôm nay cập nhật có thể trễ một chút. Bạn bè kết hôn, buổi trưa uống chút rượu, buổi chiều về chóng mặt, trạng thái không tốt nên không gõ chữ, ngủ 2 tiếng sau trạng thái đã khá nhiều, đang gõ chữ, chậm nhất 9 giờ cập nhật. Tô Hiểu nằm trên sườn núi một lát, cảm thấy không đúng. Trước đây, khi bị tay bắn tỉa khóa mục tiêu, hắn luôn có cảm giác gai lưng, giống như có vật sắc nhọn chỉ sát vào mắt, có thể đâm xuống. Hiện giờ không có cảm giác này, hắn nghĩ ngay đến khả năng bị che giấu, nhưng rồi lại bác bỏ ý nghĩ đó. Trong cùng cấp độ, có thể có người che đậy cảm giác của hắn khi chưa bắn, nhưng một khi đã bắn thì tuyệt đối không thể. Tô Hiểu đứng dậy, tiếp tục quan sát xung quanh. Một màn đêm đen kịt bao phủ, tầm nhìn bị hạn chế tối đa. Mặc dù trong lòng hoang mang, nhưng vài tên thổ dân da đỏ đã cầm đuốc tìm kiếm đến gần. Trong tình huống có tay bắn tỉa, Tô Hiểu đương nhiên không hành động thiếu suy nghĩ, đó là tự sát. Tô Hiểu men theo bóng đêm trở về gần bố bố Uông để lấy nữ hoàng nhện. Vừa đến nơi, hắn thấy bố bố Uông đang dùng ống ngắm của nữ hoàng nhện quan sát địch nhân. Liên kết với tình hình trước đó, một ý nghĩ chợt nảy ra. Ngươi đã bắn. Nhận thấy ánh mắt khác thường của Tô Hiểu, bố bố Uông vội vàng lắc đầu. Khẩu súng kia khiến Tô Hiểu sợ không ít. Dù bố bố Uông cố gắng phủ nhận, nhưng bên cạnh chân trước của nó lại có một vỏ đạn. Ô ba la la, ngôn ngữ không rõ. Ở phía xa, thổ dân da đỏ gầm lên một tiếng, tất cả bắt đầu tập trung lại. Tô Hiểu sẽ không để điều này xảy ra, thổ dân da đỏ tập trung lại càng khó đối phó hơn. Dựa trên số lượng đuốc, còn lại 21 tên thổ dân có khả năng chiến đấu. Phần lớn đã bị Tô Hiểu dùng nữ hoàng nhện bắn chết hoặc trọng thương. Tô Hiểu nâng nữ hoàng nhện lên. Bố bố Uông trước đó đúng là đã bắn một phát, nhưng không có nghĩa là nó có thể điều khiển khẩu súng này tốt. Sức giật của nữ hoàng nhện rất đáng sợ. Bố bố Uông chỉ bắn một phát, sinh mệnh giá trị đã giảm 15%, máu rỉ ra từ đám lông trắng trên ngực. Phanh, phanh, phanh. Tô Hiểu bắn 3 phát liên tiếp chính xác, 3 tên thổ dân ngã xuống đất. Mặc dù không chết hết, nhưng những thổ dân này đã mất khả năng chiến đấu trong một thời gian ngắn. Phanh, phanh. Tô Hiểu không ẩn nấp nữa, bắn ở tư thế nửa ngồi. Những ngọn đuốc hoạt động ở xa lần lượt dừng lại. Mỗi ngọn đuốc dừng lại đều đại diện cho một tên thổ dân da đỏ ngã xuống đất. Thổ dân da đỏ có thể sinh tồn ở vùng đất đỏ đương nhiên có điểm độc đáo riêng. Với kiểu ngắm bắn này, thổ dân da đỏ lập tức phát hiện vị trí của Tô Hiểu. Bị phát hiện là sớm muộn, hiện tại suy yếu số lượng thổ dân da đỏ là mấu chốt. Bác cộc cộc. Ngôn ngữ không rõ. Sau một đợt bắn, còn lại 14 tên thổ dân da đỏ có khả năng chiến đấu. Những thổ dân này la hét lao về phía Tô Hiểu. Phanh. Bắn ra viên đạn cuối cùng trong băng đạn của nữ hoàng nhện, Tô Hiểu ném nữ hoàng nhện cho bố bố Uông. Giấu kỹ. Không cần Tô Hiểu nói, bố bố Uông đã hòa làm một với Thảo Nguyên. Còn 13 tên thổ dân da đỏ, cách Tô Hiểu 40 mét. Xét yếu tố địa hình, dự kiến 5 giây sau cận chiến. Tô Hiểu rút ra hai khẩu súng đen trắng ở hai bên đùi. Hiện tại không có thời gian bắn từng phát một, hắn trực tiếp chuyển song súng sang chế độ liên xạ. Nòng súng hướng về phía trước, hai tay cùng lúc bóp cò. Đột đột đột. Song súng đen trắng đột nhiên bộc phát ra tốc độ bắn của súng tự động. Hai khẩu súng có lượng đạn là 30 viên mỗi khẩu. Bắn cùng lúc tạo thành hai làn đạn. Ở chế độ liên xạ, đạn bắn hết trong khoảnh khắc. Cách cách, cách cách. Tiếng lách cách dồn dập truyền đến, những thổ dân lao lên trước trực tiếp bị đạn bắn thành hai đoạn. Máu tươi tung tóe, tàn chi vương vãi trên sườn núi. Số lượng thổ dân da đỏ còn lại 10 người. Vì là lần đầu sử dụng song súng đen trắng, Tô Hiểu không ngờ hai khẩu súng này có tốc độ bắn nhanh như vậy. Một số viên đạn bắn vào thi thể địch nhân. Nhóm thổ dân da đỏ mắt đỏ ngầu, bộ lạc ban đầu mấy chục người giờ chỉ còn 10 người. Thổ dân nhóm đi chân trần trên mặt đất, phát ra tiếng bước chân dồn dập. Xem khí thế đó, chúng muốn ăn sống nuốt tươi Tô Hiểu. Cắm song súng đen trắng về bao súng, trảm long lóe sáng suốt. Năng lượng ảnh thanh cương rất dễ nhận thấy vào buổi tối. Tô Hiểu mở năng lượng ảnh thanh cương đến tối đa. 3, 2, 1. Đếm nhẩm 3 tiếng trong lòng, Tô Hiểu dẫn nổ quả bom giả kim thuật cách những người phía trước không xa. Oanh. Ánh lửa ngút trời, biến buổi tối thành ban ngày. Gió mạnh thổi thẳng tới. Tô Hiểu một tay che trước mặt, mắt chăm chú nhìn vào trung tâm vụ nổ. Hai tên thổ dân bị bom làm đứt chân, còn lại 8 tên lao tới gần Tô Hiểu. Ô tháp tháp. Một tên thổ dân hô to, nhè hàm răng trắng nguyên thủy lao về phía Tô Hiểu. Hàm răng trắng đó rất dễ thấy. Đối với những thổ dân này, răng rất quan trọng, không có răng khỏe mạnh đồng nghĩa với cái chết. Chúng dùng than củi chà răng mỗi ngày. Dù thổ dân biểu hiện hung tàn bạo ngược, nhưng chúng không lao lên như ông vỡ tổ. Một tên thổ dân lao thẳng vào Tô Hiểu. 6 tên khác bao vây Tô Hiểu. Còn một tên thổ dân lớn tuổi dừng lại ở xa, tay cầm một ống thổi. Những thổ dân này sống lâu dài chiến đấu với dã thú nguy hiểm, giữa chúng căn bản không cần ngôn ngữ giao tiếp. Thật ra tổ tiên loài người cũng vậy. Có thể trong quá trình tiến hóa, những kỹ năng này đã mất đi. Loài người khi có được văn minh đồng thời cũng đánh mất một số thứ, ví dụ như lực cắn kinh người, sức sinh tồn, cơ thể cường tráng đủ để đối kháng dã thú, vân vân. Phát hiện đội hình này của thổ dân da đỏ, Tô Hiểu âm thầm cảnh giác, đồng thời thầm may mắn đã dùng vũ khí tầm xa suy yếu số lượng thổ dân trước đó. Tên thổ dân lao thẳng vào Tô Hiểu rất cường tráng, có thể nói là cường tráng nhất trong tất cả thổ dân. Tên thổ dân này cầm một cây rìu đá. Cây rìu đá làm từ một loại vật liệu màu đen, hẳn là một loại khoáng vật hoặc kim loại nào đó. Công kích của tên thổ dân rìu đá không có cấu trúc gì, nhưng lại mang cảm giác giả tính hung mãnh. Một nhát rìu bổ thẳng tới, cơ bắp lồi ra và tiếng gió rít lên khiến người ta khiếp sợ trước nhát rìu này. Tô Hiểu nghiêng người né tránh công kích, rìu đá lướt qua sát chóp mũi hắn. Đây là Tô Hiểu cố ý như vậy. Động tác né tránh quá lớn sẽ lãng phí thời gian. Rìu đá bổ xuống đất. Oanh! Đá núi như bị chôn thuốc nổ, nhát rìu này khiến đá vụn bắn tung tóe. Tô Hiểu vừa né rìu đá liền bước lên trước một bước, một chân dẫm lên cây rìu đá đang cắm sâu vào đá núi. Tên thổ dân rìu đá dùng sức hai tay, nhưng cây rìu đá không nhúc nhích. Tô Hiểu một chân dẫm lên rìu đá, tay cầm trảm long chém ngang về phía trước. Đây chỉ là cách chém bình thường, nhưng góc độ vô cùng xảo trá. Nếu tên thổ dân rìu đá buông tay né tránh, hai tay sẽ bị chém đứt. Nếu không né tránh, cổ họng sẽ bị chém đứt. Phốc phốc. Máu tươi phun ra. Trảm long lướt qua cổ họng tên thổ dân rìu đá, đồng thời ba ngón tay bay lên. Tên thổ dân rìu đá không né tránh, cứng rắn chống đỡ nhát chém của Tô Hiểu, đồng thời dùng tay chụp lấy trảm long. Sau khi chém đứt cổ họng và ba ngón tay của tên thổ dân rìu đá, nhát chém dừng lại. Cơ thể tên thổ dân rìu đá quá bền bỉ. Tô Hiểu lại dùng sức. Hai ngón tay còn lại của tên thổ dân rìu đá bị cắt đứt theo tiếng. Rắc một tiếng, chuyện ngoài dự liệu xảy ra. Trước khoảnh khắc ngón tay bị chém đứt, tên thổ dân rìu đá lại cắn một cái vào trảm long. Mặc dù ngón tay đều bị chém đứt, nhưng tên thổ dân rìu đá đã chặn được nhát chém của Tô Hiểu. Nó vì thế bị chém đứt động mạch và tĩnh mạch ủi năm ngón tay. Trảm long thiểm bị chiếc búa đá của tên thổ dân kia cắn chặt, Tô Hiểu muốn thu đao là điều không thể. Hơn nữa đừng quên, ngoài tên thổ dân búa đá, xung quanh Tô Hiểu còn có 6 tên thổ dân tay cầm mộc mâu. Những tên thổ dân mộc mâu này không có tinh thần hiệp sĩ, chúng tin vào việc cùng nhau xông lên. Tên thổ dân búa đá cắn chặt trảm long thiểm, 6 thanh mộc mâu đâm về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu đặt một chân lên hàm dưới của tên thổ dân búa đá, vang lên tiếng rắc giòn giả, hàm dưới của tên thổ dân búa đá biến dạng. Vừa rút được trảm long thiểm ra, cảm giác đau nhói truyền đến từ ngực và đùi, hai chiếc mộc mâu đã xuyên qua cơ thể Tô Hiểu. Không biết những chiếc mộc mâu của thổ dân này được chế tạo bằng vật liệu gì, sau khi mài giũa lại sắc bén hơn cả kim loại. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Lại có 3 cây mộc mâu đâm xuyên cơ thể Tô Hiểu, trong 6 tên thổ dân chỉ có 1 tên đâm trượt. Trong chiến đấu bị thương là khó tránh khỏi, huống chi Tô Hiểu đang bị bao vây. 5 tên thổ dân đâm trúng Tô Hiểu xong, ngay lập tức kéo hắn lên cao, nếu hai chân rời khỏi mặt đất, Tô Hiểu chắc chắn phải chết. Trong lúc nguy nan cận kề, Tô Hiểu mặt không đổi sắc, ánh mắt nhìn về phía hai tên thổ dân bên trái. Ánh đao sáng như tuyết xẹt ngang bầu trời đêm, Tô Hiểu một đao chém bay tên thổ dân phía trước, một đao khác chém vào ngực tên thổ dân gần nhất. Tên thổ dân bị chém đứt đầu ngã xuống đất, một tên thổ dân khác như không bị thương, một mâu trong tay vẫn tiếp tục kéo lên cao. Máu tươi chảy xuống theo một mâu, cảm giác đau đớn tràn ngập hệ thần kinh. Bất chấp những cơn đau khắp cơ thể, Tô Hiểu phóng ra rim. Cu tiên thét, cuốn chặt lấy một tên thổ dân. Mặc dù vết thương trên người bị mở rộng, nhưng những tên thổ dân kia chỉ kéo Tô Hiểu lên cao mười mấy cm. Hai tay nắm chặt trảm long thiểm, Tô Hiểu vung đao chặt đứt một chiếc mộc mâu, chiếc mộc mâu này đâm xuyên bụng dưới của hắn, là chiếc tạo ra lực kéo lên mạnh nhất. Năm tên thổ dân còn sống sót bắt đầu lùi lại phía sau, một tên trong số đó bị rim. Cu tiên thét cuốn lấy, không rời đi được xa. Tô Hiểu nhìn về phía những tên thổ dân xung quanh, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn không chết, vậy kẻ địch sẽ chết. Trảm long thiểm đâm ra phía trước, lưỡi đao lướt qua, nhát đao này trực tiếp xuyên qua tủy não của một tên thổ dân. Cùng lúc đó, một quả bom rơi ra khỏi ống tay áo của Tô Hiểu. Oanh! Mặc dù bom nổ tung, nhưng không tạo ra xung kích, mà là phát ra ánh sáng mạnh chói mắt, đây là pháo sáng. Pháo sáng ban đêm giống như một mặt trời nhỏ, trước mắt mấy tên thổ dân một mảnh trắng xóa, nước mắt không thể kiểm soát chảy ra. Phốc phốc, phốc phốc. Trong ánh sáng mạnh truyền đến tiếng cắt thân thể, Tô Hiểu chém giết hai tên thổ dân, hắn cũng chặt đứt toàn bộ một mâu trên người. Chân đạp xuống đất, Tô Hiểu vừa định lao ra khỏi vòng vây, cảm giác tê dại truyền đến từ cổ. Tại hiện trường còn có tổng cộng 3 tên thổ dân có sức chiến đấu, trong đó có 2 tên cầm mâu gãy, cùng với tên thổ dân lớn tuổi đứng ở đằng xa. Lần tấn công này do tên thổ dân lớn tuổi phát ra, nó giỏi tấn công tầm xa, vũ khí là suy tiễn. Tô Hiểu lùi lại mấy bước, cảm giác tê dại lấy cổ làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra nửa người hắn. Sờ vào vị trí cổ, một cái dầm gỗ cắm sâu vào da hắn, dầm gỗ hẳn là gai nhọn của một loại thực vật nào đó, phần đuôi buộc lông vũ động vật. Ngươi nhận phải sự ăn mòn của tên độc hoa thần kinh kịch độc, đang phán định khả năng kháng trạng thái dị thường, đang phán định thuộc tính thể lực. Phán định thuộc tính thể lực thông qua. Phán định khả năng kháng trạng thái dị thường chưa thông qua. Ngươi nhận 10 điểm sát thương thực mỗi giây, hiệu quả kéo dài 50 giây. Hệ thống thần kinh của ngươi đã bị tê liệt 7%, hiệu quả kéo dài 5 phút. Tên thổ dân suy tiễn trước đó vẫn luôn không ra tay, ngay cả khi những tên thổ dân khác hy sinh, nó cũng không để ý chút nào. Nó đang chờ một cơ hội nhất định có thể bắn trúng kẻ địch. Nửa người Tô Hiểu đều chết lặng, hành động không còn linh hoạt. Còn lại 3 tên thổ dân, trong đó 2 tên không có vũ khí, một tên khác là tên thổ dân nguy hiểm nhất, nhìn trang phục có thể là thủ lĩnh của bộ lạc. Đồ sao nhiều, không biết ngôn ngữ. Tên thổ dân suy tiễn vung tay, 2 tên thổ dân cầm mâu gãy bắt đầu tiếp cận Tô Hiểu. Một mình đối phó một bộ lạc thực sự rất vất vả, nếu không phải không có thức ăn và nước ngọt, Tô Hiểu sẽ không khai chiến với những tên thổ dân này. Đây là chiến tranh sinh tồn, thế giới thí luyện chính là tàn khốc như vậy, hoặc là lựa chọn bản thân tử vong, hoặc là lựa chọn cướp đoạt tài nguyên sinh tồn của người khác. Mặc dù tên độc hoa kịch độc rất hiểm độc, nhưng Tô Hiểu có thể giải quyết loại độc tố này, hắn hiện tại cần thời gian. Tất cả những thứ xâm nhập vào cơ thể hắn, dù là năng lượng hay độc tố, năng lượng thanh cương ảnh đều sẽ tìm cách đẩy những kẻ ngoại lai này ra ngoài. Giá trị pháp lực của Tô Hiểu dung hợp trong máu và cơ thể, năng lượng thanh cương ảnh cũng vậy. Đáng tiếc là, độc tố tên độc hoa không phải năng lượng thanh cương ảnh trong thời gian ngắn không có cách nào với loại độc tố này, mặc dù có thể loại trừ, nhưng lại cần thời gian. Tô Hiểu nhanh chóng chuyển hóa giá trị pháp lực thành năng lượng thanh cương ảnh, vài giây sau, chân hắn khôi phục một chút tri giác. Hai chân khôi phục tri giác không nghi ngờ là một tin vui, mặc dù nửa thân bên trái vẫn không có tri giác, bước chân Tô Hiểu có chút biến dạng, nhưng hắn có vốn liếng để chiến đấu với kẻ địch. Hai tên thổ dân nhanh chóng xông tới, tên thổ dân suy tiễn phía sau ngậm suy tiễn, nhắm suy tiễn vào Tô Hiểu. Điều này khiến Tô Hiểu rất khó chịu, có mối đe dọa từ xa, hắn căn bản không thể yên tâm chiến đấu. Ngay khi hai tên thổ dân tiếp cận Tô Hiểu, tiếng gầm giận dữ truyền đến từ xa. Hai tên thổ dân lập tức quay đầu, đó là tiếng gầm của thủ lĩnh chúng, tên thổ dân suy tiễn mặt đầy phẫn nộ, nó bị bố bố Uông đánh lén. Khả năng ẩn nấp của bố bố Uông không thể nghi ngờ, nó lén lút lặng đến sau tên thổ dân suy tiễn, cắn vào mông tên thổ dân suy tiễn một phát. Phát cắn này có thể nói cực kỳ quan trọng, cho Tô Hiểu cơ hội dọn dẹp hai tên thổ dân một mâu kia. Thời cơ thoáng qua liền mất, Tô Hiểu phóng tới hai tên thổ dân một mâu. Cuộc vật lộn thảm khốc bắt đầu, nửa người Tô Hiểu chết lặng, động tác vung đao khó tránh khỏi biến dạng, mà những chiếc một mâu trong tay hai tên thổ dân một mâu trước đó đã bị hắn chặt đứt, mối đe dọa giảm lớn. 3 phút sau, hai tên thổ dân một mâu ngã xuống đất, Tô Hiểu cũng không chịu nổi, trên mặt xuất hiện vết bầm tím, máu tươi chảy xuống theo khóe miệng. Bên Tô Hiểu chiến đấu kết thúc, bên bố bố Uông lại dị thường nóng bỏng. Bố bố Uông chết cắn chặt mông tên thổ dân suy tiễn, cơ thể co lại thành một cục, khôn ngoan dùng hai chân trước đầy lông bảo vệ mắt. Tên thổ dân suy tiễn là tuyệt vọng, dù dùng nắm đấm đấm hay dùng chân sau đá, con chó này cứ chết không chịu nhả miệng, nó thậm chí dùng suy tiễn tên độc hoa đâm bố bố Uông, nhưng cũng không có tác dụng gì. Bố bố Uông dùng quyển trục phẩm chất màu tím đậm để có được cơ thể, là sinh vật cao cấp, độc tố tên độc hoa đối với nó mà nói chỉ như mưa bụi. Bố bố Uông cắn mông kẻ địch, Tô Hiểu tấn công trực diện. Tên thổ dân suy tiễn mặc dù là tầm xa, nhưng cường độ cơ thể cao lạ thường, hơn nữa khả năng cận chiến không yếu, sao nó lại mang theo bố bố Uông trên mông, khả năng cận chiến không phát huy ra được. Tên thổ dân suy tiễn vẫy vẫy bố bố Uông trên mông cùng Tô Hiểu chiến đấu, hình ảnh mặc dù có chút khôi hài, nhưng chiến đấu lại dị thường hung tàn. Nửa người Tô Hiểu chết lặng, đao thuật không phát huy ra được, chỉ có thể lấy thương đổi thương. Nửa giờ sau, tên thổ dân suy tiễn ôm lấy cổ họng đang phun máu, mặt đầy không dám ngã xuống đất, trên mông còn mang theo bố bố Uông sưng mặt sưng mũi. Miệng bố bố Uông sưng lên lão cao, gần bằng bột tử thô, trông rất ngốc manh, ánh mắt kia dường như đang hỏi, chủ nhân, ta dũng mãnh phi thường không? Bố bố Uông thực sự dũng mãnh phi thường, không chỉ dũng mãnh phi thường, nó cũng học được cái vẻ tàn nhẫn của Tô Hiểu, dù kẻ địch đánh nó thế nào, nó cứ chết không chịu nhả miệng. Người giết chết tù trưởng Gia Sen Men. Tù trưởng Gia Sen Men là nhân vật then chốt của khu vực đất đỏ, thu hoạch được 8% thế giới chi nguyên, hiện tại tổng cộng thu hoạch được 8% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được bọc đồ của tù trưởng. Tô Hiểu nằm ngửa trên sườn đồi, còn chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Cố sức ngồi dậy, Tô Hiểu vẫn ngước nhìn xung quanh. Ở phía xa trên sườn đồi, mơ hồ có một bóng người đang chạy về phía xa. Bóng người này trong màn đêm đặc biệt rõ ràng, toàn thân trắng bóng, hoàn toàn không mặc quần áo. Đây là Vô Tán Huynh. Phải nói, sức sống của Vô Tán Huynh thật sự ương ngạnh. Trước đó bị một cây mộc mâu đâm xuyên hốc mắt mà hắn lại chưa chết. Mặc dù không chết, nhưng một loạt những điều bất hạnh đã khiến Vô Tán Huynh nửa sống nửa chết. Chứng kiến Tô Hiểu chiến đấu với những thổ dân da đỏ trên sườn đồi, ý nghĩ duy nhất của Vô Tán Huynh là chạy. Ba tên thổ dân da đỏ đã có thể đè hắn xuống đất mà hành hạ, còn gã cường nhân trên sườn đồi kia đồng thời đối phó với mấy chục tên mà cuối cùng vẫn chiến thắng. Điều này khiến Vô Tán Huynh sợ đến mức không dám thở mạnh. Sau khi trận chiến trên sườn đồi kết thúc, Vô Tán Huynh khôi phục được một chút thể lực. Mặc dù gã ngoan nhân kia có vẻ đã kiệt sức, nhưng Vô Tán Huynh không muốn mạo hiểm. Phản ứng đầu tiên của hắn là chạy, chạy càng xa càng tốt. Sống sót là tốt rồi. Gã kia mạnh đến biến thái, hắn thậm chí không muốn đến gần chiến trường của đối phương. Khi Tô Hiểu nhận thấy Vô Tán Huynh thì Vô Tán Huynh đã chạy đi rất xa. Ha ha ha, lão tử sống rồi, đại nạn không chết tất có hậu phúc, mã mẹ nó. Ha, Vô Tán Huynh chạy đến khoảng cách an toàn thì bắt đầu đắc ý hô to, dường như đang trút giận trong lòng. Nhưng tiếng hô dần biến thành tiếng kêu thảm thiết và âm thanh càng ngày càng xa. Bên kia, hình như là vách núi. Nếu Tô Hiểu nhớ không lầm, bên kia đúng là vách núi. Hắn đã quan sát địa hình gần đây vào ban ngày. Vô Tán Huynh vừa thoát khỏi bộ lạc thổ dân liền nhảy núi tự sát. Bố bố U nhìn về hướng Vô Tán Huynh biến mất. Khuôn mặt chó sưng vù của nó có chút phiền muộn, ánh mắt dường như muốn nói, gã này thật biết chơi. Tạm thời không quan tâm đến cuộc hành trình đặc sắc của Vô Tán Huynh, sau khi nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một lúc, cơ thể Tô Hiểu cơ bản đã khôi phục cảm giác. Cầm lấy bọc đồ của tù trưởng eo bên cạnh. Đây là một vật phẩm tương tự như rương báo. Hắn đã từng nhận được loại vật phẩm này một lần trong thế giới chiến tranh. Loại rương báo đặc biệt này có tính ngẫu nhiên rất lớn. Có thể xuất hiện những vật phẩm có giá trị thực sự cao, cũng có thể mở ra những vật phẩm không đáng một xu. Cất bọc đồ của tù trưởng eo đi. Tình huống hiện tại không thích hợp để mở rương. Tô Hiểu rút vài cây mâu gãy cắm trên người ra. Cơn đau dữ dội kích thích thần kinh hắn, trước mắt hắn liên tục tối sầm lại. Khâu lại vết thương và băng bó, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Nhìn về phía bộ lạc trống rỗng ở đằng xa, kẻ địch đã giải quyết, đến lúc thu hoạch rồi. Hắn đã đói bụng cồn cào. Xuống sườn đồi, Tô Hiểu dùng đèn pin cường lực tìm kiếm trong bộ lạc, tiện thể kết liễu những thổ dân da đỏ bị trọng thương. Trong bộ lạc có hơn chục cái lều vải, việc tìm kiếm không hề đơn giản. Trong mỗi cái lều đều có thịt khô, nhưng những miếng thịt khô đó trông rất đáng ngờ, Tô Hiểu không ăn chúng. Tìm kiếm từng lều một, hắn rất nhanh đến được cái lều lớn nhất ở trung tâm. Cái lều này mặc dù cũng đơn sơ, nhưng đồ đạc bên trong lại không ít. Tìm kiếm một lúc, Tô Hiểu thu hoạch không nhỏ. Hắn tìm được một con heo quay nguyên con. Mặc dù không rõ loại sinh vật này có phải là heo hay không, nhưng chắc chắn có thể ăn được. Đây là vật phẩm đã được Luân Hồi Nhạc Viên chứng nhận. Heo quay ba la. Phẩm chất, lam. Loại hình, vật phẩm hồi phục. Hiệu quả, sau khi sử dụng có thể khôi phục 100% sinh mệnh giá trị trong một giờ, đồng thời làm dịu cảm giác mệt mỏi. Điểm, 56. Giới thiệu tóm tắt, mặc dù tên kỳ quái, nhưng đây là món ngon được nướng bằng dược liệu và than hồng. Trong bộ lạc, chỉ có thủ lĩnh mới có tư cách hưởng thụ. Tô Hiểu không chỉ tìm được một con heo quay ba la, hắn còn tìm được vài ống trúc nước ngọt. Nếm thử một chút, loại nước ngọt này rất ngọt, hẳn là nước suối. Đồ ăn và nước ngọt tạm thời đã được giải quyết. Tô Hiểu không vội ăn uống mà tiếp tục tìm kiếm trong lầu. Hắn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mùi máu tươi nồng nặc có thể thu hút những sinh vật khác. Tìm kiếm một lúc, Tô Hiểu tìm thấy một cái bình gốm. Bình gốm rất thô ráp, nhưng đối với thổ dân da đỏ, đây cũng là vật phẩm quý giá. Tô Hiểu lắc lắc bình gốm. Bên trong có đồ vật. Cẩn thận, Tô Hiểu đặt bình gốm xuống đất, lùi lại vài bước rồi dùng đá đập vỡ bình gốm. Bình gốm vỡ tan, vài viên tinh thể trong suốt lăn ra. Tô Hiểu vui mừng nhướng mày. Lăn ra từ trong bình gốm là 5 viên tinh thể linh hồn, trung, và một ống trúc nhỏ. 5 viên tinh thể linh hồn, trung, đã có thể coi là một khoản tiền lớn. Nguy hiểm cao cũng mang lại hồi báo cao. Còn về cái ống trúc nhỏ đó, xét từ một khía cạnh nào đó, giá trị của nó còn cao hơn tinh thể linh hồn. Bột phân và nước tiểu sinh vật không rõ. Phẩm chất, trắng. Loại hình, vật liệu. Điểm, 5 giới thiệu tóm tắt, phân và nước tiểu của một loại sinh vật nào đó trong rừng rậm đen, đã được gia công thành dạng bột. Theo thông tin trên, vật này không có tác dụng lớn, nhưng sự thật không phải vậy. Đây chắc chắn là phân và nước tiểu của một loại sinh vật cực kỳ khủng bố. Phân và nước tiểu có điểm lên đến 5 điểm, có thể nói là khó tin. Mùi của loại sinh vật khủng bố này sẽ khiến những sinh vật khác sợ hãi. Nếu rải loại bột phân và nước tiểu này gần doanh trại vào ban đêm, phần lớn sinh vật sẽ không dám lại gần. Như vậy, Tô Hiểu có thể được nghỉ ngơi đầy đủ, khả năng sống sót 10 ngày càng lớn hơn. Thu gom xong, Tô Hiểu nhanh chóng rời khỏi lòng chảo, đi thẳng đến một thung lũng ở đằng xa. Đây là địa điểm hắn đã chọn vào ban ngày. Trong thung lũng có một hang núi. Trong hang núi không có dấu vết sinh vật sống sót. 5 phút sau, Tô Hiểu đến trước hang núi. Những cái bẫy nhỏ bố trí gần cửa hang đều không bị kích hoạt, điều này khiến hắn yên tâm không ít. Rải một vòng bột phân và nước tiểu của loại sinh vật không rõ đó ở cửa hang. Loại phân và nước tiểu này rất quý giá, phải sử dụng tiết kiệm. Nhưng dù tiết kiệm đến đâu, loại phân và nước tiểu này chỉ có thể sử dụng tối đa 5 lần. Rải quá ít sẽ không có tác dụng. Chuyển vài tảng đá lớn đến chặn cửa hang, Tô Hiểu trong hang thở phào nhẹ nhõm. Hang núi không sâu, chỉ khoảng 5 mét. Ngồi trên đệm có khô đã trải sẵn vào ban ngày, cuối cùng hắn cũng đến được một nơi an toàn hơn. Cảm giác mệt mỏi bao trùm toàn thân. Tô Hiểu bây giờ rất muốn gục xuống ngủ. Gâu. Bố bố Un nhìn chằm chằm vào heo quay ba la, nước bọt đã chảy ra. Tô Hiểu cắt heo quay ba la eo thành hai nửa. Vật này mặc dù không nhỏ, nhưng chỉ đủ cho hắn và bố bố Un ăn một bữa. Khi đói bụng, ăn gì cũng là món ngon nhân gian, huống chi hương vị của heo quay ba la eo thật sự không tệ. Nửa con heo quay ba la eo vào bụng, Tô Hiểu cầm lấy ống trúc bên cạnh, ừng ực uống cạn nước suối bên trong. Bố bố Un cũng hành động tương tự, một người một chó có thể nói là thần đồng bộ. Đồ ăn đã giải quyết, năng lượng cũng đã nạp đầy đủ. Tô Hiểu bắt đầu buồn ngủ, bên cạnh bố bố Un cũng vậy. Nằm trên cỏ khô, không lâu sau Tô Hiểu đã chìm vào giấc ngủ say. Còn về cảnh giác, vậy chỉ có thể phó thác cho trời. Mất máu lượng lớn, tổn thương xuyên thấu vào kiệt sức của nọc độc của ếch độc còn sót lại trong cơ thể, không chết đã là sinh mệnh ương ngạnh. Muốn duy trì cảnh giác khi ngủ say là điều không thể. Tổng cộng cần sống sót 10 ngày. Tô Hiểu hiện tại mới chỉ sống sót chưa đầy một ngày. Nếu nói độ khó sinh tồn ở khu vực bình thường là 2, thì khu vực đất đỏ là 10. Còn về rừng rậm đen, ít nhất là 50. Thời gian sinh tồn còn lại 227 giờ, số lượng khế ước giả còn sống sót 462 người. Đông. Cảm giác đất rung núi chuyển xuất hiện, những mảnh đá từ phía trên hang động rơi xuống. Tô Hiểu đang ngủ say đột nhiên mở mắt. Xoay người ngồi dậy, cảm giác suy yếu cùng mệt nhọc hoàn toàn biến mất. Vẫn nhìn ngắm chung quanh, bên trong hang động có chút lờ mờ, cửa động bị phá hủy, không có gì thường. Oanh, oanh. Tiếng vang từ đằng xa truyền đến, phỏng đoán cẩn thận có nửa cây số xa. Tô Hiểu thở phào một hơi. Lấy ra đồng hồ bỏ túi chống nước xem xét thời gian, đã là giữa trưa 11 giờ. Hôm nay là ngày thứ hai của cuộc thí luyện sinh tồn. Mặc dù ngày đầu tiên có chút chật vật, nhưng Tô Hiểu đã sống sót qua ngày gian nan nhất. Mới đến đảo nuốt chửng, hắn thực sự lạ lẫm với nơi này. Không chỉ có Tô Hiểu, những khế ước giả khác cũng vậy. Thời gian còn lại 215 giờ, số khế ước giả sống sót, 456 người. Những khế ước giả có thể sống sót qua ngày đầu tiên đều đã có hiểu biết nhất định về đảo nuốt chửng. Nguyên nhân chính dẫn đến số lượng tử vong lớn trong ngày đầu tiên là việc nhảy dù. Một số khế ước giả khi tiếp đất đã gặp phải sinh vật trên đảo nuốt chửng, tỷ lệ tử vong cao là điều khó tránh khỏi. Số lượng tử vong trong ngày đầu tiên sẽ rất nhiều, đến ngày thứ hai sẽ giảm nhanh chóng. Bắt đầu từ ngày thứ ba, số lượng khế ước giả tử vong bắt đầu tăng lên, sau đó mỗi ngày số lượng tử vong sẽ càng ngày càng nhiều, 2 đến 3 ngày cuối cùng hẳn là tàn khốc nhất. Muốn tìm kiếm đồ ăn, nước ngọt thì phải thăm dò đảo nuốt chửng. Thăm dò đảo nuốt chửng khó tránh khỏi gặp phải sinh vật bản địa hoặc chạm mặt với những khế ước giả khác. Bên trong hang động, Tô Hiểu hoạt động gân cốt. Hôm qua đối phó những thổ dân kia rất mạnh, bất quá điều này cũng liên quan đến trạng thái không tốt của hắn. Đi ngang qua toàn bộ thảo nguyên tiêu hao rất nhiều thể lực, hơn nữa từ sau đó 10 giờ hắn không uống một giọt nước. Có thể có sức chiến đấu lúc đó đã không tồi. Nhất định phải nhanh chóng rời khỏi khu vực đất đỏ. Nơi này đồ ăn quá ít. Nếu có đủ thể lực, đối phó những thổ dân kia mặc dù không dễ dàng, nhưng tuyệt sẽ không thảm khốc như ngày hôm qua. Đói đến toàn thân vô lực là một loại trải nghiệm rất tệ. Bên ngoài hang động tiếng oanh minh vẫn không ngừng. Tô Hiểu dịch chuyển hòn đá ở cửa động. ánh sáng rực rỡ chiếu vào hang động, đồng tử hắn giãn ra một chút để thích ứng với ánh sáng đột ngột. Từ từ đi ra hang động, tiếng oanh minh càng thêm rõ ràng. Âm thanh đến từ một mảnh bình nguyên phía bên phải. Tô Hiểu leo lên một chỗ dốc núi, từ trên cao nhìn xuống bình nguyên nơi tiếng oanh minh truyền đến. Nhìn rõ cảnh tượng nơi xa, Tô Hiểu vô thức ngồi xổm trên sườn núi. Trên bình nguyên nơi xa, những thổ dân da đỏ dày đặc đang tấn công, gào thét. Phỏng đoán cẩn thận số lượng trên 10,000. Mơ mơ màng màng bố bố Ung đi theo sau Tô Hiểu. Bố bố Ung có một thói quen, đó là thích gào một tiếng sau khi ngủ dậy. Bố bố Ung như một con sói tuyết đứng trên sườn núi. Gió nhẹ lay động bộ lông mềm mại của nó. Đầu nó ngẩng lên. Vô tình nhìn thấy cảnh tượng bên dưới, bố bố Ung đã ấp ủ sẵn tiếng ngao nhưng đã nén trở lại. Nó nhìn thấy những thổ dân dày đặc kia. Bố bố Ung sợ đến mức suýt tè ra quần, nhanh chóng lui về sau dốc núi, vẻ mặt như bị hù chết. Tiếng la hét giết chóc truyền đến từ phía xa. Kẻ thù của những thổ dân da đỏ không phải con người, mà là một loại sinh vật mà Tô Hiểu chưa từng thấy qua. Loại sinh vật này như một con bọ cạp khổng lồ, thân dài khoảng 3 mét, toàn thân được bao bọc bởi lớp xương ngoài màu đen. Những chiếc vuốt to khỏe cắm xuống đất. Chiếc đuôi uốn lượn và khoang miệng đều có một chiếc kìm lớn. Sau khi nhìn thấy loại sinh vật này, Tô Hiểu lập tức liên tưởng đến trùng tộc. Cũng khó trách Tô Hiểu lại nghĩ như vậy. Loại sinh vật hình dáng bọ cạp khổng lồ này hoàn toàn sinh ra để chiến đấu. Nó có hai trái tim, không có đại não. Những điểm yếu chí mạng. Lấy ra mắt Havana. Vì khoảng cách hơi xa, Tô Hiểu không chắc có thể thăm dò thành công hay không. Đang thăm dò. Vì khoảng cách quá xa, chỉ thu được 87% dữ liệu. Dữ liệu như sau, tên, bọ cạp gai. Giá trị sinh mệnh, 100%. Giá trị pháp lực, 50. Lực lượng, 16. Nhanh nhẹn, 14. Thể lực, 8. Trí lực, 5. Mị lực, 1. Kỹ năng 1, lớp xương ngoài cấp 1, bị động, lực phòng ngự ở 2. Kỹ năng 2, máu có tính axit cấp 1, bị động, máu có tính ăn mòn. Kỹ năng 3, hư không trùng tộc, bị động, có thể sinh tồn trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt, nhưng tiêu hóa hơn 80% chất hữu cơ. Kỹ năng 4, tác chiến tập thể, bị động, sau khi số lượng bọ cạp gai vượt quá 300, lực lượng 2, nhanh nhẹn 2. Sau khi số lượng vượt quá 1,000, lực lượng OI 3, nhanh nhẹn OI 3. Sau khi số lượng vượt quá 10,000, lực lượng OI 5, nhanh nhẹn OI 5. Nhắc nhở, kẻ săn bắt đã tiếp xúc với hai thế lực chính trong khu vực đất đỏ, thông tin khu vực đất đỏ được mở ra 20%. Khu vực đất đỏ được hình thành tự nhiên, thiếu thốn thức ăn, khan hiếm nước ngọt. 70% khu vực đất đỏ bị chiếm đóng bởi hai loại sinh vật, lần lượt là bộ lạc da xanh men, thổ dân da đỏ, hư không trùng tộc. Hai loại sinh vật này đã chiến tranh ở khu vực đất đỏ hơn 300 năm. Khu vực chiếm đóng của bộ lạc da xanh men 31%, khu vực chiếm đóng của hư không trùng tộc 39%. Nhìn thấy những tài liệu này, Tô Hiểu có chút hiểu biết về khu vực đất đỏ. Nơi đây có hai loại sinh vật khó nhằn nhất, đó là bộ lạc da xanh men và hư không trùng tộc. Hư không trùng tộc số lượng khổng lồ, riêng số lượng bọ cạp gai trên bình nguyên đã vượt quá 10,000, có thể gọi là biển trùng. Mặc dù đã hiểu rõ sự phân bố thế lực trong khu vực đất đỏ, nhưng điều này không giúp ích nhiều cho sự sinh tồn, ngược lại tiền đồ một vùng tăm tối. Tô Hiểu hiện tại rất muốn rời khỏi cái nơi rách nát này. Nói một cách thông tục là, cái nơi quỷ quái này nghèo quá, ngay cả ăn cũng không có. Muốn rời khỏi khu vực đất đỏ không đơn giản. Không nói đến hai nhóm thế lực trong khu vực, chỉ riêng môi trường khắc nghiệt cũng đủ để lấy mạng. Quan sát một hồi trên sườn núi, Tô Hiểu chuẩn bị đi vòng qua chiến trường trên bình nguyên. Nhưng ngay lúc này, tiếng oanh minh từ từ truyền đến từ hai bên, sắc mặt Tô Hiểu biến đổi lớn. Chẳng lẽ? Đứng dậy nhìn về phía xa, không biết từ lúc nào, xung quanh hắn đã xuất hiện một lượng lớn thổ dân da đỏ và bọ cạp gai. Nơi hắn ở căn bản không phải rì chiến trường, mà là trung tâm chiến trường chính. Chỉ là chiến trường quá lớn, hắn nhất thời không phát giác được. Tầm mắt nhìn tới đâu cũng tràn ngập kẻ địch. Thổ dân da đỏ và bọ cạp gai như thủy triều từ hai bên ập đến. Bố bố ẩn mình kỹ. Tô Hiểu giật mạnh nút áo cổ áo. Mặc dù hắn không muốn cuốn vào cuộc chiến này, nhưng hiện tại đã không thể tránh khỏi. Đã không thể tránh khỏi, vậy thì dứt ra ngoài. Hắn hiện tại trạng thái rất tốt. Công. Trảm Long Thiểm xuất khiếu. Tô Hiểu không mở tối đa hóa thanh cương ảnh. Có thể tưởng tượng, cuộc chiến này tạm thời nửa khắc sẽ không kết thúc. Một con bọ cạp gai toàn thân tỏa ra mùi tanh chua lao tới. Bọ cạp gai không có trí tuệ, nó chỉ tuân theo mệnh lệnh của nữ hoàng, giết sạch tất cả sinh vật đi bằng hai chân. Bọ cạp gai lao tới bên cạnh Tô Hiểu. Trường đao xẹt qua, đường tiến lên của bọ cạp gai lệch đi, đâm đầu vào núi đá. Một vệt lục xuất hiện trên giáp xác của bọ cạp gai, một đao chặt đôi, đường cắt phẳng miệng. Sư. Một cây mộc mâu từ đằng xa ném tới. Loại mộc mâu này Tô Hiểu không thể quen thuộc hơn, là của thổ dân da đỏ. Tô Hiểu nghiêng người tránh thoát mộc mâu, một tay rút ra hắc thương bên đùi, liền nổ mấy phát. Chuyện ngoài ý liệu xảy ra, tên thổ dân da đỏ kia trực tiếp bị bắn chết. Điều này khiến Tô Hiểu hơi nghi ngờ. Hắn nghĩ đến một khả năng, hôm qua hắn đối phó có thể là tinh anh của thổ dân da đỏ. Độ cứng rắn thân thể của những tên đó có thể gọi là biến thái, như thể đúc bằng sắt. Những thổ dân da đỏ trên chiến trường này yếu nhược hơn rất nhiều. Không nói là mấy chục, ngay cả mấy trăm Tô Hiểu đều có thể nhẹ nhàng giải quyết. Thổ dân da đỏ và bọ cạp gai va chạm vào nhau, như hai đợt sóng biển đập vào nhau. Máu thịt văng tung tóe, tàn chi ném đi. Mối thù của thổ dân da đỏ và trùng tộc kéo dài mấy trăm năm, gặp mặt chính là ngươi chết ta sống. Tại vị trí trung tâm chiến trường, bảo đao quang rực rỡ. Tất cả kẻ địch dám đến gần Tô Hiểu đều bị chém vỡ, bất kể là thổ dân da đỏ hay bọ cạp gai. Tô Hiểu muốn giết ra ngoài, nhưng địch nhân quá nhiều, chung quanh chen chúc san sát, đến nỗi không nhìn rõ cả tình cảnh xa. Tiếng gào thét của thổ dân da đỏ và tiếng rít gầm của thứ hạt hòa quyện trên chiến trường, hai bên đều tử thương nhanh chóng, nhưng không bên nào lùi bước. Nếu một bên chiến bại, đất đai sẽ bị cướp đi, môi trường sinh tồn sẽ càng thêm khắc nghiệt. Đây là cuộc chiến chủng tộc. Máu đỏ và dịch xanh lá cây trộn lẫn. Đôi mắt ưng lệ của Tô Hiểu vẫn dõi nhìn xung quanh, chém giết hết thảy sinh vật dám tới gần. Hắn không giết đối phương cũng muốn giết hắn. Đây là chiến trường, không có đạo lý nào cả. Giết ra ngoài lúc này là điều không thể. Làm sao để sống sót trong chiến cuộc mới là điều cực kỳ quan trọng. Đao quang lướt qua, hai con thứ hạt đồng thời bị chém đứt. Tô Hiểu quay người đá ngang, đầu một tên thổ dân da đỏ bị biến dạng. Nhanh chóng lấy ra thuốc, long lực, hắn bôi thuốc lên mu bàn tay. Long lực nơi sản xuất, luân hồi nhạc vĩnh chất, màu lam loai hình, vật phẩm tiêu hao hiệu quả, bôi thuốc lên da, lực lượng 2, thể lực 2, kháng tính trạng thái dị thường gọi 20, hiệu quả kéo dài 10 phút. Hạn sử dụng, 7 ngày. Số lượng dự trữ, 100%. Đánh giá, 70 giới thiệu, tuyệt đối không được uống nó. Mặc dù sẽ mang lại hiệu quả tăng cường mạnh mẽ, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực ô 15, nhưng người sử dụng sẽ tử vong trong vòng 30 giây. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Với 46 điểm thể lực, Tô Hiểu không hề thở hổn hển dù đã chiến đấu ác liệt 10 phút. Xung quanh chất đống thi thể vụn nát. Tô Hiểu đứng trên đống xác cao ngất, như chiến trường võ thần. Các thổ dân da đỏ xung quanh nhìn Tô Hiểu đầy sợ hãi, bắp chân run rẩy, nhất thời không dám lại gần. Thổ dân da đỏ không dám tiến lên, nhưng thứ hạt thì không quan tâm điều đó. Chúng không có đại não, nỗi sợ hãi không liên quan đến chúng. Mấy con thứ hạt bò lên đống xác, chưa kịp đến gần Tô Hiểu, vài vệt trắng lóe lên trong không trung, thứ hạt bị chém thành nhiều khúc. Tô Hiểu nhảy khỏi đống xác, lao thẳng vào đám thứ hạt. Tranh. Một đường chém hình vòng tròn xuất hiện. Nơi đường chém đi qua, thân thể thứ hạt ứng thanh đứt gãy. Tô Hiểu dọn sạch một khoảng tròn đường kính khoảng 5 mét xung quanh. Hai tay cầm đao, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Chém ra một đao trống rỗng, một đạo đao mang màu lam nhạt thoát ly lưỡi, trảm long thiểm. Tranh, trảm long thiểm, phát ra tiếng kim loại giòn đặc trưng. Đao mang bay vào đại đội thứ hạt. Nơi đao mang đi qua, thứ hạt đổ rạp như lúa mì bị cắt. Đao mang đi qua, một con đường rộng 2 mét, dài 10 mét xuất hiện. Trên con đường tràn đầy máu xanh lục và những con thứ hạt vẫn còn giãy giụa hấp hối. Tô Hiểu vừa định phá vây từ đây, chưa đầy 2 giây, thứ hạt đã lấp đầy con đường thông này. Tô Hiểu trên chiến trường như vào vô song, đừng nói lại gần, liếc hắn một cái cũng có thể bị giết chết. Thứ hạt trong thời gian ngắn sẽ không vọt tới gần. Hắn quay đầu nhìn về phía Hồng Bì Gung. Hoa Lạp Lạp Ca Ba đặc biệt, không biết ngôn ngữ. Thổ dân da đỏ hiển nhiên không định lại gần Tô Hiểu. Chúng bắt đầu vòng quanh Tô Hiểu đi. Kẻ thù của chúng là thứ hạt, không phải Tô Hiểu. Nhận thấy thái độ này của thổ dân da đỏ, Tô Hiểu nhíu mày. Những thổ dân da đỏ đêm qua không biểu hiện ra sự sợ hãi. Bọn chúng thậm chí có thể bỏ qua cơn đau dữ dội do ảnh thanh cương gây ra. Hiện giờ nhìn thấy sự khác biệt của thổ dân da đỏ, những tên này tuy yếu hơn rất nhiều, nhưng chúng bị thương sẽ kêu thảm, có cảm xúc sợ hãi và bối rối. So với những thổ dân da đỏ ngày hôm qua, những tên này gần giống con người hơn. Những tên ngày hôm qua giống như những cỗ máy giết chóc đặc biệt được bồi dưỡng. Chiến tranh vẫn tiếp tục. Thổ dân da đỏ tuy bị Tô Hiểu dọa lùi, nhưng thứ hạt lại ồ ạt vọt tới. Phàm là sinh vật dám tới gần Tô Hiểu, hắn đều không tha chết, huống chi là loại vũ khí chiến tranh này. Thuộc tính của thứ hạt rất yếu. Nếu đứng thành hàng, Tô Hiểu một đao chính là một loạt. Nhưng số lượng thứ hạt quá nhiều, ồ ạt tràn tới. Phá vây vô vọng, vậy chỉ có thể tiếp tục giết, giết đến khi chiến tranh kết thúc. Bốn thuộc tính của Tô Hiểu vượt qua 40 điểm, đao thuật đại sư cấp 21, cho nên trong chiến tranh, lực chiến đấu của hắn rất khủng bố. Huống hồ Tô Hiểu dùng vũ khí là đao, đối mặt với số lượng lớn địch nhân cũng không hề giả. Khoảnh khắc chém giết bắt đầu, sát thú gần Tô Hiểu càng ngày càng nhiều. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đã quên hắn giết chết bao nhiêu con thứ hạt. Vài trăm. Không, có lẽ đã hơn nghìn. Xa chiến trường, sáu nữ khế ước giả ghé vào sườn đồi gần đó. Lại bắt đầu rồi. Hôm qua vừa mới thoát một trận. Chẳng lẽ hai chủng tộc này ngày nào cũng chiến tranh sao? Một cô vú em yếu ớt nấp sau dốc núi, đang dùng ống nhòm quan sát chiến trường. Đói chết mất, phải nhanh chóng rời khỏi khu vực đất đỏ. Chờ trận chiến này kết thúc, chúng ta đi ngang qua chiến trường. Nếu thông tin không sai, phía bên kia chiến trường chính là khu vực bình thường. Một nữ khế ước giả khác mở miệng, nàng cõng một khẩu súng bắn tỉa, khí chất lạnh lùng. Ngoài vài thành viên bên cạnh, nàng rất ít khi nói chuyện với người ngoài. Sáu người này là toàn bộ thành viên của mạo hiểm đoàn Bỉ Ngạn Hoa. Giống như Tô Hiểu, điểm hạ cánh của các nàng cũng là khu vực đất đỏ. Trong ngày này, các cô gái Bỉ Ngạn Hoa đã nếm trải sự khủng bố của khu vực đất đỏ. Các nàng mang theo thương, nếu không có vú em đường quả ở đây, các nàng đã bị giảm quân số. Đoàn trưởng, bên trong chiến trường hình như có chút không đúng. Cầm ống nhòm, đường quả nhìn về trung tâm chiến trường. Nàng phát hiện một người đàn ông đang chiến đấu trong chiến trường, xung quanh chất đầy thi thể. Đây là... Giọng nói đường quả run run, một vài ký ức không tốt xuất hiện. Đoàn trưởng, tên đàn ông kia xuất hiện rồi. Tên nào? Chính là gã đao nam kia. Đồng tử Lãnh Nguyệt co lại, giật lấy ống nhòm trong tay đường quả, nhìn về trung tâm chiến trường. Cuối cùng cũng tìm thấy tên đó. Bây giờ làm thịt hắn. Tay bắn tỉa ông lấy khẩu súng bắn tỉa sau lưng, ống ngắm nhắm vào trung tâm chiến trường. Phó đoàn trưởng Huyết Hoa Hồng cúi đầu, nàng vẫn luôn giữ im lặng. Nữ mưu trí Phúc Hắc đẩy kính đen, ánh mắt vô hồn, dường như đang suy nghĩ gì đó. Đao Nam. Chính là tên các ngươi nhắc tới trước đó sao? Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Chủ tanh mới chiêu mộ Lana tiến lên phía trước. Dáng người nàng không cường tráng, thậm chí hơi gầy yếu. Mái tóc dài màu rượu đỏ, trên người tỏa ra mùi hương hoa nhài. Lana có chút hưng phấn. Nàng trước đó nghe các thành viên nói về sức mạnh của gã đao nam kia, nhưng nàng lại coi thường. Những thứ chưa tận mắt thấy qua, nàng không tin. Nàng muốn giao thủ với gã đao nam đó. Lana khác với các thành viên khác của Bỉ Ngạn Hoa. Trong lòng nàng có một dạ tâm, giành được Lãnh Nguyệt. Đó là một chủ tang có tính cách đặc biệt. Lãnh Nguyệt vẫn luôn quan sát tình hình chiến trường, sắc mặt nàng càng ngày càng khó coi. Quái vật. Đã mạnh đến mức hơi biến thái rồi. Lãnh Nguyệt nắm chặt nắm đấm, đấm một quyền vào cỏ. Nữ Phúc Hắc tiếp nhận ống nhòm, quan sát một lát rồi lắc đầu. Nếu không có cơ hội tốt, chúng ta bây giờ đi lên là chịu chết. Trừ khi chính hắn rơi xuống vách đá bên kia chết. Ông chỉ dùng ống ngắm nhìn Tô Hiểu một chút rồi nhanh chóng rời đi. Nàng có cảm giác, nếu tiếp tục nhắm chuẩn đối phương, nàng sẽ bị lộ. Lana thấy phản ứng của mấy người hơi khó hiểu. Nàng chụp lấy ống nhòm, nữ Phúc Hắc không buông tay. Lana hơi khó hiểu. Tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý một chút. Đây là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta. Nhất định phải phân sinh tử, loại không thể hòa giải được. Lana nhẹ nhàng gật đầu, kỳ thực trong lòng lại coi thường. Thực lực của nàng thậm chí hơi mạnh hơn Lãnh Nguyệt. Lana dùng kính viễn vọng quan sát chiến trường, nàng nhanh chóng tìm thấy Tô Hiểu. Những mảnh tứ chi văng tung tóe, máu xanh sẫm bắn khắp nơi. Một người đàn ông cầm trường đao đang chém giết trên chiến trường. Dù bị vây quanh bởi kẻ địch, hắn vẫn tỏ ra nhẹ nhõm, vừa tránh né đòn tấn công của địch, vừa tung ra đòn chí mạng. Thanh trường đao lóe ra ánh sáng tím dường như có thể chặt đứt bất cứ vật gì. Ánh sáng đặc biệt trên thân đao khiến Lana nhận ra ngay. Đó là ánh sáng chỉ xuất hiện khi cường hóa từ hồi 7 trở lên. Đột nhiên, người đàn ông trên chiến trường dừng lại, dường như đang chuẩn bị gì đó. Tranh. Đao mang lóe lên. Kẻ địch bị thương vong hàng loạt. Lana thề, nàng chưa từng thấy khế ước giả nào tung ra kiếm khí hay đao mang kiểu này. Lana ngây người. Nàng tự đánh giá bản thân. Nếu phải chiến đấu với người đàn ông kia. Lana lắc đầu. Tuyệt đối không thể để tình huống đó xảy ra, quyết không thể. Nếu không nàng nhất định phải chết. đây là kẻ thù của chúng ta. Lana nhìn những người xung quanh, vẻ mặt như muốn nói, các ngươi đùa ta đấy à, đúng, đây là kẻ thù của chúng ta. Trước đây hắn không mạnh đến mức biến thái như vậy. Phúc Hắc Nữ cắn móng tay cái, đầu nhanh chóng suy nghĩ. Đường Quả ở bên cạnh lên tiếng, đoàn trưởng, chúng ta thực sự muốn đi tìm hắn báo thù sao? Nếu không báo thù thì có sao không? Đường Quả tuy là một thiếu nữ yếu ớt, nhưng nàng có một trái tim kiên cường. Sau khi suýt bị tiêu diệt cả đoàn, nàng không rời khỏi đoàn mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa. Không được. Không được. Hai giọng nói đồng thanh vang lên, là của Phúc Hắc Nữ và ông. Sư phụ Kuroshiro của ông đã bị Tô Hiểu giết chết, nàng và Tô Hiểu có thù không đội trời chung. Còn về Phúc Hắc Nữ, nàng có suy tính khác. Trong đoàn mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa, Phúc Hắc Nữ có thể coi là người hiểu rõ nhất về Tô Hiểu. Cân nhắc một lát, Phúc Hắc Nữ nói, Lana, bây giờ ngươi có thể chọn rời khỏi đoàn. Ngươi nói linh tinh gì vậy? Lana liếc nhìn Phúc Hắc Nữ, sau đó nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Ký ức ùa về. Rất lâu trước đó, trong một thế giới cấp 2, Lana mình đầy thương tích nằm trên đường phố, mặt bê bết máu. Đường Quả, có người bị thương ở đây. Không phải khế ước giả đối địch, chữa trị cho nàng một chút. Được rồi. Lãnh Nguyệt, không cần quan tâm đến nàng ta. Chúng ta không quen biết. Sinh tồn không dễ dàng. Ký ức kết thúc tại đây. Với thực lực của Lana, ngay cả khi gia nhập một đoàn mạo hiểm lớn, nàng cũng sẽ được trọng dụng. Nếu không có lý do đặc biệt, tại sao nàng lại gia nhập đoàn mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa chỉ có 5 người? Hai cái tên Lãnh Nguyệt và Đường Quả nàng đã tìm rất lâu. Hiện giờ Lãnh Nguyệt vẫn không biết nàng chính là khế ước giả suýt chết đó. Vậy cứ coi như ta nói linh tinh đi. Phúc Hắc Nữ đẩy gọng kính, khóe miệng nở nụ cười. Nàng trước đây vẫn luôn không tin tưởng Lana, bây giờ xem ra tạm thời có thể tin được. Chuyện là thế này, chúng ta hãy cùng hồi tưởng lại ân oán với gã đàn ông cầm đao. Phúc Hắc Nữ nhặt một cành gỗ, ngồi xuống đất vẽ ba điểm. Đây là nữ vương, Kanako, Kuroshiro. Ba người họ dùng cuộn giấy miễn trừ để tiến vào thế giới cấp thấp, thực lực bị giảm sút. Sau đó giao thủ với gã đàn ông cầm đao và chết trận. Nguyên nhân sâu xa chúng ta không cần điều tra kỹ, điều đó không còn ý nghĩa nữa. Phúc Hắc Nữ xóa ba điểm trên mặt đất, ông ở bên cạnh bĩu môi. Trong thế giới Titan, chúng ta cảm nhận được huyết ấn trên người gã đàn ông cầm đao, sau đó bắt đầu chiến đấu. Chúng ta không địch lại, một đoàn viên bình thường đột nhiên phát huy năng lực, truyền tống chúng ta đi. Lãnh Nguyệt, thân phận của đoàn viên bình thường đó vẫn không thể tiết lộ sao? Phúc Hắc Nữ nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt lắc đầu. Không được. Luân hồi nhạc viên trước đó đã cảnh cáo ta. Nếu tiết lộ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Phúc Hắc Nữ dùng một nhánh cây vẽ lên mặt đất. Vậy thì, ta hỏi các ngươi một câu. Tại sao gã đàn ông cầm đao lúc đó lại tiếp cận đoàn mạo hiểm của chúng ta? Cần biết rằng, trong nhiệm vụ công thủ lúc đó, hắn không cần thiết phải tiếp cận chúng ta. Hơn nữa, huyết ấn đội ngũ không phải là thông tin mật. Chẳng lẽ hắn muốn chủ động giao thủ với chúng ta? Phúc Hắc Nữ nhìn mọi người. Chỉ số thông minh của nàng là 156. Dù vũ lực không xuất sắc, nhưng năng lực suy đoán của nàng rất mạnh. Nghe Phúc Hắc Nữ nói, các cô gái hơi nghi hoặc. Trong thế giới Titan, tại sao gã đàn ông cầm đao lại tiếp cận chúng ta? Không rõ lắm. Chỉ số thông minh của huyết hoa hồng rõ ràng không cao, khoảng 120, vẫn luôn trong trạng thái mơ màng. Mục tiêu của gã đàn ông cầm đao có khả năng chính là đoàn viên bình thường đó. Nếu không hắn sẽ không tiếp cận chúng ta. Với tính cách của nữ vương, chắc chắn sẽ nói ra danh hiệu Bỉ Ngạn Hoa. Vì vậy, rõ ràng thân phận của chúng ta, biết được khả năng xuất hiện huyết ấn, gã đàn ông cầm đao vẫn lựa chọn tiếp cận chúng ta. Điều này có chút không thể tưởng tượng được. Liên hệ đến sự bất thường của đoàn viên bình thường đó, đúng vậy, chính là như thế. Phúc Hắc Nữ cắn mạnh móng tay cái. Ta chỉ là suy đoán. Có khả năng gã đàn ông cầm đao khác với chúng ta không? Hắn mỗi lần tiến vào thế giới phái sinh đều có nhiệm vụ đặc biệt, ví dụ như giết một số khế ước giả đặc biệt. Lúc đó mọi người đều thấy, năng lực của đoàn viên bình thường đó thực sự bất thường. Hơn nữa, luân hồi nhạc viên sẽ che đậy lời nàng nói. Đây là tình huống chưa từng xảy ra trước đó. Mỗi lần đều có nhiệm vụ đặc biệt, thực lực tăng trưởng nhanh chóng, năng lực đối chiến khế ước giả cường đại. Phúc Hắc Nữ bắt đầu luyên thuyên không ngừng. Nàng không để ý thấy, nằm cặp mắt đang nhìn nàng đầy kinh hãi. Lãnh Nguyệt tê cả da đầu. Thanh âm của Phúc Hắc Nữ đột nhiên biến mất trong lúc đang nói. Lời nói của Phúc Hắc Nữ bị luân hồi nhạc viên che đậy. Đừng nói nữa, Tiểu Hắc. Lãnh Nguyệt hét lớn một tiếng, Phúc Hắc Nữ sững sờ. Sao vậy? Vừa rồi. Luân hồi nhạc viên đã che giấu lời nói của ngươi. Phúc Hắc nữ lúc này mới nhận ra ánh mắt kinh hãi của mọi người. Nhịp tim của nàng bắt đầu tăng tốc. Nỗi sợ hãi và kích thích này khiến nàng vô thức kẹp chặt hai chân. Xem ra là đoán đúng, sắc mặt Phúc Hắc nữ thay đổi. Sao vậy? Mấy người bên cạnh vội vàng hỏi. Tầm mắt Phúc Hắc nữ hạ xuống. Nàng nghĩ đến điều gì đó. Liên quan đến thân phận của Tô Hiểu, đây có thể là một thân phận cực kỳ đặc biệt. Một khi bị bại lộ sẽ bị các khế ước giả khác vây giết. Chúng ta có lẽ không cần chủ động đối phó hắn. Phúc Hắc nữ cười có chút lạnh lẽo. Nàng nghĩ ra một biện pháp. Tiểu Hắc, trên tay ngươi là cái gì? Đường Quả đưa ngón tay thon nhỏ, xoa xoa trên mu bàn tay của Phúc Hắc nữ. Làm gì? Điểm xanh trên tay ngươi là cái gì? Phúc Hắc nữ nhìn về phía mu bàn tay. Nàng thấy một điểm xanh nhỏ xuất hiện trên mu bàn tay. Điểm xanh đó phóng đại với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy, dường như muốn hình thành một ấn ký. Sắc mặt Phúc Hắc nữ liên tục thay đổi. Tiểu Hắc, phương pháp trước đó ngươi nói là gì? Nghe Lãnh Nguyệt hỏi, Phúc Hắc nữ lắc đầu. Không có gì. Ta có thể suy đoán sai lầm rồi. Sắc mặt Phúc Hắc nữ hồi phục, dường như đang cân nhắc lợi hại. Từ bỏ báo thù đi. Trước đó ta suy đoán sai lầm rồi. Có một mối liên hệ mà ta không thể nào nghĩ ra được, cho nên những suy đoán trước đó có thể không đúng. Có một số cấm kỵ không thể chạm vào. Ngay cả Tô Hiểu cũng sẽ cố gắng hết sức ngăn ngừa chạm vào những cấm kỵ đó. Phúc Hắc nữ vô tình đã chạm vào cấm kỵ. Phúc Hắc nữ trước đó kiên quyết muốn báo thù là vì nàng rõ ràng rằng, sau trận chiến với Tô Hiểu, hai bên đã kết tử thù. Cho dù họ đơn phương không truy cứu cũng không được. Không ai sẽ bỏ mặc một đoàn mạo hiểm có thể tìm mình báo thù bất cứ lúc nào. Trên chiến trường, Tô Hiểu lau chùi Trảm Long Thiểm. Trận chiến giữa thổ dân da đỏ và trùng tộc đã kết thúc. Hai bên đều giữ khoảng cách. Hàng chục thổ dân da đỏ đứng cách đó không xa. Những thổ dân này dường như đang chờ đợi ai đó. Một thổ dân già bước ra. Thổ dân già đội mũ lông vũ, những thổ dân khác cúi người lùi lại. Cường giả ngoại lai, bộ lạc Gia Sen Men hoan nghênh ngươi đến vùng đất đỏ. Thổ dân già vẻ mặt tươi cười, dường như không có địch ý, trên tay còn cầm thức ăn và nước ngọt, dường như chuẩn bị đưa cho Tô Hiểu. Nhắc nhở, thợ săn trong chiến trường biểu hiện dũng cảm đã thu được hảo cảm của bộ lạc Gia Sen Men, độ thiện cảm, hữu hảo, 21,500. Tô Hiểu mắt lộ ra kỳ quan. Những thổ dân da đỏ này khác với thổ tộc hắn gặp trước đây. Hơn nữa, thổ dân già này nói tiếng mà hắn có thể hiểu được. Chủ đề của thử thách sinh tồn là sinh tồn. Nếu trên cơ sở sinh tồn khám phá thế giới này sẽ xảy ra chuyện gì? Đáp án là lợi ích cực kỳ lớn. Hết chương 449. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.